Tại trở thành thiên thần sau khi, bởi đại vũ trụ hải trong thiên thần công ước kết thúc, tái lạc khác, xeo là kẻ, cùng những cường giả khác một dạng, lựa chọn ly khai cơ sở vị diện, đi trước cao đẳng vị diện, tìm kiếm càng thêm rộng thiên địa. Tiến nhập cao đẳng vị diện sau khi, hắn mới phát hiện mình mới vào thiên thần cấp bậc tu vi đặt ở cao đẳng vị diện trong thực sự quá mức phổ thông, thân phận cũng từ thần đàn ngã xuống. Không hề cao hơn người một bậc, tu luyện tài nguyên càng phải bản thân tranh thủ, hơn nữa thiên phú hạn chế, dẫn đến mấy trăm tỷ năm, hắn chỉ bất quá từ thứ nhất cấp bậc thiên thần tân chức đến thứ ba cấp bậc. Cho nên, vừa nghe đến nguyên bản nhân loại vũ trụ hải trong xuất hiện thứ hai thời gian vị diện, hắn trước tiên liền nghĩ đến trở về cướp đoạt tài nguyên. Cùng tái là khác, xeo là kẻ, có đồng dạng tao ngộ, còn có đồng dạng từ chính phủ liên bang ly khai mấy người khác. Mấy người nghe được thứ nhì thời gian vị diện tin tức sau khi, lập tức ăn nhịp với nhau, toàn lực lao tới nhân loại vũ trụ hải. Bất quá, tái là khác, xeo là kẻ, lúc này lại đứng ở trong hư không, biểu tình cảnh giác nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện một gã áo bào tím lão giả. Đối phương tu vi tuy rằng cùng mình tương đương, nhưng trên người để lộ ra tới kia cổ như có như không sắc ý, bén nhọn dường như lao nhọn. Hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải là dễ cùng hạng người, thậm chí có thể sẽ là bản thân tao ngộ lớn nhất cường địch. Người là ai? Tái là khác, xeo là kẻ, nhìn như thoải mái mà mở miệng hỏi, trường kỳ kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, ở vào thời điểm này tuyệt đối không thể rụt rè, bằng không có khả năng gặp được đối phương một kích phải giết. Kẻ hèn vi này lợi. Đạch gia tộc hiện nay thủ tịch đại trưởng lão. Uy lợi tư, uy ly, một tay sau lưng, một tay khẽ vướt đến trên cằm hoa dâm dâu mép, cười híp mắt nhìn về phía trước mắt mình tên này trên người mang theo sát phạt khí tức đối thủ. Xem ra ta vận khí không tệ, không chỉ có rút thăm rút được xuất chiến. Hơn nữa lần này còn gặp một cái không sai đối thủ. Trên người ngươi sát phạt khí tức rất tốt đây, trước kia là quân nhân A. Nghe được đối phương báo ra danh hào, tái là khắc, xẹo là kẻ, tâm lý lộ bột một chút. Thủ tịch đại trưởng lão cái thân phận này, hiển nhiên ý nghĩa đối phương tại đại gia tộc là một tương đương không được nhân vật lợi hại. Từ lúc tiến nhập cái này vị diện trước khi, chính phủ liên bang còn đang làm chuẩn bị lúc làm việc. Bọn họ cái này thiên thần đã cùng gia tộc này tiến hành rồi trình độ nhất định lý giải. Tuy rằng tư liệu cũng không nhiều, nhưng hắn biết đại khái cái này đại gia tộc đang không có tiến nhập thứ nhì thời gian vị diện trước khi đến cùng có cường đại dường nào, cũng biết gia tộc này trước đây tiến hành tinh anh bồi dưỡng phương thức. Gia tộc tất cả tinh anh đều có đến cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu. Tên trước mắt này thân phận là thủ tịch đại trưởng lão, như vậy ý nghĩa đối phương cũng có khủng bố vượt cấp năng lực chiến đấu. Tuy rằng từ một ít không chính quy con đường cũng biết gia tộc này hôm nay có thiên thần tọa chấn, nhưng tái là khác, xẹo là kẻ, không nghĩ tới, lần này đến đây ngăn chặn bản thân, dĩ nhiên cũng giống như mình là một gã thứ ba danh sách thiên thần. Điều này làm cho hắn phải đau đầu, bởi vì đối phương thực tế chiến lực nhất định là vượt lên trước thứ ba danh sách thiên thần. Thiên thần cấp bậc, chiến lực mỗi vượt qua một cái cấp bậc, chính là vạn lần chênh lệch. Nhưng đến thứ tư danh sách, chính là trung đẳng danh sách thiên thần, cùng sơ đẳng thiên thần chiến lực đã không thể dùng vạn lần cái lượng này cấp để cân nhắc, bởi vì trung đẳng danh sách thiên thần trong cơ thể tiểu thế giới so sơ đẳng danh sách thiên thần ổn định không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn có thể dùng tiểu thế giới nghiền ép sơ đẳng danh sách đối thủ. Vượt cấp đẳng cấp vật này, tu vi càng cao, vượt qua cấp bậc thì càng khó. Mặc dù tái là khác, xẹo là kẻ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có đầy đủ thực lực dám cùng thứ tư danh sách thiên thần chiến lực cường giả đánh một trận. Nhưng gặp phải thứ năm danh sách chiến lực cường giả, cũng chỉ có thể tuyển chọn thoát đi. Bằng không, chỉ biết bị trấn áp, thậm chí khả năng ngã xuống. Người trẻ tuổi, lẽ nào không ai đã dạy người, tại người khác báo ra thân phận mình sau khi. Ngươi cũng có thể báo ra thân phận mình sao? Uy lợi tư, uy ly, khoe miệng hơi vung lên, hắn có thể từ đối phương rất nhỏ phản ứng đoán được. Đối phương trong lòng đối với mình có rất lớn kiên kỵ, đây cũng là hắn ngay từ đầu báo ra bản thân cái kia hù người tên tuổi chủ yếu mục đích. Để cho địch nhân sinh lòng sợ hãi, chiến đấu liền thắng lợi một nửa. Đây là đặt gia tộc sát thủ pháp tắc trong bị trọng điểm đánh dấu một cái. Làm đã từng đảm nhiệm qua gia tộc tinh anh chỉ đạo người hắn mà nói, loại này chiến thuật tâm lý chỉ là trò chơi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao cũng ngươi sẽ chết ở trong tay ta. Nhớ kỹ, tên của ta, tái là khắc, xẹo là kẻ. Tái là khắc, xeo là kẻ, làm kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả, tự nhiên cũng biết một khi sinh lòng sợ hãi, bản thân liền rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Bất quá làm quân nhân xuất thân hắn mà nói, khắc phục sợ hãi cũng là chuẩn bị một trong công khóa. Chỉ là một câu nói phun ra, hắn tín niệm liền chiếm được trước đó chưa từng có tăng cường, sợ hãi cũng bị trong nháy mắt bị xua tan, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đối thủ mình. Thấy đối phương ánh mắt biến hóa hỏa khí thế kéo lên, uy lợi tư, uy ly, hơi nheo lại hai mắt. Khỏe miệng bứt lên độ cung lớn hơn, có điểm ý tứ. Bất quá, tái lạc khắc, xeo là kẻ, tiên sinh, ta không thể không nói, ngươi ngây thơ khiến ta có chút không nỡ giết rơi ngươi. Ngươi muốn chết. Tái lạc khắc, xeo là kẻ, rốt cục giành trước xuất thủ, thân hình thoát một cái, thành thẳng tắp đánh về phía uy lợi tư, uy lì, chính diện. Tấm tắc. Xem ra ngươi quả nhiên xuất thân tự quân bộ, ngay cả thân pháp đều quy củ như thế, chiêu thức tuy rằng tàn nhẫn, bất quá ta nhắm mắt lại đều có thể biết ngươi hội công kích trên người ta cái nào bộ vị. Như vậy đã nghĩ giết chết ta, xem ra ngươi không chỉ là ngây thơ, ngươi còn đĩnh ngây thơ. Uy lợi tư, uy lì, một bên né tránh đến, một bên nhạo báng đối thủ mình. Hắn thân pháp cực kỳ quỷ dị, dường như trong bụi hoa xuyên qua hồ điệp, phiêu hốt bất định, tái lạc khác, xẹo lạc kè, công kích mỗi lần đều bị tùy tiện hóa giải. Ngươi là dựa vào mồm mép lên làm thủ tịch đại trưởng lão A. Tái lạc khác, xẹo lạc kè, trả lời lại một cách nghĩa mai đạo, đối phương tại đây loại trong chiến đấu đều có thể tranh thủ nói rác rời nói, hiển nhiên thực lực tại bản thân bên trên. Nhưng tái lạc khác, xẹo lạc kè, cũng không cảm giác mình nhất định sẽ thua, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đều nói cho hắn biết. Chiến lực cũng không phải phán xét một hồi tranh đấu thắng bại duy nhất tiêu chuẩn. Chỉ phải tự mình nắm chặt tốt một lần cơ hội, không phải là không có khả năng lật bàn. Khiến ngươi thất vọng rồi, gia tộc bọn ta quy củ rất nghiêm, có thể làm thượng thủ tịch, đều là thực lực tương đương khủng bố gia hòa đây. Uy lợi tư, uy ly, biểu môi đạo, nói thí dụ như ta tiền nhiệm, còn là đệ nhất danh sách thiên thần thời điểm, thì có thứ tư danh sách thiên thần cấp bậc chiến lực, nữa nói thí dụ như ta trước tiền nhiệm, cùng hắn cũng kém không nhiều lắm. Về phần ta nha, so với bọn hắn còn hơi chút mạnh một điểm, từ lúc đệ nhất danh sách thời điểm, ta chiến lực cũng đã tiếp cận thứ 5 danh sách. Hiện tại ta là thứ 3 danh sách, đã có thể giết chết thứ 6 danh sách thiên thần, về phần cao đẳng cấp bậc thứ 7 danh sách cường giả, cũng động tới tay. Nói đến lần kia, thật là có điểm mạo hiểm, ta thiếu chút nữa bị giết chết đây. Tái lạc khắc, xeo lạc kẻ, khẽ nhíu mày một cái, nếu như đối phương theo như lời là thật nói, như vậy từ vừa mới bắt đầu, đối phương ngay đùa bản thân chơi. Hắn có chút không quá xác định đối phương lời nói này thật giả. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Uy lợi tư, uy ly, vẫn không có hoàn thủ, cùng nói nhiều một dạng một mực không chịu đình miệng. Tái lạc khắc, xeo lạc kẻ, cũng không có ý định phản ứng hắn. Ta nghĩ biết, lần này các ngươi tới mấy người khác, cũng là ngươi thực lực như vậy sao? Uy lợi tư, uy ly, không để ý đến đối phương có nguyện ý hay không nghe bản thân vấn đề. Tái lạc khắc, xeo lạc kẻ, như trước lựa chọn không nhìn đối phương vấn đề. Tiếp tục điên cuồng mà công kích tới đối phương. Được rồi, ngươi đã không chịu nói, ta chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác. Uy lợi tư, uy ly, thân hình đột nhiên tiêu thất. Khi hắn tiêu thất hạ trong nháy mắt, tái lạc khắc, xeo lạc kẻ, cảm giác được ngực truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Hắn túi đầu vừa nhìn, một cánh tay đã xuyên thấu bản thân trong ngực, bàn tay kia trong, còn nắm một viên tản ra ánh sáng màu trắng tinh hạch. Khi nhìn đến viên kia tinh hạch trong nháy mắt, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không muốn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, cùng ngươi cùng đi những người khác, thực lực so ngươi làm sao? Uy lợi tư, uy ly, thanh âm từ tái lạc khắc, xẹo lạc kẻ, sau đầu chuyển đến. Nếu như ngươi không nói cho ta đáp án, ta chỉ có thể bóp nát ngươi tân tân khổ khổ ngưng tụ ra tới thiên thần thần cách. Ngươi hẳn là giành mạch từng câu, thần cách nghiền nát, ngươi tu vi không chỉ có sẽ rút lui đến không có thần cách ngụy thần giai, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào tấn chức chân thần. Ta có thể nói cho ngươi biết, thế nhưng ta có một cái yêu cầu tái lạc khắc. Xeo là kẻ, cuối cùng cũng minh bạch, thực lực của chính mình từ vừa mới bắt đầu cùng đối phương căn bản cũng không tại một cái mức độ thượng. Ngươi thật là cái thật có ý tứ người, người bình thường ở vào thời điểm này, căn bản vô tâm tình có kẻ mặc cả. Nói nghe một chút ta tâm tình lời hữu ích nói không chừng sẽ đáp ứng. Uy lợi tư, uy ly, kỳ thực đối tái là khác, xeo là kẻ, tính cách còn là thật thưởng thức. Ta yêu cầu là, tại ta sau khi nói xong, cho ta một cái thông khoái, ta không hy vọng kéo dài hơi tàn sống. Tái lạc khắc, xeo lạc kẻ, thanh âm nghe rất lánh tĩnh, hắn biết đối phương không quá khả năng lúc đó buông tha bản thân. Không phải không thừa nhận, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Uy lợi tư, uy ly, nghe xong nở nụ cười, yên tâm đi, ta sẽ lưu một mình ngươi toàn thây, sau đó đem ngươi làm thành một cái hoàn chỉnh tiêu bản, bởi vì ngươi đang giá trở thành ta thu giữ phẩm. Nghe thế lần nói, tái lạc khắc, xeo lạc kẻ, chỉ là khẽ nhíu mày một cái, lại không có nói ra ý kiến phản đối. Bởi vì hắn biết mặc dù bản thân đưa ra ý kiến phản đối, đối phương cũng sẽ không tiếp thu. Chúng ta lần này tới người, thực lực đều cùng ta không sai biệt lắm, có hai cái so với ta hơi chút mạnh một điểm, còn có một cái chỉ là thứ nhì danh sách thiên thần. Tái lạc khắc, xeo lạc kẻ, nói ra lời nói này thời điểm, trong đầu lại đột nhiên hiện ra một gã thanh niên áo trắng răng rớp, tên thanh niên kia sau lưng luôn luôn có một thanh cây rủ, mang trên mặt đạm mạc biểu tình. Vừa nghĩ tới người thanh niên kia, khoe miệng hắn liền hơi bước lên, chỉ mong ngươi có thể thay đổi biến hóa trận này chiến cuộc a. Đa tạ. Tái Lạc Khắc, Xeo Lạc Kẻ, từ sau đầu nghe được bản thân nhân sinh trong câu nói sau cùng. Tại trong nháy mắt kế tiếp, cả người hắn hóa thành lấm tấm ánh sáng màu trắng, hướng phía mọi nơi phiêu tán lái đi. Toàn bộ thời gian vị diện trong, đột nhiên dường như mây đen rậm rạp kiểu đen đi xuống, cái loại này triệt để hắc ám, một mực rằng có gần 10 phút mới hoàn toàn tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh bọn họ vẫn ở chỗ cũ chạy đi trên đường, cũng nhìn thấy như vậy quỷ dị một màn, Lý Lì Sở Tuột bọn họ đều cảm thấy rất là kinh dị. Có thiên thần bỏ mình. Đây là mỗi lần thiên thần ngã xuống sau khi, cơ sở vị diện phát ra rên rỉ, lại bị bơi ngâm thi nhân xưng là thiên thần kết thúc lễ hải hoàng lập tức cho ra đáp án. Chương 673, thứ hai tên thiên thần ngã xuống. Thiên thần kết thúc lễ, chỉ tại sơ đẳng vị diện mới phải xuất hiện. Hơn nữa một khi có thiên thần bỏ mạng ở sơ đẳng vị diện, dài đến hơn 10 phút kết thúc lễ sẽ trải rộng tại nền sơ đẳng vị diện từng góc, thậm chí ngay cả phụ thuộc các loại bí cảnh cùng di chỉ đều có thể thấy loại này kỳ lạ cảnh tượng. Tái Lạc Khắc, Xeo Lạc Kẻ, ngã xuống, làm cho cả thứ nhì thời gian vị diện sản sinh kết thúc lễ, cũng rất nhanh bị cái này vị diện trong mọi người thấy. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phân người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như không phải là Hải Hoàng báo cho biết, Cổ Đinh bọn họ sợ rằng cũng không biết vì sao toàn bộ vị diện đột nhiên trời tối xuống. Nhưng đối với thiên thần ngã xuống sản sinh kết thúc lễ, song phương thiên thần lại lý giải bất quá. Có người bỏ mình. Là chúng ta người hay là địch nhân? Đây là tuyệt đại đa số thiên thần khi nhìn đến kết thúc lễ sau khi phản ứng đầu tiên, nhưng cũng có một ít ngoại lệ. Một gã hai mắt nhắm nghiền thanh niên áo trắng dáng người thon dài, lưng đỉnh được thẳng tắp, sau lưng có một thanh cây rủ, hành tẩu với trong hư không. Khi sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, hai mắt tuy rằng vẫn luôn không có mở, lại làm cho người nghĩ hắn có thể rõ ràng cảm thụ được kia cổ kết thúc lễ hàng lâm. Đợi được kia hơn 10 phút hắc ám đi qua, hắn lúc này mới cúi đầu tới, trong miệng thì thào nói nhỏ. Tái Lạc Khắc, Xeo Lạc Kẻ, khí tức tiêu thất, xem ra đối phương trận doanh trong phải có chiến lược tại thứ 5 danh sách thiên thần bên trên nhân vật lợi hại. Các cắt giác. Người trẻ tuổi, ngươi lạc đường sao? Một giọng nói đột nhiên từ thanh niên áo trắng phía sau truyền đến, đó là một tên dáng người nhỏ gầy thấp người đàn ông, đeo kính mát, dáng dấp có vài phần hèn mọn. Thanh niên áo trắng chậm rãi xoay người lại, hắn hai mắt vẫn không có mở, khuôn mặt bình tĩnh địa hướng thấp người đàn ông chỗ phương hướng. Nguyên lai là cái người mù, thảo nào như thế cảnh giác, đều nói mất đi nào đó cảm quan năng lực người đang cái khác cảm quan thượng đều biết dị thường linh mẫn. Thấp người đàn ông trên dưới quan sát đối phương một phen, tiểu người mù. Người muốn đi chỗ nào? Bổn đại gia mang cho ngươi đường A. Thứ hai danh sách thiên thần, chiến lược tại thứ tư danh sách cùng thứ năm danh sách trong lúc đó. Lấy thực lực ngươi còn không cách nào giết chết Tái Lạc Khắc, Xeo Lạc Kẻ, đồng thời làm được toàn thân trở ra, ngươi hẳn là còn có càng mạnh đồng bạn A. Thanh niên áo trắng đương nhiên rất rõ ràng đối phương là lai giả bất thiện. Xem ra ngươi thần thông rất đặc biệt. Thấp người đàn ông có chút kinh ngạc nhìn về phía thanh niên trước mắt người, đối phương dĩ nhiên trực tiếp đoán được bản thân chiến lược cường độ. Bất quá đoán được bổn đại gia chiến lực cường độ thì có ích lợi gì, ngươi tu vi cũng bất quá là thứ nhì danh sách thiên thần. Vượt cấp chiến lực không có khả năng vượt lên trước bổn đại gia. Chỉ cần tự mình khẳng định nhân tài sẽ tự xưng là bổn đại gia, thay lời khác mà nói, ngươi trong nội tâm kỳ thực rất tự ti. Thanh niên áo trắng vừa nói, một bên mạn điều tư lý lấy xuống sau lưng kia cái rủ, sau đó một nắm chặt cán rủ, nguyên bản bạch sắc cây rủ trong nháy mắt biến sắc, hóa thành máu một dạng đỏ tươi. Nói cho ta biết tên ngươi. Ngươi chết sau ta sẽ cho ngươi lập được mộ bia. Ngươi cái này hoàng mao tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Cho ta lập mộ bia. Bổn đại gia trái lại muốn nhìn hôm nay rốt cuộc là ai cho ai lập mộ bia. Bổn đại gia đi không thay tên ngồi không đổi họ, để mạc, tị mô. Thấp người đàn ông hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương mặc dù là cái người mù, lại lớn lối như vậy. Tốt, vậy cũng mời nhớ kỹ tên của ta, bất. Cổ. Thanh niên áo trắng cũng báo ra bản thân tên. Đi tìm chết ta, tiểu tử thối. Bạch thanh âm vừa hạ xuống, đề mạc, tị mô, lại đột nhiên làm khó dễ. Lợi chảo xẹt qua hư không, hóa thành mấy vạn đạo vô hình cương phong. Đem phụ cận tinh cầu đều trong nháy mắt xé rách thành vỡ nát. Nhưng chiêu thức vừa ra, cương đại bản năng chiến đấu để đề mạc, tị mô, sau lưng dâng lên một cổ cảm giác mát, hầu như trong cùng một lúc, một thanh đỏ như máu cây dù xuyên qua đề mạc, tị mô, cái hót, dù nhọn trực tiếp xuyên thấu đầu ra. Vâng. Sau đó. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra. Đề mạc, tị mộ, đầu đột nhiên nổ bể ra tới, thân thể hóa thành vô số hạt năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán lái đi. Toàn bộ vị diện lần nữa trong nháy mắt đen xuống, thiên thần kết thúc lễ lần nữa hàng lâm. Lại có thiên thần bỏ mình. Cổ Đinh đoàn người tại phi thuyền trong lòng cũng rất là chấn động. Thiên thần là cường đại cỡ nào tồn tại, lại đang cách xa nhau không được 20 phút trong thời gian. Trước sau hai người trận vong, nói rõ song phương vị diện tranh đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Nhưng lúc này đây, Cổ cũng không có ngẩng đầu ngây người, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi sâu sắc được dường như tinh không lam hắc sắc trong con ngươi sáng lên một chút tinh quang, tất cả đề mạc, tị mộ, thân thể hạt năng lượng dĩ nhiên lần nữa nghịch hướng hoàn nguyên, khôi phục thành đề mạc, tị mộ, nguyên bản răng rớp. Nếu có bất luận kẻ nào thấy trước mắt một màn này, sợ rằng đều biết nghĩ kinh ngạc không thôi. Đã ngã xuống thiên thần, dĩ nhiên một lần nữa bị ngưng tụ thành hình. Nhưng tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện một lần nữa ngưng tụ thành hình cái này đề mạc, tị mộ, biểu hiện trên mặt có vẻ có chút dại ra. Nói cho ta biết, các ngươi gia tộc tổng cộng có nhiều ít danh thiên thần cấp bậc cường giả, lần này xuất động nhiều ít. Bật đứng ở đề mạc, tị mộ, trước mặt không được 2 mét xa địa phương, ánh mắt sáng quắc địa cùng đề mạc, tị mộ, nhìn nhau. Chúng ta đặt gia tộc hiện nay lưu thủ bản vị diện có 12 danh thiên thần, lần này xuất động 7 người. Đề mạc, tị mộ, mặt không thay đổi cho ra trả lời thuyết phục, như để tuyến con rối. 7 người trong, thực lực mạnh nhất là ai? Tại cái gì tiêu chuẩn? Bọt đưa ra vấn đề thứ hai. Thực lực mạnh nhất là chúng ta thủ tịch đại trưởng Lao Huy Lợi Tư, Huy Ly, hắn tu vi là thứ 3 danh sách thiên thần, chiến lực tại thứ 6 danh sách đỉnh phong. Đề mạc, tị mộ, như trước mặt không thay đổi cho ra chính xác trả lời thuyết phục. Cái này thủ tịch đại trưởng lão là các ngươi 12 danh thiên thần trong mạnh nhất sao? Nghe được Huy Lợi Tư, Huy Ly, chiến lực cường độ, bọt tựa hồ cũng không kinh ngạc, trực tiếp đưa ra vấn đề thứ 3. Không phải là, tại 12 người trong Huy Lợi Tư, Huy Ly, chiến lực chỉ có thể bài danh thứ nhì, mạnh nhất là tứ trưởng lão Đủ Cảo, hắn tuy rằng cũng là thứ 3 danh sách thiên thần, nhưng hắn là một cái chân chính chiến đấu cùng nhân, có thể cùng thứ 7 danh sách cường giả chính diện đánh một trận. Nghe thế cái trả lời thuyết phục, bật thoáng nhíu mày, cái kêu Đủ Cảo ra hỏa, bây giờ có thể xuất chiến sao? Đủ Cảo hơn 300 vạn năm trước liền bế quan, mấy năm nay một mực không có nghe được hắn tin tức, ngắn hạn nội ứng nên không có cách nào tham dự chiến đấu. Đề mạc, tị mộ. Cung cấp tin tức này khiến bật thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nói cho ta biết, hụt bị giam ở tại nơi nào, cho ta chuẩn xác tọa độ. Bật đột nhiên đưa ra một cái cùng song phương tranh đấu không quan hệ vấn đề. Hụt bị giam ở tại Hắc Ngục, nơi đó là nghiêm phạt gia tộc trực hệ thành viên đặc thù ngục giam, tọa độ là đề mạc, tị mộ, vẫn không có chút nào giấu giếm. Còn có một vấn đề cuối cùng, trả lời xong sau khi, ngươi có thể triệt để ngủ yên. Bật đem tọa độ ghi chép xuống sau khi, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nói cho ta biết, các ngươi có hay không về Cổ Đinh tin tức? Chưa nghe nói qua tên này. Đề mạc, tị mộ, nghe được vấn đề này thời điểm thoáng trầm mặc một hồi, tìm tòi hết ký ức sau khi cũng không có phát hiện tên này. Tốt. Bật hài lòng gật đầu, trong hai mắt tinh quang thu lại, hắn cũng rất nhanh lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà ở hắn nhắm hai mắt lại sau khi, đề mạc, tị mộ, thân thể chợt bắt đầu lần nữa tiêu tán. 3. Cho thư hoang các huynh đệ đề cử một quyển sách ra. Khởi điểm uy tín lâu năm thực lực tác giả Bảo Tinh Võ Phá Cửu Tiêu, Đông Phương Tiểu Thuyết Huyền Ảo, đã 20 nhiều vạn chữ, hội này cũng đã trưng bày. Chương 674, Bối Lăng Cách, Vợ Làn Chờ, Hiệp Trợ. Liên tiếp hai gã thiên thần ngã xuống, ý nghĩa hai cái vị diện trong lúc đó chân chính tranh đấu đã vạch trần mở màn. Mà Cổ Đinh đoàn người đối với lần này cũng có phát giác. Chúng ta phải mau chóng cứu ra hụt, hiện tại đã có thiên thần bắt đầu bỏ mình, một khi nhất phương thiên thần bị tàn sát không còn. Liền ý nghĩa chiến đấu trên cơ bản tiến nhập phần cuối. Nếu như thắng là chúng ta bên này hoàn hảo, thừa dịp chính phủ liên bang những tên kia cướp đoạt tài nguyên thời điểm, chúng ta còn có dư thừa thời gian. Nhưng nếu như thắng là địch nhân trận doanh, bọn họ rất nhanh thì sẽ bắt đầu thanh lý chúng ta cái này ngoại lai giả, đến lúc đó muốn cứu ra hụt thời gian sẽ không nhất định được rồi. Michael khi biết hai gã thiên thần ngã xuống sau khi, đưa ra bản thân lo lắng. Michael nói không sai, một khi chúng ta một phe này thiên thần toàn bộ ngã xuống, liền không có người có thể ngăn trở ở đối phương thiên thần công kích. Thiên thần mạnh mẽ và chân thần hoàn toàn không ở đồng nhất cái mức độ, đến lúc đó chiến đấu sẽ bày biện ra nghiêng về một bên cục diện, bao quát chúng ta ở bên trong cái này người xâm lăng cũng chỉ có bị tàn sát số phận. Hải Hoàng biết Michael lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Cự ly Bối Lăng Cách, Vợ Làn Chờ, cho ra tọa độ có còn xa lắm không? Cổ Đinh cũng ý thức được điểm này, mở miệng dò hỏi. Còn có hơn 200 vũ trụ cự ly. Nếu như dựa theo hiện tại tốc độ hành xử nói, còn muốn 2 ngày mới có thể tới. Nếu như sử dụng cực xa khoảng cách truyền tống, chừng 1 canh giờ là có thể chạy tới, chỉ là muốn hơi chút tiêu hao một ít năng lượng. Hải Hoàng sớm liền tính toán tốt lắm thời gian. Ta đã biết, ta đi cùng bối lãng cách, vợ lãng chờ, nói. Cổ Đinh gật đầu, sau đó hướng phía khoang điều khiển đi đến. Khoang điều khiển trong, bối lãng cách, vợ lãng chờ, đang ở sử dụng thủ động thao tác, khống chế được phi thuyền tại trong hư không bay ra các loại đa dạng. Thấy Cổ Đinh tiến đến, hắn cũng không ngừng tay trong động tác, các ngươi chiếc phi thuyền này tính năng thật thật tốt quá. Các loại đa dạng đều có thể chơi đi ra. Kế tiếp giao cho ta à, đã vừa mới trước sau bỏ mình hai gã thiên thần, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cổ Đinh cũng không có ý định vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Ngạch, vậy được rồi. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, ngược lại cũng coi như thấy đủ, dù sao hắn đã chơi đã mấy ngày. Cổ Đinh lúc này vội vã tiếp nhận. Cũng không gì đáng trách. Nhường ra chủ chỗ tài xế ngồi sau khi, bối lãng cách, vợ lãng chờ, cũng không có lập tức ly khai, mà là lựa chọn cùng Cổ Đinh đến gần. Nếu như ta không đoán sai nói, ngã xuống hai gã thiên thần cũng đều là các ngươi trận doanh. Gia tộc bọn ta trưởng lão đoàn đám người kia, đều có rất mạnh vượt cấp chiến lực, nếu như gặp phải các ngươi người, chỉ cần không lọt vào vây công, ngã xuống có khả năng cực tiểu. Bất quá chúng ta gia tộc lưu thủ thiên thần số lượng xa so các ngươi xuất chinh lần này thiên thần số lượng nhiều, hơn nữa cái này vị diện là gia tộc bọn ta chủ chiến tràng. Bị vây công loại chuyện này hẳn là không quá sẽ phát sinh. Chính phủ liên bang đám kia cực tả phái chết sống ta một điểm cũng không quan tâm, ta chỉ lo lắng bọn họ toàn bộ ngã xuống sau khi chúng ta biết lọt vào thiên thần ngăn chặn, đến lúc đó cứu ra hụt liền khó khăn. Cổ Đinh đối đám kia cực tả phái căn bản liền không có một chút ấn tượng tốt. Xem ra tại các ngươi cái kia vị diện, tinh tế hải tặc cùng chính phủ liên bang là thật rất không đối phó. Nghe xong Cổ Đinh lời nói này, bối lãng cách, vợ lãng chờ, cười nói. Ta đối chính phủ liên bang đại bộ phận mọi người không có ý kiến gì, nhưng đối với đám người này quả thực không có cảm tình gì. Cổ Đinh nói là lời nói thật, mặc dù cùng chính phủ liên bang là đối địch quan hệ. Nhưng hắn chưa bao giờ cựu thị chính phủ liên bang người, bao quát những thứ kia đã từng đuổi bắt qua Cổ Đinh nhóm hải tặc người. Ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao hụt nguyện ý khăng khăng một mực theo các ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, lên tiếng lần nữa. Ta biết, các ngươi không ngại hụt quá khứ trải qua cái gì, nhưng không biết một người quá khứ, các ngươi làm sao có thể xác định người này có thể bị tín nhiệm đây. Hụt thế nhưng ta thân đệ đệ, ta có thể nói cho ngươi biết. Trên người hắn có rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Có chút bí mật thậm chí ngay cả ta lần đầu tiên biết thời điểm đều nghĩ khiếp sợ. Mỗi người đều có bí mật không phải sao? Một người quá khứ từng trải không trọng yếu, trọng yếu là ta nhận thức hụt, là ta đồng bạn. Ta đối tất cả đồng bạn đều có đồng dạng tín nhiệm, ta biết bảo vệ tốt bọn họ đối với ta tín nhiệm. Đây cũng là vì sao? Biết rất rõ ràng các ngươi gia tộc thế lực rất khủng bố, ta như trước lựa chọn thâm nhập hang hổ. Lúc này đây, kỳ thực mặc dù không có chính phủ liên bang chinh phạt, ta cũng tới. Cổ Đinh lần này trả lời thuyết phục khiến bối lãng cách, vợ lãng chờ, triệt để trầm mặt xuống. Qua một lúc lâu, bối lãng cách, vợ lãng chờ, mới lên tiếng lần nữa, hụt có thể gặp phải các ngươi, thật rất may mắn. Bất quá, ngươi có suy nghĩ hay không qua, có thể tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ cô phụ các ngươi tín nhiệm. Cha ta đã từng nói với ta, không nên đi lo lắng còn chưa có xảy ra sự tình, bởi vì còn chưa có xảy ra, liền ý nghĩa có các loại giữ tại khả năng. Chỉ cần hảo hảo đi kinh doanh hiện tại. Sự tình liền nhất định sẽ hướng phía địa phương tốt hướng phát triển. Cổ Đinh đối bối lãng cách, vợ lãng chờ, lời nói này không thèm để ý chút nào. Ngươi có một người cha tốt. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, trong mắt lóe lên lướt một cái cực kỳ hâm mộ, nói xong câu đó sau khi, hắn liền lặng lẽ xoay người bỏ đi. Cổ Đinh, ngươi thật không có suy nghĩ qua tương lai sao? Có thể một ngày nào đó, nhóm hải tặc trong có người sẽ rời đi, có người sẽ ngã xuống, nhóm hải tặc bởi có chút nguyên nhân giải tán. Hải Hoàng trong giọng nói mang theo tâm tình bị thương. Ta đương nhiên cân nhắc qua tương lai, nhưng ta sẽ không là tương lai lo lắng. Ta nghĩ muốn tương lai, là mọi người cùng nhau đi xuống, mỗi người đều có thể đạt được mình muốn đồ vật. Ta đã ở vì cái này tương lai nỗ lực, đồng thời sẽ một mực nỗ lực đi xuống. Đối với lời ngươi nói những chuyện kia, ta biết chúng nó có khả năng phát sinh, cho nên ta mới có thể dụng tâm địa kinh doanh tốt hiện tại, tránh cho cái này sự tình phát sinh. Nếu như cuối cùng thật xảy ra, ta cũng sẽ không hối hận. Bởi vì ta đã từng là rất tốt tương lai nỗ lực qua. Cổ Đinh lời nói này khiến Hải Hoàng cũng rơi vào trầm mặc. Một giờ thời gian trôi qua rất nhanh, phi thuyền cực xa khoảng cách truyền tống cũng đã hoàn thành. Cổ Đinh lần nữa hô trở về bối lãng cách, vợ lãng chờ, ngồi về chủ chỗ tài xế ngồi thượng. Phi thuyền ở ngoài, hiển nhiên thuộc về đặc gia tộc hạch tâm trọng địa, hầu như tại hắc sắc hạm to xuất hiện cũng trong lúc đó, thì có hơn 20 chiến thuyền chiến hạm xuống tới. Nhắc nhở, các ngươi phi thuyền đã tiến nhập đặc gia tộc hạch tâm lãnh địa. Thỉnh lập tức đưa ra các ngươi thân phận. Nếu như không phải là đặc thành viên gia tộc, thỉnh lập tức ly khai, bằng không chúng ta đem phát động công kích. Đầu linh trên chiến hạm nhắc nhở thanh âm rõ ràng truyền vào cổ đinh bọn họ chỗ chiến hạm thanh âm tiếp thu hệ thống. Không cần khẩn trương, là ta, Bối Lãng Cách, vợ làng chờ. Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, nói, đem video hình chiếu truyền được, hình ảnh rất nhanh truyền tống đến rồi đối phương phi thuyền bên trên. Mười thiếu gia, xin lỗi, chúng ta không biết là ngài. Thấy Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, đối diện lĩnh đội thái độ lập tức trở nên cung kính. Không có việc gì, ta thay đổi chiến thuyền mới phi thuyền. Các ngươi không nhận ra cũng rất bình thường. Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, khoát tay trận lại nói, thả ta vào đi thôi. Tốt, mười thiếu gia. Lĩnh đội lập tức cho ra chỉ lệnh, nguyên bản vây quanh hắc sắt chiến hạm hơn 20 chiến thuyền chiến hạm toàn bộ lui qua trái phải hai bên. Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, một bộ kiêu căng răng dấp, trực tiếp tắt đi video, sau đó lái phi thuyền hướng phía hắc ngục chỗ tinh vực hành xử đi vào. Chương 675, hắc ngục. Hắc ngục tên này tồn tại. Muốn xa xa sớm hơn kia trở thành nốt chi địa trước khi. Có người nói mười mấy kỷ nguyên trước, đặt gia tộc lần đầu tiên phát hiện cái chỗ này thời điểm, liền phát hiện phiến tinh vực này thời không quy tắc hỗn loạn. Một khi rơi vào trong đó, liền không cách nào thoát đi ra, cho nên bị mệnh danh là hắc sắc lồng giam, tên cứ gọi tắt là hắc ngục. Về sau đặt gia tộc tổ tiên phát hiện, nguyên lai phiến tinh vực này, chính là thời không quyền trượng lúc ban đầu sinh ra chi địa, chỉ đạt được thời không quyền trượng cho phép, khả năng tự do ra vào phiến tinh vực này. Sau khi qua rất nhiều cái kỷ nguyên, đặt gia tộc một vị thiên thần cấp trưởng lão tại tân chức cấp bậc thời điểm, bị tâm ma xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, tàn sát cùng tộc, bị liên thủ trấn áp. Bởi nên trưởng lão là gia tộc trực hệ thành viên, hơn nữa chiến lực cường hãn, giết chết hắn quá đáng tiếc, đã bị đưa vào hắc ngục tiến hành giam giữ. Sau khi, hắc ngục liền biến thành phạm sai lầm thành viên gia tộc chuyên dụng cầm cố chi địa. Hụt làm gia tộc trực hệ thành viên, bị gia tộc trả hồi sau khi, đã ở trước tiên bị giam vào ở đây. Một chiếc thật lớn hắc sắc phi thuyền tại hắc ngục trong đi tới, phi thuyền bên trên rõ ràng là cổ đinh đoàn người cùng dẫn đường Bối Lãng Cách, vợ làng chờ. Hắc ngục thời không quy tắc rất đặc thù, ở chỗ này không chỉ có không thể tiến hành không gian truyền tống, ngay cả không gian khiêu dược cũng không có thể, chỉ có thể phi hành, nếu không sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu. Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, ngồi ở chủ chỗ tài xế ngồi thượng, quay đầu hướng về phía cổ đinh đạo. Cái này hắc ngục chỉ là hàng tinh số lượng thì có 3000 nhiều ức hỏa, hơn nữa thời không quy tắc hỗn loạn. Không cách nào phán đoán hụt đến cùng ở đâu khỏa trên tinh cầu. Hải Hoàng thanh âm cũng rất nhanh truyền vào cổ đinh trong thai, hắn đối Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, còn chưa phải quá tín nhiệm, tiến nhập khu vực này sau khi liền mở ra quét hình hệ thống. Trải qua một phen kể lại điều tra qua đi, lại cho ra một cái không quá lạc quan kết luận. Hắc ngục diện tích lớn như vậy, tất cả phạm nhân đều bị giam áp tại cùng một cái tinh cầu thượng sao. Cổ đinh hướng về phía Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, hỏi. Không phải là... Mỗi một cái tinh cầu chỉ có thể giam giữ một gã phạm nhân, thời không quyền trượng hạn chế hiệu quả là trực tiếp tác dụng tại trên tinh cầu, thông qua cao đẳng hệ thống trí năng tập trung ra mật quản lý. Mỗi lần cần giam giữ thời điểm, chỉ biết ra mật một cái tinh cầu, chỉ đưa vào chính xác mật mã nhân tài sẽ miễn trừ hạn chế. Mà muốn phỏng vấn người, phải hướng hệ thống trí năng xin, thân thỉnh là do gia tộc bọn ta trưởng lão đoàn xét duyệt, nhất định phải trong tộc hai gã đã ngoài trưởng lão đoàn thành viên phê chuẩn khả năng thông qua. Thông qua mới có thể đạt được một tổ động tĩnh mật mã, nhưng cái này một tổ mật mã không phải là cho đến trong tay chúng ta, mà là hệ thống trực tiếp xứng đôi hết thành tài có thể đi vào. Xin phỏng vấn thời điểm, phải ghi chú rõ phỏng vấn thời gian. Một khi phỏng vấn thời gian kết thúc, hệ thống sẽ lần nữa xứng đôi ly khai mật mã. Ly khai thông đạo một khi mở ra, phải tại một phút đồng hồ bên trong ly khai viên tinh cầu kia, bằng không mật mã sẽ mất đi hiệu lực, phỏng vấn người biết bị viên tinh cầu kia thời không hạn chế hiệu quả. Trở nên nửa bước khó đi. Nếu như phỏng vấn người không có thể đúng lúc ly khai, biết biến thành bị giam áp người thân phận. Muốn lần nữa ly khai, chỉ có thể chờ trưởng lão đoàn bên kia tự mình có người đứng ra. Tại cao cấp hệ thống thượng đưa vào thả ra mật mã. Thả ra mật mã tinh cầu biết tự động làm tổn thương, bị giam áp người mới có thể bị thả ra ngoài. Dựa theo ngươi nói như vậy, hệ thống trí năng đặt ra mật mã tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là phỏng vấn tiến nhập mật mã, phỏng vấn ly khai mật mã còn có thả ra mật mã. Chúng ta cần nhất đạt được, là thả ra mật mã, chỉ đạt được thả ra mật mã, hụt khả năng bị thả ra ngoài. Cổ đinh rất nhanh thì tổng kết ra kết quả. Không chỉ có cần thả ra mật mã, còn cần Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, đệ trình một lần xin phỏng vấn, đồng thời đạt được phỏng vấn tiến nhập mật mã, ta khả năng thấy bọn họ cái này hệ thống trí năng mật mã giải toán quy tắc. Không có cắt vào điểm liền trực tiếp xâm nhập nói, một là cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Một cái khác còn lại là thành thục cao đẳng trí năng cũng không tốt ứng phó. Lọt vào xâm nhập nhất định sẽ tại trước tiên báo nguy. Ở đây cự ly gia tộc tổng bộ rất gần. đến lúc đó đại gia tộc thiên thần sợ rằng rất nhanh thì sẽ chạy tới. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Cổ Đinh nghe xong lập tức hướng phía Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, nói bổ sung, đương nhiên, muốn thu được thả ra mật mã, ta còn cần ngươi đệ trình một lần xin phỏng vấn, nếu như có thể đạt được phỏng vấn tiến nhập mật mã nói, ta có thể suy tính ra mật mã giải toán quy tắc, có thể cho ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ta hiểu được, ta hiện tại liền đệ trình xin, phỏng chừng 10 phút đồng hồ sẽ có kết quả. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, nói, mở ra bản thân trí năng đồng hồ, sau đó rất nhanh điền xong một phần biểu hiện cách, đệ trình đi tới. 2 phút thời gian không được, Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, đồng hồ đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, dĩ nhiên là một cái video nói chuyện, vội vã hướng về phía Cổ Đinh khoát tay áo. Cổ Đinh, ngươi tìm cái vị trí tránh một chút, là nhị trưởng lao nhóm qua đây video nói chuyện. Cổ Đinh một cái lắc mình ly khai khoang điều khiển, chỉ để lại Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, một người. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, lúc này mới mở ra nói chuyện, đối phương video hình chiếu rất nhanh hiện ra, là một gã râu tóc xám trắng trung niên nam tử. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, hồ xử lý phương án cũng sớm đã định ra tới, không cần ngươi đi trước thẩm vấn. Ngươi bây giờ xin bái phỏng, cần cho ta một hợp lý lý do, bằng không ta chỉ có thể không quyết. Nhị trưởng lão tự nhiên biết Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, trước khi đối hụt thẩm vấn không có lưu tay, hụt dù sao cũng là gia tộc trực hệ thành viên, nếu đã định ra xử lý phương án, sẽ không cần Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, tiếp tục chơi thẩm vấn trò chơi. Nhị trưởng lão, ta biết, ta đây lần đi, là vì hướng hụt xin lỗi. Trước khi thẩm vấn, có thể có chút chừng mực quá lớn, mặc dù là công tác cần, nhưng ta và hắn dù sao cũng là thân sinh huynh đệ, xin lỗi cũng rất có cần phải. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, đêm trước đó đã sớm nghĩ đâu có pháp thuốc ra, hắn đã sớm ngờ tới lúc này đây xin có khả năng sẽ bị cự tuyệt. Nhị trưởng lão nghe xong nhíu mày, ta không biết người muốn làm cái gì, ta cũng không muốn biết. Nhưng ngươi chớ quên, hốt cũng là chúng ta trực hệ huyết mạch một thành viên, nếu như hắn thật xảy ra chuyện gì, bị người điều tra ra cùng ngươi có liên quan, ngươi là không có khả năng tránh được tương ứng trách phạt. Lúc này đây ta có thể nhắm mắt cho ngươi đi qua, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta hiểu được. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, cung kính gật đầu. Đối phương video rất nhanh đóng kín, Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, cũng rốt cục thở phào một hơi tới, hắn sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh cũng không phải là bởi vì nhị trưởng lao cho ra nhắc nhở, mà là bởi vì hắn phải tận lực giấu giếm tình hình thực tế chân tướng. Tại thực lực so với chính mình cường đại rất nhiều thiên thần trước mặt giấu giếm chân tướng, hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng tình, bất quá cũng may đối phương cũng không có nghiên cứu kỹ. Không quá nhiều đại hội, Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, máy truyền tin vang lên lần nữa, lúc này đây tới rõ ràng là xin dò hỏi thông qua tin tức. Đem tin tức báo cho Cổ Đinh đoàn người sau khi, cũng không lâu lắm phi thuyền liền đi đến rồi nốt hụt trên viên tinh cầu kia không. Chương 676, thứ 581 số lồng giam. Hắc ngục, làm đệ gia tộc nhốt chi địa, cũng không là dạng gì mọi người có thể bị nhốt vào tới. Nếu như chỉ là một điểm nhỏ sai lầm, đệ gia tộc cũng không thiếu cái khác nghiêm phạt phương thức, là không có cần thiết tiến hắc ngục. Bị giam tiến hắc ngục thông thường đều là nghiêm trọng vi phạm gia tộc tộc quy, nói thí dụ như hụt chính là len lén thoát đi gia tộc phạm vi khống chế, đồng thời diện rộng địa tẩy địch sát ý mấy chục cái kỷ nguyên xuống tới, toàn bộ đặt gia tộc bị giam tiến hắc ngục nhân số lượng cũng không nhiều, chỉ rất ít mấy trăm người mà thôi. Thứ 581 số lồng giam là một viên một mảnh hoang vu tinh cầu, mà ở đây cũng là đặt gia tộc giam giữ hụt địa phương. Một chiếc thật lớn hắc sắc chiến hạm trôi nổi ở tại thứ 581 số lồng giam ngoài không gian. Chiến hạm trong rõ ràng là Cổ Đinh đoàn người cùng với bọn họ đồng hành Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, trên cổ tay trí năng đồng hồ bắt đầu giọt giọt rung động, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh, cao đẳng hệ thống trí năng phát hiện ta đã tới thứ 581 số lồng giam phụ cận, 3 phút bên trong chỉ biết mở ra thông đạo. Tiến nhập mật mã chỉ đối với ta một người hữu hiệu, các ngươi là không thể theo ta đi vào chung, bằng không các ngươi biết bị thời không quy tắc ảnh hưởng, trở nên nửa bước khó đi. Ngươi phải mau chóng hoàn thành mật mã phá giải, bởi vì nay lần nhị trưởng lão cho ta phê chuẩn tiến nhập thời gian chỉ nửa giờ. Trong vòng nửa giờ nếu như vẫn là không có hoàn thành phá giải, sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Ta hiểu được, ngươi đi đi. Cổ Đinh gật đầu, mở ra cửa khoang khiến Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, ly khai. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ, ly khai bao lớn sẽ, lồng giam bầu trời nguyên bản bình thản không sóng tầng khí quyển thượng đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Nhìn Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Chờ. Thân ảnh biến mất tại nơi cái thật lớn vòng xoáy trong, Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng, Hải Hoàng. Có nắm chắc phá giải mật mã sao? Thông qua vừa mới xin con đường, ta đã âm thầm liên tiếp lên cái kia cao đẳng trí năng, nếu như là muốn triệt để công hãm kia, cướp đoạt thời không quyền trượng quyền hạn, nửa giờ nhất định là làm không được. Nhưng nếu như chỉ là phá giải một loại phương pháp tính toán, tối đa 10 phút là có thể đối phó. Không cần lo lắng. Hải Hoàng lòng tin 10 phần nói. Lily, cứu ra hụt sau khi, các ngươi lập tức mang theo hụt mau ly khai khu vực này, Hải Hoàng sẽ cho các ngươi đi lộ tuyến, ta sẽ mau chóng chạy tới với các ngươi hội hợp. Về tới chủ khoang thuyền phòng khách, Cổ Đinh lại đem Lily sở tuật đoàn người triệu tập phân phó nói. Ta đã biết, chính ngươi cẩn thận. Lily sở tuật bọn họ như trước không phải là rất yên tâm, nhưng trước khi Hải Hoàng cũng đã nói mặc dù là gặp phải thiên thần, Cổ Đinh cũng sẽ không có nguy hiểm. Bọn họ còn là tuyển chọn tin tưởng Hải Hoàng. Mà lúc này, thứ 581 số lồng giam trong, một cái ngục giam một dạng trong kiến trúc, một cái tia sáng âm u được gian phòng trong góc phòng, một người tứ chi bị xiềng xích buộc chặt đến ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Xuyên thấu qua trong phòng yếu ớt tia sáng có thể mơ hồ thấy, đó là một tên râu ria xồm xàm nam nhân, tuổi tác tựa hồ không lớn, đầu đầy bẩn loạn tóc dài không biết có bao nhiêu lâu không có đánh lý qua. Kia đường viền rõ ràng trên mặt cũng là bẩn thỉu một mảnh. Hắn hai mắt khép hở, cũng không biết là thật đang ngủ, vẫn chỉ là tại chợp mắt. Chi nha một tiếng, gian phòng phong phú kim loại cửa phòng đột nhiên mở ra, một gã thần tình hơi lộ ra kiêu căng thanh niên áo trắng nam tử cất bước trong đó. Nguyên bản an tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất mặt nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt, sau đó lại lặng lẽ địa túi lầu xuống, lần nữa nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên hắn lựa chọn không nhìn người. Hút, như ngươi vậy cũng không quá lễ phép đây. Thanh niên áo trắng cười nói, ta thế nhưng ngươi thân ca ca, lần này cố ý đến đây nhìn ngươi. Bối lăng cách, vợ làn chờ, ngươi có dám thì phóng. Hút ngay cả cũng không ngẩng đầu. Không chút khách khí trực tiếp mở miệng nói. Ta đây lần tới, là gây cho một mình ngươi tin tức tốt bối lăng cách, vợ làn chờ, ngược lại cũng không buồn, trái lại mở miệng cười nói, ngươi cũng biết, lần này đến đây thứ 581 số lồng giam không chỉ ta một người. Ta không có hứng thú, ngươi có thể lăn sao. Hút vẫn không có mở hai mắt ra, giọng nói đạm mạc. Không có hứng thú, đó là bởi vì ngươi không biết tới là ai. Nếu như ta cho ngươi biết, tới là Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên khác, ngươi có thể hay không nhắc tới hứng thú tới đây. Bối lăng cách, vợ làn chờ, rất rõ ràng, bản thân chỉ cần nói rời bến trộm tên đoàn chữ, hụt nhất định sẽ có phản ứng. Quả nhiên, hụt rốt cục mở hai mắt ra, ngươi làm cái gì? Không có gì, chỉ là cùng Cổ Đinh làm một khoản giao dịch mà thôi. Thấy mình mục đích đạt thành, bối lăng cách, vợ làn chờ, khỏe miệng hơi vung lên. Giao dịch gì? Hụt liền vội vàng hỏi, hắn biết rõ bối lăng cách. Vợ làn chờ, chiến lược, Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên khác 3 năm này mặc kệ thế nào phát triển, cũng không thể là bối lăng cách, vợ làn chờ, đối thủ. Ngươi không phải là không có hứng thú sao? Nhìn thấy một kinh ngạc, bối lăng cách, vợ làn chờ, cười đến càng vui vẻ hơn, quên đi, ta thời gian không nhiều lắm, không đùa ngươi. Ta và Cổ Đinh làm một khoản giao dịch, về phần giao dịch điều kiện, chính là giúp bọn hắn cứu ngươi ly khai. Đại giới là cái gì? Hụt nghe xong không chỉ có không có chút nào vui vẻ. Trái lại cau mày, lạnh lùng nhìn về phía bối lăng cách, vợ làn chờ. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Bối lăng cách, vợ làn chờ, nhíu mày đầu, lắc đầu nói. Ngươi nếu như dám đả thương hại bọn họ trong đó bất kỳ người nào, ta dám cam đoan ta sẽ giết ngươi. Hiện tại ta tuy rằng chưa chắc có thể làm được, nhưng sau này một ngày nào đó, thực lực ta sớm muộn vượt lên trước ngươi. Hụt biết bối lăng cách, vợ làn chờ, tính cách là từ tới không làm mua bán lô vốn, hắn cho ra lợi thế là phóng bản thân ly khai. Như vậy có thể tưởng tượng hắn từ Cổ Đinh bọn họ chỗ đó đạt được tuyệt đối không phải là cái gì giản đơn đồ vật. Không cần khẩn trương, ta không có ý định đối với bọn họ thế nào. Bối lăng cách, vợ làn chờ, mở ra hai tay, bất quá, ta khoản giao dịch này rất trọng yếu, đợi ngươi tốt nhất không muốn cho ta gây ra loạn gì, bằng không ta sẽ giết sạch Cổ Đinh nhóm hải tặc trừ ngươi ra mọi người. Ngươi có thể đem những lời này lý giải thành nhắc nhở, ngươi cũng nên biết, ta từ trước đến nay là một nói được thì làm được nam nhân. Hụt ánh mắt gắt gao nhìn thẳng bối lăng cách, vợ làn chờ, đúng là vẫn còn không có mở miệng nữa nói một câu. Mà bối lăng cách, vợ làn chờ, còn lại là an nhiên địa bàn ngồi xuống, như vậy mới ngon nha, Cổ Đinh bọn họ trong vòng nửa giờ mới có thể đủ phá giải cao đẳng trí năng đặt ra thả ra mật mã, chúng ta kiên trì chờ là được. Về phần hắn môn cứu ra ngươi sau khi, ta cũng không hy vọng ngươi đối với bọn họ nói ra ta ngươi trong lúc đó đụng chạm, bởi vì dù sao có khả năng sẽ ảnh hưởng đến ta và Cổ Đinh trong lúc đó hợp tác. Khoản giao dịch này nếu như không cách nào hoàn thành, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngay bối lăng cách, vợ làn chờ, cùng hụt đối thoại trong khoảng thời gian này, thứ 581 số lồng giam ở ngoài, Hải Hoàng cũng đã hoàn thành thả ra mật mã phá giải. Thả ra mật mã đã phá giải hoàn thành, các ngươi tùy thời làm tốt cứu viện hụt chuẩn bị. Hải Hoàng thanh âm trực tiếp truyền vào cổ đinh nhóm hải tặc thành viên khác trong tai. Đã biết. Lý Lì Sở Tuột bọn họ lập tức cho ra đáp lại. Trong đoàn đội tất cả thành viên cũng đều nhìn về phía ngoài cửa sổ thứ 581 số lồng giam tinh cầu. Ngược tính giờ, 3, 2, 1. Hải Hoàng ngược tính giờ hoàn thành đồng thời, thứ 581 số trên tinh cầu đột nhiên xuất hiện một đạo gai mắt loang loáng, sau đó, cả khỏa tinh cầu ầm ầm bạo liệt. Chương 677, giao dịch bộ phận sau. Theo tinh cầu bạo liệt, lưỡng đạo thân ảnh cực nhanh báo bắn ra, thẳng đến hắc sắc hạm tò cửa khoang vị trí. Hải Hoàng trực tiếp mở ra cửa khoang, tuy rằng hụt biến hóa rất lớn, nhưng hắn còn là rõ ràng biện nhận ra được. Mà một người khác, còn lại là trước khi mang đại gia đến đây bối lãng cách, vợ lặng chờ. Hai người tiến nhập phi thuyền sau khi, cổ đinh đoàn người đều vây lại. Thấy hụt vẻ mặt đại dâu mép, còn có lộn xộn tóc, cổ đinh có thể đoán được hụt trong khoảng thời gian này quá cũng không tốt. Hụt, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, những chuyện khác sau này hay nói, chúng ta bây giờ phải mau ly khai cái này vị diện. Hụt biết tất cả mọi người tại quan tâm bản thân, nhưng hắn nhưng ở lo lắng mọi người bị thiên thần ngăn chặn, cũng không dám lãng phí thời gian cùng mọi người hàn huyên ôn chuyện. Được rồi, Lily, trực tiếp chấp hành nguyên kế hoạch, các ngươi mang Hụt đi trước. Cổ đinh gật đầu. Còn ngươi? Hụt nghe được câu này nhướng mày, sau đó ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía bối lãng cách, vợ lãng chờ. Ta và bối lãng cách, vợ lãng chờ, còn có một số việc, tình huống cụ thể Lily bọn họ đến lúc đó sẽ giải thích với ngươi. Ta sau khi hết bận sẽ mau chóng cùng các ngươi hội hợp, yên tâm đi, không có việc gì. Cổ đinh biết, mình và bối lãng cách, vợ lãng chờ, giao dịch còn chưa kết thúc, hắn phải sau khi hoàn thành tiếp theo sự tình, khoản giao dịch này mới coi xong thành. Nghe xong lời nói này, hụt quay đầu nhìn về phía bối lãng cách, vợ lãng chờ, hướng về phía hắn truyền âm nói, bối lãng cách, vợ lãng chờ, chớ quên ta trước khi nói chuyện. Nếu như cổ đinh có nửa điểm sơ suất, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bối lãng cách, vợ lãng chờ. Còn lại là khỏe miệng hơi vung lên, truyền âm trở về, ngươi cũng chớ quên ta trước khi nhắc nhở. Nếu như làm đập ta chuyện lần này, ta sẽ giết sạch cổ đinh bọn họ. Hai người đối diện rằng co một lát, từ hai người bất thiện trong ánh mắt, cổ đinh bọn họ đều có thể nhìn ra, hai người này ở chung cũng không tính hài hòa. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, hai người mặc dù là thân huynh đệ, quan hệ lại căn bản chính là tử địch, thuộc về giết chết đối phương cũng sẽ không chớp mắt cái loại này. Tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, phi thuyền cửa khoang rất nhanh mở ra, cổ đinh theo bối lãng cách, vợ lãng chờ, bay khỏi đi ra ngoài. Mà Robert, cũng lái phi thuyền dựa theo Hải Hoàng cho ra lộ tuyến rất nhanh ly khai. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, còn lại là mang theo cổ đinh hướng phía mảnh tinh vực này ở chỗ sâu trong cực nhanh bay đi. Trên phi thuyền, hụt không đợi đi ra hắc ngục phạm vi liền biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Lily đoàn người. Lily, cổ đinh cùng bối lãng cách, vợ lãng chờ, trong lúc đó giao dịch rốt cuộc là cái gì nội dung? Bối lãng cách, vợ lãng chờ, đáp ứng chúng ta hỗ trợ cứu người, tương ứng yêu cầu là hy vọng cổ đinh giúp hắn phá giải thả ra mật mã, mở ra một viên nhốt tinh cầu. Nghe nói là muốn thả ra người kia. Lý Lì Sở Tuột không có giấu giếm cái gì. Thả ra người nào? Hụt nhíu mày, lập tức hỏi tới. Chúng ta không biết, hắn không chịu nói, chỉ thừa nhận là một gã thiên thần, hơn nữa cực độ thí sát. Lý Lì Sở Tuột bọn họ cũng không biết bối lãng cách, vợ lãng chờ, nghi cứu được đấy là ai? Thiên thần. Cực độ thí sát. Có thể làm cho bối lãng cách, vợ lãng chờ, nguyện ý lấy thả ra ta là đại giới. Đồng thời nhiều lần uy hiếp ta không muốn làm phá hư. Hụt cúi đầu thấp giọng thầm thì đem tin tức siêu tập lên, chốc lát sau trong mắt hắn đột nhiên hiện lên lướt một cái kinh ngạc, cái tên kia cũng không phải là muốn đi thả ra quái vật kia à. Hụt, vì sao hỏi cái này? Bối lãng cách, vợ lãng chờ, phải cứu người kia có vấn đề gì không? Lý Lì Sở Tuột thấy Hụt phản ứng như thế. Cũng thoáng có chút bận tâm dâng lên. Nghe được Lý Lì Sở Tuột câu hỏi, Hụt đang chuẩn bị cho ra hồi phục. Nhưng nghĩ tới bối lãng cách, vợ lãng chờ, nhắc nhở, còn là sinh sôi sắp sửa nói chuyện nuốt xuống. Ta cũng không quá chắc chắn, nhưng cũng lấy nhất định là, bối lãng cách, vợ lãng chờ, muốn thả ra người, là một cực độ nguy hiểm ra hỏa. Chúng ta phải thông chi cổ đình, khiến hắn mở ra thả ra mật mã sau khi lập tức ly khai, không muốn tại khu vực này có chút rừng. Lý Lì Sở Tuột gật đầu, lập tức cho cổ đình phát đi một cái tin tức. Kỳ thực Hụt đã đoán được bối lãng cách, vợ lãng chờ, muốn thả ra đến cùng là ai, nếu như phóng làm cái khác bất cứ lúc nào, hắn nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Nhưng đối phương lấy cổ đinh nhóm hải tặc toàn thể thành viên tính mệnh để làm uy hiếp, khiến Hụt lựa chọn thỏa hiệp. Thấy Hụt vẻ mặt tâm sự, cùng hắn chung sống 3 năm bị hứa lệ đã đi tới, xem vừa mới ngươi và bối lãng cách, vợ lãng chờ, gặp mặt răng rớp, ngươi và hắn quan hệ cũng không tốt à. Bối lãng cách, vợ lãng chờ, là gia tộc bọn ta trẻ một đời trong. Am hiểu nhất thẩm vấn người một trong, lần này ta bị nhốt lại, hắn phụ trách đối với ta thẩm vấn công tác. Hút không có ý định giấu giếm cái gì, bất quá, trước đó, giữa chúng ta quan hệ vẫn luôn không có sống khá giả. Ta hẳn là coi như là hắn muốn nhất diệt trừ người một trong, đương nhiên, ta đối với hắn cũng có đồng dạng nghĩ cách. Hút cùng bị hứa lệ đối thoại cũng không có sử dụng truyền âm, cho nên cách đó không xa những người khác đều rõ ràng nghe, đều có chút không nói gì. Bối lãng cách, vợ làng chờ, không phải là ngươi thân ca ca sao? Bị hứa lệ có chút không hiểu địa hỏi tới. Chúng ta thế hệ này gia tộc trực hệ thành viên có 13 người, bối lãng cách, vợ làng chờ, cùng ta là đồng nhất cái phụ thân. Hút không có phủ nhận mình và bối lãng cách, vợ làng chờ, liên hệ máu mủ, nhưng gia tộc bọn ta rất đặc biệt, các ngươi là sẽ không hiểu. Nghĩ muốn ta mệnh, không chỉ là cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội, còn bao quát gia tộc không ít trưởng lão cấp bậc nhân vật. Vì sao? Nghe được Hụt nói như vậy, bị hứa lệ càng thêm mơ hồ, những người khác cũng đều rất là nghi ngờ dựng lên cái lỗ thai. Mọi người có nghi hoặc kỳ thực không khó lý giải, một cái trong gia tộc, cùng thế hệ có cạnh tranh quan hệ là rất bình thường, bởi vì nay loại cạnh tranh có lợi cho gia tộc hướng phía càng cường đại hơn phương hướng phát triển. Nhưng gia tộc cao tầng đều đối người nào đó có phiến diện, loại chuyện này cũng rất ít thấy. Đặt gia tộc có một việc chủ thần khí, gọi là thí hồn huyết nhận, ta tại một lần trong lúc vô ý, thu được thí hồn huyết nhận tán thành, ta cũng vậy mấy chục cái kỷ nguyên xuống tới, trong gia tộc duy nhất một thu được thí hồn huyết nhận tán thành người. Hút lúc này mới chậm rãi mở miệng giải thích, nếu như giết chết ta, có số ít thủ đoạn có thể đem thí hồn huyết nhận tán thành bảo lưu lại tới, đồng thời có tỷ lệ nhất định chuyển rời đến trên người mình. Đây cũng là vì sao mấy danh trưởng lão vẫn luôn ta nhìn chằm chằm. Nếu như không phải là gia tộc tộc quy nghiêm ngặt, hơn nữa ta bản thân là gia tộc trực hệ huyết mạch, chỉ sợ ta không sống tới hôm nay. Ngươi hôm nay trở về sau khi, vẫn luôn là một bộ tâm sự nặng nề hình dạng, đã xảy ra chuyện gì sao? Bị hứa lệ tiếp tục hỏi tới. Ta không sao, không cần lo lắng. Khiến Hụt lo lắng tự nhiên không phải là bản thân hắn sự tình, mà là bối lãng cách, vợ làng chờ, gần phóng xuất cái tên kia. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết cái tên kia khủng bố, Hụt liền cau mày, hắn rất lo lắng cổ đình sẽ xảy ra chuyện. Nghe Hụt nói như vậy, bị hứa lệ cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, hắn chỉ là vô vô Hụt vai, không có việc gì là tốt rồi, nếu có cần nói, ngươi tùy thời đều có thể tìm ta, hoặc là tìm những người khác cũng được. Mọi người đều là đồng bạn, không có gì không thể nói. Ta biết, cảm tạ. Hụt đương nhiên biết, nhóm hải tặc trong mỗi một danh thành viên cũng có thể tin cậy đồng bọn, chỉ là hắn quả thực không thể nói. Một khi nói ra khỏi miệng, Lily bọn họ nhất định sẽ tại trước tiên liền quay đầu lại, ngăn cản cổ đinh giúp bối lãng cách, vợ làng chờ, cứu người. Nhưng bối lãng cách, vợ làng chờ, kế hoạch một khi bị cắt đứt, cổ đinh nhóm hải tặc chỉ sợ cũng sẽ gặp phải ngập đầu thai hương. Mà bối lãng cách, vợ làng chờ, cùng cổ đinh hai người, cũng không dùng quá dài thời gian liền đã tới một viên hắc sắc trên tinh cầu không. Chương 678, xuất quan tứ trưởng lão. Nhìn phía dưới hắc sắc tinh cầu, cổ đinh không khỏi cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đó là thân thể bản năng mang đến cảm giác. Ta nghĩ cho ngươi thả ra ra hỏa, ngay trên viên tinh cầu này. Bối lãng cách, vợ làng chờ, chỉ vào trước mắt viên này hắc sắc tinh cầu, thần sắc có vẻ có chút ngưng trọng. Ta dò xét không được bất kỳ có vật còn sống dấu hiệu. Hải Hoàng dụng ý thức cùng cổ đình trao đổi dâng lên, nhưng hắn kết quả dò xét đã có điểm ngoài dự đoán mọi người. Có một việc ta trước khi không nói cho ngươi biết, kỳ thực hắc ngục có trưởng lão đoàn người chấn thủ người đều là thiên thần cấp bậc cường giả. Trước khi ngươi thả ra Hụt, chấn thủ người tại tinh cầu bạo tạc thời điểm hẳn là thì có cảm giác nên phải. Bất quá xét thấy Hụt thân phận, hắn sẽ không lập tức đuổi theo bắt Hụt, mà sẽ hướng đại trưởng lão phát ra tin tức hỏi. Một khi đại trưởng lão cho ra hồi phục bại lộ Hụt vượt ngục sự thực, Hụt chỉ biết lập tức lọt vào đuổi bắt. Cho nên, tại thả ra trên viên tinh cầu này ra hỏa đi ra trước khi, ta còn là kiến nghị ngươi thả ra một ít cái khác bị nhốt người. Chỉ làm như vậy, chấn thủ người mới có thể buông tha Hụt, đuổi bắt những thứ kia càng thêm nguy hiểm ra hỏa. Bối lãng cách, vợ làng chờ, cho ra kiến nghị mặc dù có chút đạo lý, nhưng cổ đình còn là hơi lộ ra nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm một lát, hắn không quá xác định, bối lãng cách, vợ làng chờ, để cho mình thả ra những người khác rốt cuộc là cái gì mục đích. Hơn nữa, trước hắn giấu giếm khu vực này có chấn thủ người sự tình, động cơ cũng để cho người hoài nghi. Nói thật đi, ta không biết có nên hay không tin tưởng ngươi, ta ngươi song phương giao dịch, hẳn là thành lập tại thành tín cơ sở thượng. Ngươi lại từ vừa mới bắt đầu thì có làm dấu giếm. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Bởi vì ta không quá xác định. Nói cho ngươi biết chấn thủ người sự tình sau khi, các ngươi sẽ không bỏ rơi đối Hụt nghị cách cứu viện. Sở dĩ tuyển chọn hiện tại mới nói, là bởi vì ta cũng lo lắng cứu đi Hụt sau khi, ngươi sẽ lập tức mang theo ngươi đoàn đội thoát đi khu vực này. Bối lãng cách, vợ làng chờ, mở miệng giải thích. chúng ta giao dịch hội tiếp tục nữa, cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng ngươi giải thích, mà là bởi vì ta trước khi đã đáp ứng. Ngươi giúp chúng ta cứu ra Hụt. Ta giúp ngươi cứu ra ngươi nghĩ cứu người. Ngay Cổ Đinh nói ra lời nói này thời điểm, hắn máy truyền tin đột nhiên vang lên. Cổ Đinh túi đầu vừa nhìn, là Lý Lì Sở Tuật phát tới một cái tin tức. Lý Lì nói, Hụt vừa nói cho bọn hắn biết, bối lăng cách, vợ làn chờ, muốn thả ra cái tên kia cực độ nguy hiểm. Ngươi ở đây sử dụng thả ra mật mã sau khi, muốn mau ly khai khu vực này. Hải Hoàng đem tin tức nội dung thuật lại đi ra. Hải Hoàng, có chủ ý gì tốt sao? Cổ Đinh ngay từ đầu thì có dự liệu, bối lăng cách, vợ làn chờ, nghị cứu người không biết là dễ cùng hạng người. Dựa theo ta phân tích, bối lăng cách, vợ làn chờ, cứu ra người nọ sau khi, ngươi tồn tại liền không trọng yếu. Hắn và tên kia tù phạm giết ngươi diệt khẩu tỷ lệ rất cao, đương nhiên cũng có khả năng bọn họ sẽ không quan tâm ngươi tồn tại, nhưng loại này tỷ lệ thấp rất nhiều. Nếu như bọn họ đối với ngươi xuất thủ, như vậy sớm đem khu vực này cái khác tất cả bị giam áp người toàn bộ thả ra ngoài, tại trình độ nhất định có thể tăng ngươi thoát đi tỷ lệ. Hải Hoàng cho ra bản thân kết quả phân tích. Ta hiểu được Cổ Đinh đang cùng Hải Hoàng một phen ý thức sau khi trao đổi, quay đầu nhìn về phía bối lãng cách, vợ làng chờ. Bối lãng cách, vợ làng chờ. Bằng không chúng ta thẳng thắn chơi một hồi đại, đem khu vực này tất cả tù phạm toàn bộ thả ra ngoài. Cổ Đinh nói lời này thời điểm, khoe miệng thật cao bứt lên. Dù sao cũng ngươi cũng có thể đã sớm làm tốt đến tiếp sau ứng đối phương thức, đối với ngươi mà nói, phóng vài tên tù phạm làm loạn cùng đưa bọn họ toàn bộ thả ra ngoài kết quả cũng giống nhau. Bối lăng cách, vợ làng chờ, nghe xong đề nghị này cũng là sửng sờ, chần chờ sau một lát, hắn mới cười gật đầu, tốt. Vậy chơi một hồi thật tốt. Ta cũng rất muốn nhìn trưởng lão đoàn đám lao ra kia sức đầu mẻ chán hình dạng. Cổ Đinh kiến nghị bị tiếp thu, hắn cũng lập tức khiến Hải Hoàng bắt đầu phá giải cái khác lồng giam thả ra mật mã. Có phương pháp tính toán, Hải Hoàng thập phần tùy tiện đã đem cái khác thả ra mật mã toàn bộ suy tính đi ra, Cổ Đinh chỉ là tại hình chiếu trong hình tùy ý điểm vài cái, Hải Hoàng cũng đã đem thả ra mật mã từng cái đều thâu nhập hắc ngục lồng giam trong. Bối lăng cách, vợ làn chờ, đối với lần này cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bởi vì trước khi Cổ Đinh cứu ra Hụt đã xác nhận hắn tại hacker thượng tạo nghệ, mà đối với hacker cái nghề này, hắn hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Từng cái một lồng giam thả ra mật mã không ngừng mở ra, từng cái một lồng giam cũng liên tiếp phát ra thông thiên hỏa quang cùng tiếng nổ mạnh. Mỗi một cái bị giam áp tù phạm, tại lồng giam tinh cầu bạo tạc trước tiên bỏ chạy cách đi ra. Tuy rằng bọn họ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết, bản thân tự do, không ít người điên cuồng mà hướng phía hắc ngục bên ngoài vội và đi. Nhìn cách đó không xa thỉnh thoảng lóe lên vài điểm hỏa quang, bối lăng cách, vợ làng chờ, biết, đó là thả ra mật mã đưa vào sau khi, tinh cầu bạo tạc sản sinh. Hắn cũng có chút kinh ngạc với Cổ Đinh năng lực, dĩ nhiên thật có thể làm được thả ra tất cả tù phạm. Ngoại trừ Hụt cùng trước mắt viên tinh cầu này ngoài ý muốn, mảnh tinh vực này bị giam áp nhân số có 367 người, ta vừa mới đã toàn bộ đều thâu nhập thả ra mật mã, đưa bọn họ toàn bộ phóng ra. Cổ Đinh theo như lời số này theo. Tự nhiên là Hải Hoàng cung cấp cho hắn. Tin tưởng mảnh tinh vực này hẳn là rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. Xem ra ngay từ đầu tìm đến ngươi, quả nhiên là chính xác tuyển chọn. Bối lăng cách, vợ làng chờ, cười nhìn về phía Cổ Đinh, hắn đối với loại kết quả này tựa hồ rất hài lòng. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta cũng nên làm chính sự, đem bị giam áp tại đây khỏa hát sắc trên tinh cầu ra hỏa thả ra ngoài. Ngươi chớ quên, ta giúp ngươi cứu ra người này sau khi, ngươi còn muốn giúp chúng ta giải trừ thời không quyền trượng phong tỏa. Chúng ta giao dịch mới tính triệt để hoàn thành. Cổ Đinh ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nếu như thời không quyền trượng phong tỏa không giải thích được trừ, bọn họ là không có cách nào trở lại chỗ ở mình vị diện. Cái này ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta sống, ta nhất định sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Ta tuy rằng chưa tính là người tốt lành gì, nhưng ta nói rồi nói đều biết thực hiện, điểm này Hụt vậy cũng rõ ràng. Bối lăng cách, vợ làng chờ, đáp ứng thập phần sảng khoái. Chỉ hy vọng như thế. Cổ Đinh gật đầu. Lúc này mới khiến Hải Hoàng bắt đầu cái này người cuối cùng lồng giam mở ra. Hắc ngục vị trí trung tâm, một cái thật lớn trong hắc động, thậm chí có một gã ở trần nam tử. Tên nam tử kia một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn, ngũ quan cương nghị, nguyên bản một mực nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, trong mắt lóe ra hừng hực hỏa quang. Hắc ngục vì sao đột nhiên nhiều hơn tới đây sao nhiều khí tức cường đại. Trong miệng thì thào nói nhỏ đưa ra cái nghi vấn này đồng thời, thân hình hắn cũng đột nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa, cũng tại một gã khác trung niên nam tử trước người. Khoa Lạc Phu, cô lão, đã xảy ra chuyện gì? Đu Cao, ngươi xuất quan. Làm hắc ngục chấn thủ người Khoa Lạc Phu, cô lão, thấy đối phương sau khi, nguyên bản phiền muộn tâm tình thoáng nhẹ buông lỏng một chút, không biết thế nào làm, hầu như tất cả nhốt tinh cầu toàn bộ nổ tung, ta đều có chút hoài nghi có đúng hay không, cao đẳng chỉ có thể trục trặc. Trục trặc. Đu Cao nhướng mày, cái tên kia chẳng lẽ cũng được thả ra a? Còn không có. Chờ một chút, lại có một cái tinh cầu xảy ra bạo tạc. Khoa Lạc Phu, Cố lão, mới vừa hủy bỏ Đu Cao suy đoán, trong lúc bất chợt liền lại cảm nhận được nhốt tinh cầu bạo tạc truyền đến ba động. Cái này khí tức. Đu Cao cùng Khoa Lạc Phu, Cố lão, sắc mặt hầu như đồng thời xuất hiện biến hóa. Chương 679, trên tấm bia đá tiên đoán. Hắn từ máu và lửa trong đi tới. Thế giới gần như băng giải. 18 đạo đỏ tươi máu. Đưa hắn đưa vào yên lặng đêm đông. Ngây thơ hấu xà. Đợi tin ma quỷ lời gièm pha. 7 cái kỷ nguyên ăn nghỉ. Lặng lẽ băng giải. Thiếu niên. Một giọng bất hủ nhiệt huyết. Đem hết thể chung kết. Như vậy một bài tiểu thơ, là đất gia tộc khi tiến vào lúc này vị diện không lâu sau thời điểm. Một gã vị diện người lưu lạc tại đến cái này vị diện sau khi, điêu khắc tại trên một tấm bia đá. Kia một khối nhìn như không tưởng mắt bia đá sừng sững rất nhiều cái kỷ nguyên, tại Thương Hải Tang Điền dưới, không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, mỗi một cái chữ viết như trước rõ ràng được dường như mấy phút trước vừa khắc lục đi tới. Nhưng như vậy một khối bia đá, mai cho đến 7 cái kỷ nguyên trước khi, mới bị người chân chính chú ý tới. Bởi vì 7 cái kỷ nguyên trước, cái này vị diện hàng lâm mà đến một vị cực độ thí sát cường giả, mặc dù là cái này vị diện người mạnh nhất, cũng bị tùy tiện chém giết. Toàn bộ vị diện hầu như gặp phải tan vỡ thật lớn nguy cơ. Vô số người tìm kiếm đánh bại gã cường giả kia phương pháp, khối này tồn tại không biết nhiều ít cái kỷ nguyên bia đá rốt cục gặp lại thiên nhật. Men theo trên tấm bia đá chỉ dẫn, 18 danh cường giả mượn thời không quyền trượng lực lượng, liên thủ đem gã cường giả kia phong ấn. Đến tận đây, tấm bia đá này thượng tiên đoán hoàn toàn bị người biết được, đồng thời lưu truyền rộng rãi. Mà trên tấm bia đá miêu tả cái kia hắn, bất ngờ chính là khiến Đu Cao cùng Khoa Lạc Phu, Cố lão đồng thời biến sắc người kia. Hai người đồng thời xuất hiện ở hắc sắc tinh cầu cách đó không xa, nhưng khi hai người đến thời điểm, bọn họ lại phát hiện mình đã tới chậm. Cổ Đinh đã mở ra thả ra mật mã. Viên kia thật lớn hắc sắc tinh cầu đã bắt đầu tự động băng giải, hơn nữa một cổ cường đại mà khủng bố khí tức đang theo đến bốn phương tám hướng phóng xả ra. Tại nơi cường đại mà khủng bố khí tức trước mặt, Cổ Đinh sau lưng tóc gáy căn căn đứng chổng ngược, bay nhanh bạo lui ra ngoài. Nhưng không đợi hắn thoát đi, Đại gia tộc hai gã trưởng lão đoàn thành viên cũng đã xuất hiện, khiến hắn lâm vào bị động cục diện. Đặc biệt Đu Cao kia mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc liếc mắt, khiến hắn không dám nữa vọng động. Mà Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ, còn lại là ngơ ngác nhìn hắc sắc tinh cầu bạo tạc phương hướng, một bộ cổ quái thần sắc. Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ, ngươi đến cùng làm cái gì? Một tiếng quát lớn xuyên thấu chân không hạn chế truyền ra tới. Không chỉ có khiến Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ lập tức phục hồi tinh thần lại, ngay cả cách đó không xa Cổ Đinh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ, lúc này mới phát hiện hai gã trưởng lao tồn tại, hắn đầu tiên là sửng sốt. Khi nhìn đến Đu Cao thời điểm, trong mắt lóe lên lướt một cái kinh sợ. Hỏi ngươi nói đây, cho ta thành thật trả lời, nếu như nói dối, ngươi biết hậu quả. Đu Cao thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói. Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ, tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng cũng không dám có nữa làm dầu diếm, sự tình là như thế này. Ta từ nào đó điều tin đồn biết được, viên này hắc sắc trên tinh cầu phong tỏa chúng ta đặt gia tộc một gã cường đại trưởng bối. Nghe nói hắn đã từng nhập ma qua, điên điên khủng khủng, cực độ nguy hiểm, nhưng hắn trong tay lại nắm giữ một loại trở thành thiên thần phương pháp. Ta nghĩ đưa hắn cứu ra sau khi, đi theo hắn tả hữu. Bộ gia trở thành thiên thần phương pháp tu luyện. Chỉ cần ta trở thành thiên thần, thân phận có thể tấn thăng làm trưởng lão, có một lần gia tộc miễn phạt đặc quyền. Tất cả đều là thí thoại ba. Đu Cao sắc mặt bất thiện cắt đứt Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ. Ngươi lần này gặp rắc rối, ngươi chết 100 lần chưa từng biện pháp trung hòa. Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ, ngươi lần này thật xông đại họa. Khoa Lạc Phu, Cố lão, cũng là cao mày, ngươi thả ra ngoài căn bản thì không phải là gia tộc gì tiền bối, mà là 7 cái kỷ nguyên trước đây cái kia đại ma đầu. Lúc đầu gia tộc hy sinh 18 danh cường đại tổ tiên mới đưa nó phong ấn, hôm nay lại dễ dàng như vậy đã bị ngươi phóng thích ra ngoài. Sao? Tại sao có thể như vậy? Bối Lăng Cách, Vợ Lãn Trờ, nghe xong cũng là sửng sờ. Mặt mũi không thể tin được biểu tình. Thế nhưng, ở đây không là trong gia tộc bộ thành viên nhốt chi địa sao? Tại sao phải có ngoại tộc người bị giam áp ở chỗ này? Viên này hắc sắc tinh cầu. Chính là thời không quyền trượng ngay từ đầu xuất hiện vị trí, cũng là toàn bộ hắc ngục trong thời không quy tắc cường đại nhất tinh cầu. Cũng chỉ có cái này một cái tinh cầu khả năng chấn áp ở cái tên kia. Khoa Lạc Phu, Cố lão. Mặt mũi bất đắc dĩ giải thích, hắn và Đu Cao hai người tuy rằng thứ nhất là bắt đầu tu bổ phong ấn, nhưng chỉ là thoáng chậm lại cái kia bị nhốt ra hỏa phá phong tốc độ. Đu Cao mặt mũi băng lãnh biểu tình, ánh mắt lần nữa rơi vào Cổ Đinh trên người, cái tên kia là ai? Không phải chúng ta gia tộc trực hệ thành viên A. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Trờ, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này Hắc Ngục ngoại trừ gia tộc bọn ta trực hệ thành viên ở ngoài, cũng chỉ có trưởng lão đoàn thành viên khả năng ra vào. Tùy tiện mang ngoại nhân tiến đến, xem ra gia tộc ngươi tộc quy thật không có học giỏi. Chờ lần này trở lại, tiên thủ chép 100 vạn lần tộc quy, cái khác đến tiếp sau nghiêm phạt, ta sẽ cùng với đại trưởng lão thương lượng xong, tuyệt không sẽ nhẹ tha cho ngươi. Đu Cảo nói lời nói này hiển nhiên không có chút nào chậm chuyển dư địa, Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Trờ, vẫn đối với hắn có điều sợ hãi, một cái là bởi vì hắn là so đại trưởng lão mạnh hơn tồn tại, một nguyên nhân khác còn lại là hắn tính cách. Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Trờ, mặt mũi sầu khổ, hắn hoàn toàn thật không ngờ, hắn lao lực công phu muốn có được tấn chức thiên thần phương pháp, kết quả lại phóng xuất một cái có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ đất gia tộc khủng bố tồn tại. Về phần ngươi, tốt nhất an tĩnh đợi, chờ chúng ta xử lý tốt ở đây sự tình, rồi quyết định nên xử lý như thế nào ngươi. Đu Cao kỳ thực cũng không quan tâm Cổ Đình đến cùng là ai, hắn chỉ biết là Cổ Đình cũng không phải gia tộc trực hệ thành viên, không thể vào tới đây phiến hắc ngục. Nếu như ngươi tuyển chọn chạy trốn, ta chỉ có thể sớm xử lý xong ngươi. Vãn bối minh bạch. Cổ Đình biết đối phương không phải là đang nói cười, nếu như mình thật vọng động, có cực đại có thể sẽ bị đối phương tại chỗ đánh chết. Hơn nữa đối phương là cường đại thiên thần, bản thân chỉ có thể tuyển chọn thỏa hiệp. Người kia kêu Đu Cảo, là đại gia tộc tứ trưởng lão. Hiện tại chắc là thứ 3 danh sách thiên thần, một thân chiến lực nghe nói là toàn bộ đại gia tộc 12 danh thiên thần trong mạnh nhất, thực lực có thể cùng cao đẳng danh sách tiến hành chống lại. Bất quá, số này theo đã là mấy triệu năm trước, hắn rất có thể sẽ càng mạnh. Hải Hoàng rất nhanh sưu tập đến rồi liên quan tới Đu Cảo tin tức. Bên cạnh cái kia trung niên kêu Khoa Lạc Phu, Cố lão, là đại gia tộc lục trưởng lão. Hắn là thứ nhì danh sách thiên thần, cũng không thuộc về chiến đấu hình cường giả. Bất quá một thân chiến lực cũng có thứ 5 danh sách thiên thần, đối với ngươi mà nói, vẫn là không cách nào vượt qua cao điểm. Thiên thần cấp bậc chiến lực cùng chân thần cấp bậc kém quá xa. Hải Hoàng mang đến cái này rõ ràng không phải là tin tức tốt gì, tuy rằng khiến Cổ Đinh đối với đối thủ có điều lý giải, nhưng tác dụng cũng không lớn. Bởi vì Cổ Đinh cùng hai người này thực lực sai biệt thực sự quá lớn, có biết hay không đối thủ thực lực đều không có tác dụng gì. Đu Cảo hai người cùng Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Trờ, đối thoại, Cổ Đinh cũng một chữ không lọt nghe được. Hắn cũng có chút khó có thể tưởng tượng, khiến hai gã thiên thần đều biểu hiện cẩn thận như vậy, đến cùng sẽ là ai? Hoặc là, sẽ là quái vật gì? Hắc sắc tinh cầu bạo liệt hỏa quang rốt cục triệt để phóng thích ra ngoài, đồng thời, một đạo bóng người cũng theo hỏa quang chạy như bay ra. Chương 680, Mặc Phỉ Đặc, Sở Mụ Phít. Trong ánh lửa, một người không chút hoang mang điệu từ từ đi ra. Cổ Đinh chỉ thấy một đạo bị ngọn lửa bao vây bóng người, đoán được đó là một tên dáng người cường tráng mà nam tử to con. Đu Cảo cùng Khoa Lạc Phu, Cố lão, hai người đều là một bộ như lâm đại địch biểu tình, cảnh giác nhìn hướng phía bản thân hai người đi tới đạo nhân ảnh kia. Kia một đạo bóng người đi thẳng đến rồi cự ly hai người không được 100 mét địa phương mới dừng bước, sau đó trên người hỏa diễm dần dần tán đi, rốt cục lộ ra hình dáng. Ngoài Cổ Đinh dự liệu, đối phương mặc dù là hai chân đứng thẳng hành tẩu, nhưng không phải là nhân loại, mà là một loại xích sắc tinh thạch xây mà thành sinh mạng thể. Cổ Đinh thậm chí có thể thấy cấu thành thân thể hắn những thứ kia xích sắc tinh thạch nội bộ, còn có dung nham dáng dấp dịch thể đang chảy xuôi. Đầu hắn tương tự với nhân loại xương sọ khô lâu hình thái, một đôi sâu lõm trong hốc mắt lóe ra kim sắc hỏa quang, ánh mắt rơi vào Đu Cảo trên người, trên dưới quan sát một phen. Thứ 3 danh sách thiên thần, chiến lực không sai biệt lắm có thể so với thứ 7 danh sách, cũng không tệ lắm. Xích tinh hình thái ra hỏa chỉ là một lời lên đường phá Đu Cảo thực lực, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn Khoa Lạc Phu, Cố lão, thứ 2 danh sách thiên thần, chiến lược thứ 5 danh sách, ngươi còn kém chút. Mặc Phỉ Đặc, Sở Mụ Phít, ngươi mặc dù là cao đẳng danh sách thiên thần, nhưng muốn khôi phục đỉnh phong trạng thái chiến đấu, chỉ sợ không phải chốc lát có thể làm được. Ta chiến lược tuy rằng chỉ thứ 5 danh sách, nhưng bây giờ ngươi, còn lại nhiều ít thực lực đây. Chiến lược rơi xuống mấy cái danh sách cũng có thể a. Khoa Lạc Phu, Cố lão, có chút không phục hướng về phía xích tinh sinh mạng thể hô. 7 cái kỷ nguyên trước khi, ngươi loại này chiến lược, ta một đầu ngón tay có thể ăn chết. Hôm nay tính là thực lực ta đại giảm, ta muốn giết ngươi như trước dễ như trở bàn tay. Mặc Phỉ Đặc, Sở Mụ Phít, lạnh lùng đáp lại nói, hắn ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Trờ, cùng Cổ Đinh hai người. Ánh mắt rơi vào Bối Lãng Cách, Vợ Lãng Trờ, trên người thời điểm, chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng rơi xuống Cổ Đinh trên người thời điểm, hắn nhìn chằm chằm Cổ Đinh nhìn hồi lâu. Vốn cho là đối phương không quá sẽ chú ý tới mình Cổ Đinh đang bị nhìn thẳng sau khi có thể rõ ràng cảm thụ được từ trên người đối phương truyền đến cái loại này cường đại uy áp. Có điểm ý tứ. Nhìn chằm chằm Cổ Đinh nhìn một lúc lâu, Mặc Phỉ Đặc, Sở Mụ Phít, đột nhiên bật cười, đem ngươi trảo trở lại hiến cho quân vương đại nhân, nói không chừng ta có cơ hội tấn thăng làm chủ thần. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, lời nói này nói xong mạc danh kỳ diệu. Ngay cả Cổ Đinh cũng không biết là có ý tứ, bất quá hắn đại khái nghe rõ đối phương là muốn bắt sống bản thân. Hắn đương nhiên cũng biết, tại thiên thần mí mắt dưới, chạy trốn chỉ là phí công. Cho nên, hắn cũng không có lập tức chạy trốn, mà là lựa chọn cùng Hải Hoàng thương lượng đối sách. Hải Hoàng, bây giờ nên làm gì? Cái quái vật này muốn bắt ta, đặt gia tộc kia hai gã thiên thần cũng sẽ không dễ dàng thả ta ly khai. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến A. Cái kêu kêu Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, ra hỏa, hẳn là chỉ là muốn bắt sống ngươi. Tạm thời không cần lo lắng quá mức. Về phần đặt gia tộc hai người, hiện tại đều đã tự lo không xong, căn bản không công phu xử lý ngươi sự tình. Xem hiện tại loại tình huống này, song phương đánh nhau tỷ lệ rất lớn. Chờ bọn hắn động thủ, ngươi thì có chạy trốn cơ hội. Hải Hoàng cho ra một cái nghe coi như có thể được phương án. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, ánh mắt một mực lưu lại tại Cổ Đình trên người. Đối với cứu ra hắn Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ, hắn thủy chung không có đi xem lần thứ hai. Điều này làm cho Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ, cũng có chút thất lạc. Mà Khoa Lạc Phu, Cố Lão, cùng đủ cả hai người thân là thiên thần cũng đồng dạng bị không để ý tới. Điểm này khiến hai người cũng có chút căm tức. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, tiểu tử này xông vào gia tộc bọn ta cấm địa. Là gia tộc bọn ta trọng phạm, còn chưa tới phiên ngươi đến đi hắn. Đù cào cao mày, hắn mặc dù là cái chiến đấu của nhân, nhưng là từ trước đến nay đem lợi ích của gia tộc đặt ở trước nhất vị. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, muốn mang đi Cổ Đình, là hắn không thể cho phép sự tình, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Mặc dù Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, thực lực vô cùng có khả năng không phải là mình có thể ứng phó. Ta Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, muốn, cho tới bây giờ không ai dám nói không. Ngươi có bản lĩnh, sẽ ngăn cản ta thử xem. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, nói, bàn tay vung lên, một cái hỏa diễm dòng sông nghiêng chiều ra. Hướng phía Cổ Đinh chỗ phương hướng cuộn sạch đi. Một cổ cường liệt cảm giác nguy cơ truyền đến, Cổ Đinh lúc này cũng không kịp nữa yên lặng theo dõi kỳ biến, điên cuồng chạy trốn. Ta rõ ràng cái gì chưa từng làm, vì sao thứ nhất liền công kích ta. Cổ Đinh đối với lần này rất là bất đắc dĩ. Cho ta đoạn. Một tiếng quát lớn giống như sấm nổ vang. Cổ Đinh quay đầu nhìn lại, một đạo lớn vô cùng thanh sắc đao cương hướng phía ngọn lửa kia dòng thác chặn ngang chém xuống. Xuất thủ người, rõ ràng là đặt gia tộc chiến lực mạnh nhất Đủ Cảo. Ầm ầm. Hai cổ công kích ầm ầm đánh vào nhau, thật lớn hỏa diễm dòng thác dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị kia thanh sắc đao cương chặn ngang chặt đứt, triệt để chặn lại xuống tới. Cổ Đinh lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà có điều dừng, mà là tiếp tục hướng phía viễn phương chạy thủ mạng. Đao cương cùng dòng thác đều hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán với trong hư không. Đu Cao bóng người xuất hiện ở Cổ Đinh ngay từ đầu đứng thẳng vị trí cách đó không xa, hai tay hắn cầm đao, ngạo nghễ mà đứng. Nhìn không chớp mắt địa nhìn thẳng đối thủ mình, Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi. Khoa Lạc Phu, Cố Lão, cũng rút ra hai thanh đoàn kiếm, đứng ở Đu Cao bên người, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cũng không tệ lắm, lại có thể ngăn lại ta bắt thủ đoạn. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, nhíu mày đầu. Nhưng nhìn qua tựa hồ vẫn không có đem Đủ Cảo để vào mắt. Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ, đi đem vừa mới tiểu tử kia bắt trở lại, nếu như hắn dám phản kháng, liền trực tiếp đánh chết. Đủ Cảo hướng về phía một bên chính không biết làm sao Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ, hô, kêu gọi đầu hàng thời điểm, ánh mắt của hắn chút nào không dám rời đi Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi. Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ, đương nhiên biết, đây là lập công chuộc tội cơ hội tốt, chỉ cần bắt được Cổ Đinh, bản thân lọt vào hình phạt có thể sẽ hơi chút nhẹ một ít. Huống hồ, bản thân ở lại thiên thần chiến đấu chiến trường, cũng không phải một cái sáng suốt cử động, chỉ cần hơi có vô ý, thì có khả năng ngã xuống tại chỗ. Về phần cùng Cổ Đinh hợp tác quan hệ, tại mạng nhỏ mình trước mặt, bất kỳ người nào khác cũng có thể hy sinh, càng huống chi Cổ Đinh ngay cả người nhà mình đều không phải là. Tuân lệnh sau khi, Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ, lập tức hướng phía Cổ Đinh chạy trốn phương hướng vội vã đi, nhưng hắn không bay ra rất xa, lại phát hiện mình hai tay mạc danh kỳ diệu đột nhiên đến hỏa. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay cái ý niệm này dâng lên đồng thời, trước mắt hắn lại đột nhiên một hắc, cả người thân thể triệt để băng giải, hóa thành năng lượng mảnh nhỏ bị một đoàn quả đấm lớn tiểu hồng sắc hỏa diễm thôn phệ không còn. Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ. Một màn này phát sinh, khiến Đủ Cảo cao mày, Khoa Lạc Phu, Cố Lão, sắc mặt cũng biến thành khó coi dâng lên. Nếu như là nhánh hệ huyết mạch ngã xuống, hai người bọn họ sẽ không rất lưu ý, then chốt ở chỗ Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trơ, là gia tộc trực hệ huyết mạch. Là có gia tộc quyền kế thừa một thành viên. Chiêu này kêu là đốt, không giống với trước khi chiêu đó, cái này mới là ta công kích chiêu thức, ta trái lại muốn nhìn ngươi một chút ngăn trở thế nào. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phi, há mồm cả tiếng cười nói. Chương 681, 7 cái kỷ nguyên trước chân tướng. Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trờ, trong nháy mắt ngã xuống, tự nhiên bị Hải Hoàng thấy rất rõ ràng, hắn đã sớm biết chân thần cùng thiên thần trong lúc đó chiến lược chênh lệch không thể đo lường, nhưng vẫn là không nghĩ tới thân là mạnh nhất vương giả Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trờ, khinh địch như vậy liền ngã xuống. Hắn cũng biết, Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, nếu như vừa mới đem một chiêu này dùng tại Cổ Đinh trên người, Cổ Đinh hiện tại cũng rất có thể sẽ hài cốt không còn. Cổ Đinh còn lại là một đường dựa theo Hải Hoàng cho ra lộ tuyến điên cuồng chạy thục mạng, không có chút nào ngừng nghỉ. Hải Hoàng, ta thành công đảo sinh tỷ lệ bao lớn? Nếu như Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, không để ý tới đủ cả hai người ngăn cản, bởi đủ cả hai người nhất định sẽ truy kích Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, đến lúc đó song phương chiến đấu dư ba đều không phải là ngươi có thể thừa thụ. Nếu như Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, tuyển chọn trước cùng đủ cả hai người đánh một trận ba. Vì sao thành công chạy trốn tỷ lệ sẽ thấp như vậy? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi, nếu như song phương tuyển chọn chiến đấu nói, đủ cao bọn họ mới có thể đủ giúp ta tranh thủ đến nhiều đủ thời gian khiến ta chạy ra cái này vị diện A. Đủ cao bọn họ thực sự có thể đủ giúp chúng ta tranh thủ một ít thời gian, hơn nữa bọn họ viện quân đều ở đây tới rồi, lấy Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, hiện tại trạng thái đến lúc đó cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trờ, bỏ mình, hiện tại không ai giúp chúng ta giải trừ cái này thời không vị diện phong tỏa. Chỉ cần ở lại cái này vị diện, chúng ta sớm muộn sẽ bị nắm, hoặc là bị Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, quái vật kia, sẽ chính là bị đẩy ra tộc người. Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trờ, bỏ mình. Xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh cũng không nghĩ tới, bản thân vừa mới ly khai mấy phút không được, thân là mạnh nhất vương giả Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trờ, dĩ nhiên liền bỏ mình. Đu các khiến hắn theo đuổi bắt ngươi. Kết quả bị Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, tại chỗ đánh chết. Hải Hoàng nói, đem hình chiếu truyền vào Cổ Đinh trong đầu. Nhìn trong đầu thoáng hiện hình ảnh, Cổ Đinh tóc gáy có chút đứng chồng ngược, Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, thủ đoạn, thực sự quá mức kinh khủng, mạnh nhất vương giả Bối Lãng Cách, Bợ Lãng Trờ, chỉ là mấy giây thời gian liền triệt để hóa thành cho bụi. Ngay cả một điểm cặn cũng không thừa lại. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, trước khi nói, đem ta trảo trở lại hiến cho quân vương đại nhân, hắn có khả năng tân chức đến chủ thần. Ngươi biết hắn nói quân vương đại nhân đến đấy là ai sao? Cổ Đinh đối với vấn đề này cũng tương đối lưu ý. Bởi vì dựa theo Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, xưng hô, cái kia quân vương đại nhân chắc là so với hắn mạnh hơn tồn tại. Không biết, ta kho số liệu quyền hạn hiện nay tối đa chỉ bộ phận liên quan tới thiên thần tin tức, liên quan tới chủ thần đều không nói tới một chữ. Ta nghĩ bị hắn xưng là quân vương cường giả, chí ít chắc là chủ thần cấp bậc tồn tại a. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Không nói cái này, ngươi bây giờ còn là mau chóng cùng lý lý bọn họ hội hợp a. Ta bây giờ là Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, cùng đặt ra tộc song phương mục tiêu. Cùng lý lý bọn họ hội hợp chỉ làm cho bọn họ mang đến nguy hiểm, Hải Hoàng ngươi cho ta khắc tìm lộ tuyến A. Cổ Đinh lại cũng không tính cùng lý lý sở tuật bọn họ hội hợp đến cùng nhau. Ngươi có nghĩ tới hay không, tại thời không phong tỏa không có giải trừ dưới tình huống, ngươi và lý lý bọn họ là không hội hợp kết quả cuối cùng đều cũng không khác gì là, bởi vì các ngươi chỉ biết tao ngộ lưỡng chủng kết quả. Tại không cách nào thoát đi cái này vị diện dưới tình huống, các ngươi sẽ bị đặt ra tộc người nắm, sẽ bị Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, nắm. Bất kể là bị phương đó nắm, Lý Lý bọn họ đều biết bị giết. Nhưng vạn nhất thời không phong tỏa giải trừ. Ngươi và Lý Lý bọn họ không ở cùng nhau, Lý Lý bọn họ sẽ không thoát đi cái này vị diện. Mà ngươi lấy sức một mình cũng vô pháp thoát đi, đến lúc đó các ngươi còn là sẽ bị nắm. Tương phản, nếu như tại thời không phong tỏa giải trừ dưới tình huống, ngươi và Lý Lý bọn họ cùng một chỗ, có thể trực tiếp thoát đi cái này vị diện. Hải Hoàng đem vài loại có khả năng đều phân tích đi ra. Cổ Đinh nghe xong, cũng hiểu được có chút đạo lý. Lúc này mới gật đầu đồng ý, được rồi, đã như vậy, vẫn là cùng Lý Lý bọn họ hội hợp A. Ngay Cổ Đinh hướng phía Lý Lý sở tuật bọn họ chạy đi trên đường, lúc này vị diện trong đã ở phát sinh một ít những chuyện khác. Thả ra Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, Hắc Ngục Trong, Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, đứng ngạo nghệ với trong hư không, khí thế điên cuồng tăng vọt, đồng thời phô thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ đi ra ngoài. Áp bách được đủ cáo liền lùi mấy bước, về phần Khoa Lạc Phu, Cố Lão, còn lại là bay thẳng lui mấy chục thước mới dừng bước. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, ngươi chơi loại này tạp kỹ có ý tứ sao? Khí thế mạnh yếu, cũng không đại biểu thực lực mạnh yếu. Ta thừa nhận, 7 cái kỷ nguyên trước khi, ngươi có thể rất cường đại. Nhưng bây giờ 7 cái kỷ nguyên đi qua, ngươi một thân chiến lực trăm không tồn một, bằng vào khí thế áp bách đã nghị khiến chúng ta lùi bước, đó là mơ mộng hao huyền. Khoa Lạc Phu, Cố Lão, bị khí thế áp bách được yêu thích sắc có chút khó coi, thật vất vả mới thốt những lời này. Huống hồ, 7 cái kỷ nguyên trước khi, gia tộc bọn ta trưởng bối có thể đem người phong ấn. Mà hôm nay, chúng ta đồng dạng cũng có thể làm được. Thật là ồn ào. Không chỉ có ồn ào, hơn nữa vô tri. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, trong hai mắt đồng hỏa theo hắn tâm tình ba động trở nên có chút lóe lên. Ngươi dĩ nhiên nói 7 cái kỷ nguyên trước, ta là bị các ngươi tổ tiên phong ấn. Là các ngươi tổ tiên nói cho các ngươi biết sao. Vậy thật là chẳng biết xấu hổ a. Nhục ta tổ tiên, đáng chết. Đu cáo nghe vậy lần nữa rút đao ra, vô số đao kình trong khoảnh khắc tuôn ra, giống như biển rộng cuộn sóng, hướng phía Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, cuộn sạch đi. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, nhưng chỉ là không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhếch miệng cười to, ngươi còn tưởng là thật ngây thơ cho rằng, ngươi cầm thứ 7 danh sách thiên thần chiến lược, có thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đao kình trong nháy mắt đem Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, bao phủ trong đó, nhưng chỉ chốc lát, đủ cả sắc mặt liền trở nên cực vi khó coi dâng lên. Ánh đao tan hết, Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, thân hình xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên không hư hao chút nào. Ta chiến lược tuy rằng không thế nào khôi phục, nhưng chớ quên, 7 cái kỷ nguyên trước khi, ta chính là thứ 10 danh sách thiên thần. Ta đây phó thân thể, cũng là vô hạn tiếp cận với chủ thần cấp bậc cường độ, tính là để ở chỗ này cho ngươi chém, ngươi cũng chém không ngừng ta một cọng tóc gáy. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, đắc ý cao thấp. Ngươi cho rằng, ta thực lực như vậy, tại 7 cái kỷ nguyên trước, có khả năng bị các ngươi gia tộc tổ tiên giết chết sao? Đu cả cùng Khoa Lạc Phu, Cố Lão, hai người như mày, dựa theo Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, hiện tại biểu hiện đến xem, 7 cái kỷ nguyên trước, hắn xác thực không quá khả năng bị chế phục. Gặp các ngươi hai bộ dáng này, ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết chân tướng của sự tình a. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, lúc này mới không chút hoang mang địa giảng thuật thành lập phát sinh ở 7 cái kỷ nguyên trước khi phát sinh hết thảy. Đầu tiên, ta muốn làm sáng tỏ một điểm là, ta xác thực cùng các ngươi gia tộc tổ tiên chiến đấu qua một lần, nhưng ta bị phong ấn, là bởi vì tao ngộ rồi mặt khác nhất danh cường giả. Chương 682, loạn chiến bắt đầu. Ta đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ người nam nhân kia răng rấp, rất khó tưởng tượng cái này một cái nho nhỏ vị diện sẽ hàng lâm loại trình độ đó cường đại tồn tại, chỉ là thoáng nhìn, ta linh hồn liền không nhịn được địa sợ run, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích mảy may. Cái loại này cảm giác áp bách, thậm chí muốn vượt lên trước ta làm thuần phục quân vương, người nam nhân kia ít nhất là quân vương cấp bậc cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, lần này miêu tả, khiến đủ các cùng Khoa Lạc Phu, Cố Lão, hai người đều yên tĩnh lại, bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng, có thể liếc mắt liền chấn nhiếp đỉnh phong trạng thái Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, cường giả đến cùng sẽ là dạng gì tồn tại, bọn họ chỗ cái này vị diện, từng có ghi lại người mạnh nhất chính là 7 cái kỷ nguyên trước khi Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi. Người nam nhân kia tựa hồ chỉ là đi ngang qua, chỉ là thoáng nhìn liền biến mất. Các ngươi kia 18 vị tổ tiên, từ đầu tới đuôi cũng không có nhận thấy được hắn tồn tại, đồng thời tại ta bị chấn nhiếp thời điểm, đối với ta phát động phong ấn. Thậm chí ngay cả phong ấn chủ đạo lực lượng, đều đến từ chính kia một thanh thời không quyền trượng. Các ngươi tổ tiên, bất quá là một đám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhảy nhót vở hài kịch mà thôi. Nếu như không phải là người nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, cái này vị diện đã sớm là vật trong túi ta. Đối với Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, theo như lời 7 cái kỷ nguyên trước khi đã phát sinh tình huống thực tế, đủ cả cùng Khoa Lạc Phu, Cố Lão, là bảo trì thái độ hoài nghi, tuy rằng hắn miêu tả thực quá thật, thậm chí khiến người ta tìm không được bất kỳ lỗ thủng. Nhưng bọn hắn còn là càng muốn tin tưởng mình gia tộc tổ tiên, dù sao tổ tiên cố sự cổ vũ một đời lại một đời người, hôm nay 7 cái kỷ nguyên đi qua, chân tướng đến cùng là dạng gì đã không quá trọng yếu. Thế nào, sau khi nghe xong có đúng hay không có chút thất vọng? Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, trong giọng nói mang theo trêu chọc mùi vị. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, chúng ta không cần thiết tin tưởng. Khoa Lạc Phu, Cố Lão, biểu tình có chút không thèm phản bác. Nhưng các ngươi tâm lý kỳ thực rất rõ ràng, ta vừa theo như lời chính là chân tướng của sự tình. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, thập phần chắc chắc. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn kéo dài thời gian, để cho mình khôi phục chiến lực. Đu Cào rốt cục mở miệng. Hắn một lời nói toạc ra Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, mục đích. Các ngươi cũng không một dạng, là ở chờ viện quân đến. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, hiển nhiên giành mạch từng câu đủ cả hai người bọn họ không có phát động mãnh công nguyên nhân, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hai người cũng chỉ là tính thăm dò địa tiến hành rồi công kích. Ngay song phương tiến hành đoạn đối thoại này đồng thời, khắp thiên không liên tiếp ảm đạm rồi ba lần thiên thần kết thúc lễ hầu như không có xuất hiện khoảng cách. Một màn này phát sinh, khiến tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Ba gã thiên thần đồng thời ngã xuống. Chẳng lẽ là đợt gia tộc người bị cái kia tảng đá quái vật giết chết? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi. Không phải là đợt gia tộc tổng bộ tọa chấn ba gã thiên thần, bị một gã thanh niên áo trắng chém giết, hơn nữa còn là tại 3-1 tình huống. Hải Hoàng cho ra đáp án khiến Cổ Đinh nghe xong sửng sốt. Thanh niên áo trắng. Cổ Đinh không nghĩ tới chính phủ liên bang lần này tới thiên thần trong lại có ác như vậy nhân vật. Hải Hoàng nói, đem video hình chiếu trực tiếp thâu nhập Cổ Đinh trong đầu. Tra xét một phen trong đầu hình ảnh, Cổ Đinh hơi nhíu mày, ta vì sao nghĩ cái này thanh niên áo trắng thoạt nhìn có điểm nhìn quen mắt. Hắn khuôn mặt đặc thù cùng bật có 81% tương tự độ, bất quá hắn sử dụng chiêu thức cùng bật hoàn toàn bất đồng. Ta không cách nào xác định hắn có phải là thật hay không bật. Hải Hoàng cũng vô pháp cho ra phán đoán chính xác. Thay ta là Dạ Mị chết gánh tội thay, bị ám hắc bộ tộc bắt đi bật. Cổ Đinh trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm trong đầu tên kia thanh niên áo trắng nhìn hồi lâu, mới rốt cục gật đầu, hắn chính là bật, không sai. Hình dạng có thể biến hóa, chiêu thức có thể học, tuy rằng thiếu một điểm bị thương. Nhưng hắn cái loại này cô độc, là người khác mô phỏng theo không đến. Thế nhưng, bật tại sao lại xuất hiện ở đây? Ám hắc bộ tộc bị diệt tộc sau khi, hắn vẫn bị vây thất tung trạng thái. Huống hồ, bị chính phủ liên bang đưa cho ám hắc tộc, hắn hẳn là đối chính phủ liên bang đám người kia không có bất kỳ hảo cảm. Xác định bật thân phận sau khi, Cổ Đinh đối với bật xuất hiện, nghĩ có chút kỳ quái. Mặc kệ hắn vì sao xuất hiện. Nếu như hắn là thật bật, từ hắn vừa mới biểu hiện ra ngoài chiến lược đến xem, đối chúng ta mà nói sẽ là phi thường lớn trợ lực. Hải Hoàng cũng không thèm để ý bật tại sao phải xuất hiện, hắn biết bật cùng Cổ Đinh có chút giao tình, hắn xuất hiện đối Cổ Đinh nhóm hải tặc tất cả thành viên tới nói. Đều là chuyện tốt. Cái này vị diện trong, những người khác đều không biết ngã xuống thiên thần đến cùng thuộc về phương đó, đối với liên tục 3 chàng thiên thần kết thúc lễ đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trong đó, cũng bao quát đang cùng Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mụ Phi, rằng có đủ cả cùng Khoa Lạc Phu, Cổ Lão, hai người. Sắc mặt hai người hơi có chút khó coi, liên tục 3 gã thiên thần ngã xuống, toàn bộ là chính phủ liên bang người có khả năng không lớn. Bọn họ cũng suy đoán, cái này 3 gã ngã xuống người trong, có ít nhất một người là gia tộc của chính mình thành viên. Khó trách các ngươi viện quân lâu như vậy cũng không xuất hiện, nguyên lai còn có cái khác thiên thần đang công kích các ngươi, xem ra ta bị giải phóng, vậy cũng cùng đám người kia có chút quan hệ. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, nhếch miệng cười to nói, thấy có thiên thần ngã xuống. Hắn rất dễ dàng liền đoán được xảy ra chuyện gì. Ngươi không cần quá đắc ý, chờ giải quyết xong đám kia người xâm lăng, sẽ đến lượt ngươi. Đu cáo mặt không chút thay đổi nói, hắn thủy chung vẫn duy trì hoàn toàn cảnh giác trạng thái, dự phòng đối phương đột nhiên khởi xướng công kích. Ngay song phương đối thoại kết thúc cùng thời, không giữa đột nhiên chuyển đến một trận ba động. Đu cáo cùng Khoa Lạc Phu, Cố Lão, hai người đều có chút mong đợi hướng phía một mảnh kia ba động đầu nguồn nhìn lại, mà Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, cũng chết nhìn thẳng cái hướng kia. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị bạo khởi xuất thủ. Một đạo thân ảnh tại không gian ba động trong có chút vặn vẹo địa hiện ra đi ra, ba người chỉ thấy đó là một đạo thân ảnh màu trắng. Khi nhìn đến kia một đạo thân ảnh đồng thời, đủ cả cùng Khoa Lạc Phu, Cố Lão, sắc mặt hai người hầu như đồng thời biến hóa, từ nguyên bản vui sướng hóa thành cảnh giác. Bởi vì đặc gia tộc 12 danh trưởng lão trong, không ai mặc áo bào trắng, hiển nhiên lần này tới, chắc là chủ vị diện chính phủ liên bang người. Mặc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi tự nhiên cũng chú ý tới hai người biểu tình biến hóa rất nhỏ, hắn biết lần này tới tên này áo bào trắng người phải là công kích đặc gia tộc nhóm người kia, hắn hơi liệt mở khoe miệng. Áo bào trắng người thân ảnh rất nhanh vững chắc, ba người lúc này mới thấy rõ, đó là một tên thanh niên, phía sau có một thanh cây dù. Người thanh niên ánh mắt đầu tiên là đảo qua Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, bởi vì hắn khổ người lớn nhất, hơn nữa dáng dấp dễ thấy nhất. Tỉ mỉ quan sát một phen sau khi, trên mặt hắn dâng lên một tia kiên kỵ. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, cường đại. Nhíu mày dưới, ánh mắt của hắn thoáng chết đi, tại đủ cặp trên người hai người hơi làm lưu lại, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi là đặc gia tộc trưởng lão a? Ngươi là ai? Khoa Lạc Phu, Cố Lão, mặt mũi tức giận, hắn biết đối phương là người xâm lăng, cũng có thể cảm nhận được đối phương chỉ thứ nhì danh sách thiên thần tu vi. Đối phương hai mắt nhắm chặt, khi hắn thoạt nhìn là một loại khiêu khích. Tên của ta kêu bạch, hai người các ngươi nghe. Ta không quan tâm các ngươi ở đây xảy ra chuyện gì. Ta tới nơi này chỉ vì tìm hai người, một là các ngươi gia tộc trực hệ huyết mạch hút, cái khác kêu Cổ Đinh, là một gã ngoại lai giả. Nói cho ta biết hai người bọn họ ở nơi nào, ta có thể lập tức ly khai. Bật gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Giúp chúng ta giải quyết hết cái quái vật này, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết hai người bọn họ ở nơi nào. Khoa Lạc Phu, Cố Lão, con ngươi nhất chuyển, lập tức có chủ ý. Ta không thích nhất sự tình chính là người khác theo ta nói điều kiện. Bật nói, đột nhiên mở hai mắt ra, lưỡng đạo bạch mang từ trong mắt bắn ra, tại Khoa Lạc Phu, Cố Lão, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đánh vào trong đầu hắn. Người muốn chết. Đu cáo đột nhiên bạo khởi, trường đao huy chém ra, mang theo vạn quân chi thế đem bật cuốn vào đao hải trong. Chương 683, hợp tác. Vô tận đao hải ngang khắp hư không, đem bật trong nháy mắt bao phủ trong đó. Đắc thủ. Đu có chút ngạc nhiên, hắn mặc dù biết đối phương chỉ là thứ nhì danh sách thiên thần, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không có né tránh, lấy bản thân thứ bảy danh sách thiên thần chiến lược, đối phương là kiên quyết không có bất kỳ khả năng ngăn trở hạ đã biết một đao. Ngay đủ có chút nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên thấy cách đó không xa Mạc Phỉ Đặc, Sở Mộ Phi, trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười, thấy Mạc Phỉ Đặc, Sở Mộ Phi, cái biểu tình này, hắn nhất thời nghĩ không ổn, lập tức trở về đầu hướng phía Khoa Lạc Phu, cổ lão, nhìn lại. Chỉ thấy bất đã không biết khi nào trực tiếp xuất hiện ở tại Khoa Lạc Phu, cổ lão, trước mặt, Khoa Lạc Phu, cổ lão, nhưng không có bất kỳ phản kháng địa cùng đối phương tiến hành kỳ quái đối diện. Mà bật một đôi con ngươi đã ở lưu chuyển kỳ quái màu sắc rực rỡ hào quang. Tuy rằng đủ cảo cũng không rõ ràng bật đến cùng đối Khoa Lạc Phu, cố lão, làm cái gì, nhưng hắn biết rất rõ, hiện tại Khoa Lạc Phu, cố lão, đã trở thành đối phương cái thất gỗ thượng thịt cá, chỉ mặc cho người xâm lược phần. Nếu như mình nghĩ cách cứu viện trễ, Khoa Lạc Phu, cố lão, rất có thể sẽ ở bản thân không coi vào đâu ngã xuống tại chỗ. Đủ cả thân hình thoát một cái, đang muốn cắt đứt hai người, lại bị một đạo cường tráng thân hình ngăn cản lối đi. Hắc hắc, thật vất vả tới một người làm dối, nhìn qua thực lực cũng không tệ lắm hình dạng, ta cũng không nguyện ý nhìn hắn cứ như vậy bị ngươi chém giết. Ngăn cản đủ cáo rõ ràng là vừa một mực bên cạnh xem chiến Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít. Tránh ra. Đủ cáo cuồng bạo đao cương lần nữa huy chém ra, nhắm thẳng vào ngăn ở trước người mình đủ cáo. Ta đã nói rồi, các ngươi lực công kích quá yếu, căn bản là không cách nào phá trừ ta phòng ngự. Nếu như không phải là cái này bảy cái kỷ nguyên giam giữ khiến ta chiến lực tổn hao nhiều, ngươi cho rằng các ngươi hai cái còn có thể sống đến bây giờ. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, trong lòng bàn tay hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt cùng đủ cạo đao cương đánh vào nhau. Ngọn lửa màu đỏ cùng thanh sắc đao cương từng người chiếm cứ nửa bầu trời, tiến nhập giữ lẫn nhau trạng thái. Mà một bên khác, Khoa Lạc Phu, cô lão, bộ mặt biểu tình dữ tợn không gì sánh được. Tựa hồ muốn tránh thoát bật khống chế, nhưng thủy chung không có cách nào. Bật cùng Khoa Lạc Phu, cô lão, đối diện rằng có hơn một phút đồng hồ, hắn lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, Khoa Lạc Phu, cô lão, đột nhiên tránh thoát khống chế, một thanh đoạn kiếm trực tiếp xuyên thấu bật trái tim, mà mặt khác một thanh đoạn kiếm cũng hầu như tại đồng thời xé rách bật cổ họng. Bật thân thể hóa thành năng lượng mảnh nhỏ tại Khoa Lạc Phu, cô lão, trước mắt dần dần tiêu tán. Một chiêu này đã thủ. Cũng là Khoa Lạc Phu, cô lão, trước khi không có dự liệu được, chính hắn đều nghĩ có chút kinh ngạc. Đu có cùng Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, hai người hiển nhiên cũng chú ý tới bên này chuyện phát sinh, tuy rằng nghĩ bật ngã xuống được quá mức đột nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm. Này, tiểu quỷ, ngươi cứ như vậy chạy trốn có điểm không có suy nghĩ a? Tốt xấu ta vừa giúp ngươi ngăn trở một lần công kích. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, lại đột nhiên la lớn. Ngươi nếu có thể nhìn thấu ta ảo thuật, vậy ngươi vậy cũng biết, vừa mới mặc kệ ngươi có hay không xuất thủ, với ta mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không phải sao? Một thanh âm thong thả từ đàng xa truyền đến, hầu như tại đồng thời, một đạo thân ảnh màu trắng lần nữa hiện lộ ra thân hình, rõ ràng là vừa mới đã ngã xuống mất. Ảo thuật. Đu cào cao mày, khó trách ta lần đầu tiên công kích đối với ngươi vô hiệu. Không sai, từ ta xuất hiện ở nơi này trước tiên, các ngươi cũng đã chúng ta ảo thuật. Cho nên, mặc kệ thực lực các ngươi làm sao, đối với ta mà nói, cũng chỉ là thú bị nhốt. Bất kỳ công kích đều đối với ta vô hiệu. Bất mỉm cười giải thích. Ngươi vừa mới đến cùng đối với ta làm cái gì? Khoa Lạc Phu, cô lão, mặt mũi tức giận nhìn về phía bạch, đối với hắn mà nói, vừa mới đối phương cái loại này hành vi hoàn toàn là tại trả đạp bản thân tôn nghiêm. Không có gì, chỉ là đọc lấy ngươi ký ức mà thôi. Ngươi là ở đây trong ba người yếu nhất một cái, cho nên ta lựa chọn đối với ngươi xuất thủ, càng ổn thỏa một ít. Bạch lần này giải thích, mặc dù là sự thực, lại rõ ràng không phải là Khoa Lạc Phu, cô lão, nguyện ý nghe đến đáp án. Đọc lấy ta ký ức. Khoa Lạc Phu, cô lão, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Yên tâm đi, ta đối với ngươi không có gì hứng thú, ta chỉ là muốn từ ngươi chỗ đó đạt được một ít tin tức. Đáng được ăn mừng là, ta đã chiếm được ta nghĩ muốn tin tức. Cho nên không cần đối người thứ hai động thủ. Bật nhắm mắt lại nhìn Khoa Lạc Phu, cô lão, mặt mũi hổn hển biểu tình, khóe miệng kéo được cao hơn. Tiểu tử, ta xem thực lực ngươi cũng rất tốt, nhưng lại cùng hai người bọn họ là đối lập quan hệ. Không bằng chúng ta liên thủ tốt lắm. Tục ngữ nói, địch nhân chính là bằng hữu. Đôi ta không nhất định phải làm bằng hữu, hợp tác một chút cũng là không sai được tuyển chọn. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, đột nhiên mở miệng, lại ngoài dự đoán mọi người hơn là nghĩ mượn hơi bật. Cho nên ngươi vừa mới biết rất rõ ràng cái kia lấy đao không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp, còn cố ý ngăn cản hắn, chỉ là vì biểu hiện bày một cái hợp tác tư thế. Bật một lời nói toạc ra Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim, mục đích. Hắc hắc, ta liền ưa thích cùng người thông minh hợp tác. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim, cũng không có che giấu cái gì, hắn biết bật không phải là dễ dàng như vậy bị lừa gạt nhân vật. Ta đã chiếm được ta nghĩ muốn đồ vật, hơn nữa ta tùy thời đều có thể ly khai, hợp tác với ngươi ta có thể được cái gì chỗ tốt. Bật mỉm cười nhìn về phía Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim. Cái này, vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó khăn ở Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim. Chần chờ một lát sau khi, hắn lúc này mới lên tiếng dò hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ biết, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể nhìn thấu ta ảo thuật? Bật đối với mình ảo thuật từ trước đến nay tự tin, nhưng hắn vừa mới lại phát hiện, Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có trúng chiêu. Thân phận ta, kỳ thực cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta đến từ với dung nham cao đẳng vị diện, thuộc về chính thống vực sâu tộc. Về phần tại sao có thể nhìn thấu ngươi ảo thuật? Là bởi vì ta linh hồn cường độ so ngươi cường đại rất nhiều. 7 cái kỷ nguyên trước, ta đỉnh phong trạng thái thời điểm, linh hồn cường độ cùng thân thể cường độ đều đã tới thiên thần đỉnh phong tiêu chuẩn, cự ly chủ thần chỉ thiếu chút nữa. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim, lần này giải thích rốt cục giải đáp bật trong lòng nghi vấn. Xem ra 7 cái kỷ nguyên đi qua, ngươi chiến lực bị suy yếu rất nhiều. Bật có thể cảm thụ được, Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim, hôm nay chiến lực cũng liền lưu lại đang bình thường cao đẳng thiên thần tiêu chuẩn. Cùng hắn theo như lời đỉnh phong trạng thái kém đến quá xa. Nhưng hắn cũng biết, Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim, biến yếu chỉ là chiến lược mà thôi, linh hồn cường độ cùng thân thể mạnh đội, là không có bị bất kỳ suy yếu, thậm chí có khả năng càng mạnh. Chiến lược bị suy yếu kỳ thực không có quá lớn quan hệ, sớm muộn có thể bù lại. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phim, cũng không thèm để ý bản thân chiến lược bị suy yếu, bất quá, lực công kích diện rộng yếu bớt, không có biện pháp giết người, điểm này khiến người ta rất không thoải mái. Mặc kệ hai người các ngươi có đúng hay không liên thủ, kết quả đều giống nhau, ta đủ cảo đều biết chém giết các ngươi. Đủ cảo gắt gao nhìn chằm chằm hai người, thả ra ngoan thoại. Ta đáng ghét chuyện phiền toái, đáng ghét hơn phiền phức người. Ta cũng phát hiện các ngươi gia tộc mọi người một cái đức hạnh, nửa giờ sau, có 3 cái lao ra hỏa một mực chết theo ta không thả, ta chỉ tốt chém giết bọn họ. Ngươi đã hiện tại muốn tìm ta phiền phức, ta chỉ lựa chọn tốt hiện tại liền giải quyết hết ngươi. Bật cũng dâng lên cường liệt chiến ý. Chương 684, thiên thần nữa vẫn. Bật lời nói này, giải khai trước khi liên tục 3 gã thiên thần ngã xuống chi mê, nhưng đồng thời, cũng khơi dậy đủ cả căm giận ngút trời. Lao tam bọn họ bị ngươi giết. Khoa Lạc Phu, Cô Lão, tuy rằng thấy được bật cường đại, 3 gã thực lực không kém gì bản thân đồng bạn đồng thời bị giết, hãy để cho hắn có chút khiếp sợ. Ta không biết ngươi nói Lao tam là ai, bị ta chém giết 3 người, trong đó 2 người là thứ 2 danh sách chân thần, 1 người là thứ 3 danh sách chân thần. Tên kia thứ 3 danh sách chân thần, biết một chút đồng thuật. 2 người khác, một cái dùng trường kích, một là thể tu, bàn tay trần. Bật thập phần bình tĩnh địa đem 3 gã ngã xuống cường giả đặc thù nói ra. Khoa Lạc Phu, Cô Lão, cùng đủ có 2 người nghe xong đều là mặt mũi phẫn nứt vẻ. Bọn họ biết bật theo như lời chắc là sự thực, mà không phải là vì đả kích bản thân 2 người mà lập đi ra lời nói dối. Nguyên nhân có 3, đệ nhất, bật theo như lời đặc thù cùng lưu thủ 3 người hoàn toàn tương đồng. Thứ 2. Vừa mới thật có 3 gã thiên thần đồng thời ngã xuống, trước sau khoảng cách sợ rằng không đủ vài giây. Thứ 3, bật đi trước hắc ngục trên đường, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị chấn thủ tổng bộ 3 người phát hiện, sau đó tiến hành chặn lại. Điểm này cũng cùng bật trước khi theo như lời lọt vào truy kích tình huống phù hợp, cũng giải thích vì sao 3 người không có đến đây trợ giúp 2 người mình. Từ vừa mới bắt đầu, đặt gia tộc ở lại cái này vị diện thiên thần tổng cộng có 12 người. Tại vị diện lọt vào xâm nhập sau khi, rút thăm đi trước nên địch có 7 người. Tại phát hiện hắc ngục bên này xuất hiện dị dạng sau khi, đủ cả cùng Khoa Lạc Phu, Cố Lão, 2 người ra ngoài kiểm tra. Còn lại 3 người lưu thủ tổng bộ, theo thứ tự là Lao Tam, Lão Lục còn có nhỏ nhất Lao Thập Hai, lại không nghĩ rằng, nguyên vốn phải là an toàn nhất 3 người, lại bị đồng nhất người chém giết. Đủ cả cùng Khoa Lạc Phu, Cố Lão, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, bọn họ rất rõ ràng bị chém giết 3 người là thực lực gì. Bất có thể lấy sức một mình đánh chết 3 người. Đủ để nói rõ hắn thực lực cường đại. Huống hồ, thông qua bật vừa mới theo như lời, bọn họ cũng biết mình 2 người chúng đối thủ ảo thuật, tại ảo thuật phá giải trước khi, muốn giết chết đối thủ sợ rằng rất khó. Cho nên việc cấp bách, là tìm kiếm ảo thuật phương pháp phá giải. Để ta ở lại cản hắn. Ngươi nghĩ biện pháp bài trừ rơi hắn ảo thuật. Đủ cào tinh táo hướng về phía Khoa Lạc Phu, Cố Lão, truyền âm nói. Tốt, chính ngươi cẩn thận một ít, tiểu tử này không ngừng biết huyễn thuật, chiến lực cũng rất mạnh. Khoa Lạc Phu, Cố lão, đồng ý loại này phân công. Vừa mới chúng chiêu hắn biết rõ, bản thân còn cũng không đủ thực lực cùng bật chính diện chống lại, một cái sơ sẩy thậm chí có khả năng bị chém giết tại chỗ. Mà đủ các chiến lực cường đại, có thể cho là mình tranh thủ càng nhiều thời gian tới phá giải ảo thuật. Phân phối xong nhiệm vụ sau khi, đủ các cầm đao ngang lập, ánh mắt lạnh lùng được dường như lao phong. Ta 3 tuổi quen đao, 5 tuổi chấp hành lần đầu tiên giết người nhiệm vụ, hai cái này nhiều kỷ nguyên tới, tất cả lớn nhỏ chiến đấu trải qua mấy vạn lần, chết ở ta dưới đao người vô số kể. Hôm nay qua đi, ngươi cũng đã định trước trở thành ta vong hồn dưới đao. Ngươi là đang nói mơ sao? Bật khỏe môi khẽ nhếch, trào phúng cười nói. Là cùng không phải là, đánh một trận liền biết. Đu các trường đao chặn ngang chém ra. Thanh sắc đao mang trong nháy mắt tuôn ra, dường như đại hà chạy trộm. Hướng phía bật nghiền ép đi. Mà một bên khác, bật lại không chút hoang mang địa lấy xuống sau lưng kia một thanh cây rủ, cầm cán rủ. Kia nguyên bản bạch sắc cây rủ trong nháy mắt biến sắc, từ nguyên bản bạch sắc nhảy tới huyết dịch tiểu đỏ tươi, sau đó lại biến thành bắt mắt màu cam, sau đó biến thành vàng nóng ánh, sau cùng biến thành xanh sẫm. Dường như nhạt mực xâm nhiễm qua cây rủ, chậm rãi mở rộng, dù duyên không nhanh không chậm địa xoay tròn. Kia một cái do ánh đao cấu thành đại hà trong nháy mắt phân lưu, phảng phất chạy xiết dòng sông gặp một khối thật lớn mà ngoan cố tảng đá, ngăn ở trung gian, khiến kia phải phân lưu. Thật lớn đao sông, cứ như vậy bị vạch tìm tòi một đạo vết nước, sau đó tựa như cùng bạc nhược trăng giấy, bị tùy tiện cắt thành hai nửa. Đợi dòng sông triệt để tiêu tán, thanh niên áo trắng một tay chấp rủ, ngạo nghễ mà đứng, liên y tay áo cũng không từng có chút nào bị ánh đao xâm nhiễm qua vết tích. Bật mang trên mặt nụ kỳ lạnh nhạt, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta am hiểu không chỉ là ảo thuật, ta còn phi thường am hiểu giết người. Thoại âm rơi xuống, cây rủ khép kín, bật một tay nhẹ huy, thân thể liền cùng cây rủ đang phất phới ra, kia rủ nhọn sáng loáng, thậm chí so kiếm nhọn còn muốn bén nhọn mấy phần không ngừng, tại trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị hồ quang. Nơi đi qua, ngay cả hư không đều bị xé mở một đạo vết nước, gào thét không nớt. Cái này mau lẹ không gì sánh được một kích, khiến đủ có chút tóc gáy đứng chồng ngược. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bật một kích này cường đại, chút nào kiêu ngạo với mình vừa mới toàn lực một đao. Nếu như mình trúng chiêu, mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả. Nhưng đối phương xuất thủ quá mức mau lẹ, mình đã tránh cũng không thể tránh. Hắn lúc này nói đao dựng lên, hướng phía bật nên liếu thượng hứ. Ngay bật cùng đủ cả hai người tiến nhập trạng thái chiến đấu thời điểm, Khoa Lạc Phu, Cố lão cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực nếm thử tìm kiếm bất ảo thuật điểm đột phá, nhưng một mực không có gì nhiều lắm manh mối. Này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như thế? Một thanh âm đột nhiên cũng không xa xa truyền vào Khoa Lạc Phu, Cố lão trong thai. Khoa Lạc Phu, Cố lão ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng hỏi dĩ nhiên là Mạc Phỉ Đặc, Sở Mù Phi. Không liên hệ gì tới ngươi. Khoa Lạc Phu, Cố lão một bên phòng bị Mạc Phỉ Đặc, Sở Mù Phi, đột nhiên động thủ, một bên suy tư về nên thế nào bài trừ bật ảo thuật. Ngươi nghĩ bài trừ tiểu tử kia ảo thuật, sau đó làm cho ngươi đồng bạn chém giết hắn. Cái này đương nhiên cùng ta có liên quan. Mạc Phỉ Đặc, Sở Mù Phi, tiếp tục dùng lời nói quấy rầy Khoa Lạc Phu, Cố lão bởi vì kia bạch y tiểu tử một khi ngã xuống, các ngươi đến lúc đó có thể liên thủ đối phó ta, ta cũng không muốn bị liên thủ nhằm vào. Kia bạch y tiểu tử ảo thuật tuy rằng rất mạnh, nhưng là không phải là không có nhược điểm, nếu như cho ngươi cũng đủ thời gian, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể tìm tới phương pháp phá giải. Mà ta không thể để cho ngươi tìm được phương pháp phá giải, cho nên ta duy nhất tuyển chọn chính là giết ngươi. Mạc Phỉ Đặc, Sở Mù Phi, tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, tại hạ một người trong nháy mắt đã xuất hiện ở bất ngờ không kịp đề phòng Khoa Lạc Phu, Cố lão, sau lưng, thật lớn bàn tay trực tiếp bắt Khoa Lạc Phu, Cố lão, đầu, đưa hắn nhắc tới. Cùng lúc đó, hắn cả người cũng trong nháy mắt biến thành bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm, ngọn lửa kia tại mặt ngoài thân thể không được lưu chuyển, sau đó theo bàn tay một nhập Khoa Lạc Phu, Cố lão, thân thể. Khoa Lạc Phu, Cố lão, kêu thảm thiết liên tục, thân thể hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, mồ hôi không chỗ dừng từ bên ngoài thân chảy ra tới. Không nhiều lắm đại nhất sẽ, hắn thất khiếu bắt đầu phun tuôn ra huyết sắc hỏa diễm, sau đó thân thể ra ngoài cũng bắt đầu hết lần này tới lần khác khe nước, sau khi khe nước khe hở chỗ liền từ nội ra bên ngoài thẩm thấu ra nhẹ nhẹ hỏa quang. Oeng. Chỉ bất quá mấy giây thời gian, một tiếng kịch liệt nổ đùng thanh chấn động ra, thân là thứ nhì danh sách thiên thần Khoa Lạc Phu, Cố lão, thân thể đúng là vẫn còn không chịu nổi nhiệt độ cao, triệt để bạo liệt. Khắp thiên không lần nữa mở đi xuống, thiên thần đưa ma lễ lần nữa hàng lâm. Chương 685, đu cáo bí mật. Lao ngũ ba. Đu cáo một đao đánh văng ra bạch, muốn cứu viện Khoa Lạc Phu, Cố lão, lại chậm một bước, trơ mắt nhìn Khoa Lạc Phu, Cố lão, hóa thành cho bụi. Trưởng lão đoàn 12 danh thành viên, kỳ thực cũng không phải mỗi một cái thành viên lẫn nhau trong lúc đó quan hệ đều tốt, nhưng thân là lão tứ đủ cả cùng lão ngũ Khoa Lạc Phu, Cố lão, quan hệ nhưng vẫn đều tốt. Hai người này nhưng thật ra là cùng cha khác mẹ huynh đệ, hơn nữa đủ cáo muốn lớn tuổi rất nhiều, thậm chí có thể nói, Khoa Lạc Phu, Cố lão là hắn nhìn lớn lên. Ngay từ đầu đủ cáo đối cái này đệ đệ kỳ thực không có gì nhiều lắm hảo cảm, bởi vì Khoa Lạc Phu, Cố lão mẫu thân mới là phụ thân chính thê, mà mẫu thân mình chỉ là một phòng tiếp thị. Nhưng một lần nhiệm vụ, phụ thân ngoại ý muốn bỏ mình, hai người tương ứng cái này nhất mạch nhất thời lọt vào các loại chèn ép. Là Khoa Lạc Phu, Cố lão mẫu thân theo lý cố gắng, đem cái này nhất mạch chống đỡ dâng lên. Đồng thời đang tu luyện tài nguyên phân phối dưới, không có thiên hướng con trai mình, trái lại là thiên phú tu luyện dị bẩm bản thân cung cấp cũng đủ tu luyện tài nguyên, để cho mình lớn lên. Khoa Lạc Phu, Cố lão cũng không có bởi vì tài nguyên phân phối mà có điều câu oán hận, trái lại lấy đủ cáo là mục tiêu, một mực quất bản thân trở nên mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho đủ cáo chậm rãi thay đổi tự xem pháp, hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt, biến thành chân chính tay chân huynh đệ. Đủ cáo đột phá thiên thần cần huyền ngọc chu quả chính là Khoa Lạc Phu, Cố lão tìm ra tộc cao tầng cầu tới. Vì cái này một viên bảo vật, hắn lúc đó còn lời thề son sắt cùng gia tộc cao tầng hạ một hồi đánh cuộc, nếu như đủ cáo không có thể thành công đột phá, ngày sau bản thân phải thưởng cho gia tộc ba khỏa ngang nhau giá trị bảo vật. Mà Khoa Lạc Phu, Cố lão đột phá thiên thần thời điểm cần bích ngọc huyền mục cũng là đủ cả tìm hơn 300 năm, xông 17 cái bí cảnh mới khổ cực đạt được, hắn lúc đó đem huyền mục ném vào Khoa Lạc Phu, Cố lão trong tay liền xoay người rời đi, một câu dư thừa nói cũng không có nhiều lời. Khoa Lạc Phu, Cố lão thiên phú tu luyện tuy rằng một mực không bằng đủ cảo, nhưng hắn còn là bằng vào bản thân nỗ lực đột phá thiên thần, trở thành gia tộc trưởng lão. Hai người tuy rằng gặp mặt thiếu, nhưng quan hệ cũng không làm bất hòa nhiều ít. Mỗi lần nhiệm vụ nếu như phái đến trong hai người một cái, một người khác chỉ biết tự động họp thành đội tham dự vào. Hôm nay Khoa Lạc Phu, Cố lão ngã xuống, đối đủ cảo tới nói, tự nhiên là không cách nào tiếp thu. Tại cự ly không được 100 mét vị trí nhìn Khoa Lạc Phu, Cố lão thân thể dần dần tiêu tán, đủ cảo khẽ nhếch miệng, mặt mũi khó có thể tin biểu tình. Mãi cho đến Khoa Lạc Phu, Cố lão thân thể triệt để tiêu thất. Qua một lúc lâu, hắn mới đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét dài, a ba. Không có ai biết kia một tiếng thét dài đến cùng ý vị như thế nào, hắn như là đang phát tiết bản thân phẫn nộ, hoặc như là tại biểu hiện đạt bản thân nội tâm bi thương, càng giống như là ở hướng đã mất đi Khoa Lạc Phu, Cố lão tố nói gì đó. Chỉ là một giản đơn âm tiết, một cái chỉ một tâm điệu, lại bao hàm các loại tình cảm phức tạp. Bật cũng không có động thủ với hắn, chỉ là xa xa nhìn một màn này. Cũng không có ra lại nói khiêu khích đối thủ. Mặc phỉ đặc, sợ mù phít, cũng như mày, hắn đối bật không có nhân cơ hội công kích đối thủ có chút bất mãn, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình lúc này đối đủ cáo động thủ, sợ rằng sẽ gặp phải điên cuồng phản kích. Bởi vì từ đủ cáo lúc này dáng dấp không khó đoán được, bản thân giết chết Khoa Lạc Phu, Cố lão cùng hắn quan hệ thật tốt. Hơn nữa hắn cũng dự liệu được, đủ cáo rất có thể sẽ trực tiếp buông tha bật đối thủ này, ngược lại công kích bản thân. Người cao to, chuyện còn lại chỉ một mình ngươi giải quyết, ta có việc đi trước. Bật cũng không có ý định tiếp tục dừng đi xuống, trực tiếp hướng về phía Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, truyền âm nói. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, đối với lần này cũng có chút không nói gì, bất quá từ vừa mới bắt đầu đối phương sẽ không có cùng hợp tác với mình ý nguyện, mình cũng không tốt ép ở lại hắn. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, không nhắc tới bảy phản đối, nhưng là không nhắc tới bảy tán thành. Bật thấy Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, không có trả lời. Cũng đoán được đối phương nghĩ cách, hắn chỉ là khỏe miệng dương lên, trực tiếp xoay người rời đi. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, mặc dù không có chân mày, nhưng là không khó nhận rõ ra bật lúc rời đi thời gian, trên mặt hắn cao mày biểu tình. Đu cặp tựa hồ vẫn luôn đắm chìm trong bản thân bi thương trong thế giới không thể tự thoát ra được. Thậm chí ngay cả nước mắt đều không ngừng được địa chảy ra ngoài. Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, nhìn một lát, rốt cục nhịn không được mở miệng, ngươi chậm rãi khóc, ta đi trước. Nói xong cũng muốn xoay người ly khai, đã thấy đủ cáo đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi màu hổ phách trong mắt trong lóe ra băng lánh sắc ý, cả người cơ thể bắt đầu điên cuồng nhúc nhích dâng lên. Không được một lát, hắn nguyên bản cường tráng thân thể, triệt để biến thành thon dài dáng người, nguyên bản bạo tạc tính cơ thể hoàn toàn nội liễm, biến thành đẹp hình giọt nước. Ngay cả nguyên bản từng cây một mảnh như châu chút nào tóc ngắn, đều giống như có sinh mệnh tiểu địa tự động sinh trưởng, một mực rũ xuống tới thắt lưng. Đu cáo lần này biến hóa, khiến Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Tế bào thoái hóa. Ta vẫn luôn biết ngươi có lưu hậu chiêu, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên là thân thể người tu hành, nhưng lại nắm giữ loại này cao đẳng vị diện mới có hy hữu bí thuật. cao đẳng vị diện. Ngươi nghĩ sai rồi, một bộ này bí thuật đến từ chính chủ vị diện. Hơn nữa, một bộ này bí thuật cũng không phải cao đẳng vị diện tế bào thoái hóa, mà là chủ vị diện siêu cấp lột xác ba. Đu các khỏe miệng dần dần vung lên, nhìn về phía Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên trêu tức dâng lên. Kỳ thực ta có một bí mật, một mực không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí bao quát ta thân đệ đệ Khoa Lạc Phu, cổ lão. Ta tại tấn chức thiên thần sau khi thức tỉnh rồi đời trước ký ức, ở trên một đời trong ta, là đã vượt qua chủ thần tồn tại. Tại chủ vị diện, ta là được phong là lĩnh chủ siêu cấp cường giả. Lĩnh chủ. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, nghe được tiếng xưng hô này thời điểm, rõ ràng thân thể một trận run, đó là phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Cái gọi là lĩnh chủ, chỉ tồn tại ở chủ vị diện, là vượt qua chủ thần siêu cấp cường giả khả năng có xưng hô. Phàm là có lĩnh chủ phong hào cường giả, cũng có thể tại chủ vị diện chiếm lĩnh đất phong, thành lập bản thân thế lực. Đương nhiên, lĩnh chủ bên trên, còn có quân vương tại chủ vị diện đều là nhất phương bá chủ, đó là tăng thêm kinh khủng tồn tại. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, chỗ tộc quần, tại đây trên trăm vạn kỷ nguyên trong, cũng chỉ xuất hiện qua một gã quân vương. Đến mức lĩnh chủ, cộng lại cũng không đến 20 người, hôm nay có thể tìm được tung tích chỉ một người, cũng là Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, trực hệ tổ tông, đã từng cũng chỉ điểm qua một lần Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít. Chỉ kêu một gã lĩnh chủ có quyền hạn gặp mặt quân vương, cho nên Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, trước khi nói, muốn bắt đến cổ đinh, hiến cho quân vương, kỳ thực cũng là thông qua bản thân tên kia tổ tông quan hệ. Chính bởi vì mình tổ tông có một gã lĩnh chủ, cho nên hắn đại khái giải lĩnh chủ đến cùng có cường đại dường nào. Cái loại này tồn tại, sinh mệnh trình độ liền hoàn toàn vượt qua cho ở mình cái này mức độ. Đứng ở trước mặt hắn, sẽ cảm giác được bản thân nhỏ bé được dường như con kiến hôi. Cao đẳng vị diện tế bào thoái hóa, căn cứ cá nhân thể chất cùng tu luyện chiều sâu bất đồng, chỉ có thể đề thăng vừa đến 3 cái cấp bậc chiến lực. Mà siêu cấp lột xác, có thể đề thăng 3 đến 5 cái cấp bậc chiến lực. Ta thể chất không tính là đặc biệt cường hãn, chỉ có thể đề thăng 4 cái cấp bậc, mà ta nguyên bản chiến lực chính là thứ 7 danh sách thiên thần. Ta hiện tại cũng đặc biệt tưởng nhớ biết, rốt cuộc là ta đột phá thiên thần giới hạn lực công kích càng mạnh, cũng là ngươi kia một bộ đột phá thiên thần giới hạn thân thể phòng ngự càng mạnh. Đu các trường đao trong tay cũng theo hắn chiến ý giơ lên, bắt đầu phát ra trận trận thanh minh. Chương 686, có phiền toái. Đu cáo mặc dù chỉ là thứ 3 danh sách thiên thần, nhưng kiếp trước làm vượt qua chủ thần cấp cường đại tồn tại, hắn ký ức mặc dù chỉ là thức tỉnh rồi bộ phận, cũng tương đương khủng bố. Lĩnh chủ cấp bậc cường giả, đặt ở chủ vị diện, đều là nhất phương kiêu hùng. Tính là bỏ qua một bên tu vi không nói chuyện, lĩnh chủ cấp bậc cường đại tồn tại, sống sót 5 tháng đều tương đương lâu đời. Nếu như không phải là ngoại ý muốn tử vong, bọn họ thọ nguyên chừng hơn 1000 cái kỷ nguyên, ước chừng là thiên thần gấp trăm lần. Mà thời gian mang đến, không chỉ có chỉ là giản đơn ký ức. Lấy lĩnh chủ cấp bậc từng trải, trong trí nhớ công pháp, bí quyết tùy tiện lấy ra nữa một bộ, cũng có thể làm cho chủ thần cấp bậc cường giả đoạt bể đầu, chớ đừng nói chi là thiên thần. Đây là những người khác khó có thể với tới cường đại ưu thế. Hơn nữa có đời trước ký ức, tu luyện cùng trùng tu kỳ thực không sai biệt lắm, so người bình thường dễ dàng rất nhiều. Đến mức vượt cấp chiến đấu, lấy linh chủ cấp bậc kiến thức, cũng không khó xử đến. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng đối mặt như vậy đối thủ, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bỡ ngỡ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Đu cáo một tay kéo trường đao, thân hình bỗng nhiên gia tốc, trường đao đao phong tại trong hư không xẹt qua một cái thật dài hắc sắc vết rạn. Còn chưa phát động công kích, trường đao cũng đã cắt vỡ không gian, đủ để có thể thấy được hắn một chiêu này bá đạo. Thân hình hắn chỉ là trong nháy mắt liền đã tới Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, trước người, nói đao dựng lên, đao phong nơi đi qua, không gian trực tiếp nổ sụp đi xuống. Thanh sắc đao mang, dường như thác nước tiểu hướng phía Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, chiếu nghiêng xuống. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, trong tay cũng không có vũ khí, không thể làm gì khác hơn là nhắc tới song trưởng tới tiến hành ngăn trở, nhưng đồng thời, thân hình hắn cũng bạo lui ra ngoài. Hắn biết rõ, lấy đủ các hiện tại trạng thái, nếu như mình ngạnh kháng là không chiếm được chỗ tốt gì. Anh. Thanh sắc dòng thác trong nháy mắt che mất Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, chỉ là chỉ chốc lát, dòng thác trong nổ bắn ra một đạo xích ảnh. Kia xích ảnh là ngược bắn ra, dáng dấp có vẻ có chút chật vật. Bất ngờ chính là trước khi bị bao phủ đi vào Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít. Mạc Phỉ Đặc, Sơ Mù Phít, túi đầu nhìn mình hai cái tay cánh tay, dĩ nhiên đã xuất hiện nhẹ nhẹ mắt thường có thể thấy được vết rạn. Tuy rằng kia vết rạn tại rất nhanh tiến hành tự mình chữa trị, nhưng chỉ là một lần giao phong, hắn chỉ biết hôm nay đủ cảo đã có thể thương tổn được mình. Các ngươi nhân loại có một câu tục ngữ, tiêu hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Chờ ta chiến lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ta nhất định sẽ tìm về hôm nay mất chàng tử. Mặc phỉ đặc, sợ mụ phi, ném những lời này sau khi, thân thể trực tiếp chia ra thành vô số đạo sao hỏa, hướng phía bốn phương tám hướng giật tán lái đi. Đù cảo cũng không nghĩ tới mặc phỉ đặc, sợ mụ phi, sẽ như thế chạy trốn, hắn trường đao trực tiếp huy chém ra, đem tuyệt đại đa số sao hỏa đều cuốn vào trong đó, trực tiếp tiêu diệt, nhưng như trước còn có số ít lấm tấm tự động tiêu tán không gặp. Hừ, coi như ngươi thoát được mau. Đu cao trầm giọng quát dẹp đường. Ngược lại vừa nhìn về phía trước khi bật chạy trốn phương hướng, chủ trừ một lát, đúng là vẫn còn đuổi theo. Một bên khác, Cổ Đinh cũng rốt cục tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, đuổi kịp Lý Lì Sở Tuật đoàn người, đồng thời leo lên phi thuyền. Ngươi cuối cùng cũng bỏ được đã trở về. Lý Lì Sở Tuật trong giọng nói mang theo trêu chọc mùi vị. Thế nào, ngươi thật giúp hắn đem cái kia bị giam áp ra hỏa thả ra rồi. Thả ra rồi. Cổ Đinh gật đầu. Là ngươi còn là cái gì khác quái vật? Lý Lì Sở Tuật có chút ngạc nhiên địa hỏi tới. Liên quan tới Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, muốn thả ra cái tên kia, tại gia tộc bọn ta có đồn đãi nói. Hắn là bốn cái kỷ nguyên trước khi tẩu hỏa nhập ma, tàn sát bổn tộc thành viên. Sau đó bị giam áp. Là gia tộc bọn ta một gã cường đại tổ tiên, cũng là người điên, thần chí không rõ. Hút ở một bên nhận lấy cái đề tài này. Không biết thuyền trưởng ngươi có thấy hay không cái kia bị thả ra ngoài giá hỏa hình dạng thế nào? Là một cái dung nham cấu thành hình người sinh vật. Có người nói bảy cái kỷ nguyên trước hàng lâm cái này vị diện, đã từng tạo thành quá lớn tứ giết chóc. Các ngươi nghe qua cái kia truyền thuyết là giả, là đó là che giấu hai mắt người. Khiến người ta không biết người kia phong ấn chi địa, để tránh khỏi bị không có hảo ý người giải phong. Nhưng Bối Lãng Cách, vợ lặng chờ, cái tên kia cho là mình có thể phóng xuất ra các ngươi gia tộc tổ tiên, từ hắn chỗ đó thu được chỗ tốt, kết quả lại bị cái kia dung nham sinh vật đánh chết. Cổ Đinh lời nói này triệt để phá trừ đại gia tộc một mực truyền lưu hắc ngục lời đồn. Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, đã chết. Nghe được tin tức này, Hụt có vẻ có chút kinh ngạc. Người tận mắt thấy sao? Cái này thật không có. Ta tại nơi cái dung nham sinh vật cùng các người đặt gia tộc trưởng lão rằng có thời điểm liền sớm trốn. Ta trốn đi không lâu sau, Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, đã bị đánh chết, là Hải Hoàng nói cho ta biết. Cổ Đinh nói, Hải Hoàng cũng phối hợp đem hình chiếu ghi lại điều đi ra. Nhìn trong hình Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, không có lực phản kháng chút nào liền ngã xuống tại chỗ. Toàn bộ quá trình bất quá mấy giây, Cổ Đinh nhóm hải tặc tất cả mọi người nghĩ có chút cực sợ. Cái này, chính là thiên thần thực lực sao? Trong đó cảm thụ sâu nhất chớ quá với Lý Lì Sở Tuật, nàng đối Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, sử dụng qua đồng thuật, nhưng bởi Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, tu vi quá mạnh mẽ, trái lại bị phản vệ, nàng biết do Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, thực lực xa không phải là đoàn người mình có thể so sánh. Nhìn Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Không khó tưởng tượng ra cái kia dung nham sinh vật cường đại. Người kia tại thiên thần trong tính tương đối mạnh, đỉnh phong trạng thái dưới tình huống sợ rằng không có bao nhiêu thiên thần là hắn đối thủ, mặc dù bị giam giữ 7 cái kỷ nguyên, hắn một thân chiến lực cũng thủy chung bị vây cao đẳng danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Bối Lãng Cách, vợ làng chờ, kỳ thực bản thân thực lực rất mạnh, gặp phải sơ đẳng danh sách thiên thần hắn cũng có thực lực đánh một trận, nhưng cũng tiếc hắn lần này gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ, cho nên không có chút nào sức phản kháng đã bị diệt sát. Hải Hoàng lần này giải thích thoáng khiến mọi người yên tâm một ít, nếu như sơ đẳng danh sách thiên thần thì có loại đáng sợ này thực lực, như vậy ý nghĩa mọi người một khi gặp phải đặt gia tộc bất kỳ một gã thiên thần, cũng sẽ không có chạy TR-N cơ hội. Cao đẳng danh sách thiên thần. Phòng trưng cũng chỉ có tứ trưởng lão có thể thoáng ngăn cản hắn một chút. Cương đại như vậy gia hỏa bị thả ra ngoài, đặt gia tộc lúc này đây sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương. Hụt hơi như mày, hắn mặc dù đối với gia tộc của chính mình không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng dù sao đặt gia tộc hay là sinh dưỡng gia tộc của chính mình, nghe được tin tức này cũng khó tránh khỏi có chút động dung. Điểm này ngươi hãy yên tâm, các ngươi gia tộc tứ trưởng lão, có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vừa mới cùng cái kia dung nham sinh vật đánh một trận là chiếm thượng phong, cái kia dung nham sinh vật thấy sự không đúng đã chạy trốn, hơn nữa sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái xuất hiện. Hải Hoàng cho ra cái tin này có thể nói là mới vừa ra lò, là Cổ Đinh vừa trở lại trên phi thuyền mới chuyện phát sinh. Cho nên ngay cả Cổ Đình cũng không biết chiến cuộc xảy ra như vậy nghịch chuyển. Tứ trưởng lão thực lực như thế mạnh. Chẳng lẽ là lần này bế quan lại có đột phá? Hụt mặc dù biết gia tộc trong tứ trưởng lão thực lực mạnh nhất, nhưng trước khi cũng chỉ là nghe nói hắn cùng với cao đẳng cấp bậc thiên thần chiến đấu qua, hôm nay Hải Hoàng mang đến cái tin này rõ ràng nói rõ tứ trưởng lão chân thật chiến lực so mọi người tưởng tượng càng mạnh. Hải Hoàng đang chuẩn bị nói ra tứ trưởng lão thực lực bạo tăng nguyên nhân, lại đột nhiên tiếng nói nhất chuyển trầm giọng quát dẹp đường, nguy rồi. Có đại phiền toái đã tìm tới cửa. Chương 687, hoa thủy đông dẫn. Mọi người ngồi vững vàng, chúng ta phải tiến hành liên tục không gian khiêu dược. Hải Hoàng hướng về phía mọi người hô. Có thiên thần đuổi theo tới. Cổ Đinh nhíu mày, có thể làm cho Hải Hoàng có loại phản ứng này, chỉ sợ cũng chỉ thiên thần. Đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân, kể lại đợi giải thích. Hải Hoàng nói, trực tiếp khống chế được phi thuyền bắt đầu rồi không gian khiêu dược. Bên trong phi thuyền bộ rất nhanh liên tiếp truyền đến từng đợt chấn động, đó là phi thuyền đang tiến hành liên tục không gian khiêu dược. Có thể chạy thoát sao? Lý Lì Sở Tuật đưa ra bản thân lo lắng. Cự ly ngắn không gian khiêu dược rất khó bỏ rơi thiên thần cấp bậc cường giả, nếu như tranh thủ đến cũng đủ thời gian tới tiến hành cự ly xa không gian xuyên qua, là có thể. Phi thuyền đã bắt đầu rồi không gian khiêu dược, Hải Hoàng tâm tình khẩn trương thoáng bình phục một ít. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Có một gã thiên thần phát hiện chúng ta, tại chiều đến chúng ta rất nhanh truy kích qua đây, nhưng cái này cũng chưa tính chân chính phiền phức. Hải Hoàng cũng rốt cục rút ra thời gian để giải thích chuyện này, ta theo như lời phiền phức, là bật tại chiều đến chúng ta chỗ phương hướng chạy tới, hơn nữa đặt gia tộc tứ trưởng lão đủ cả chính len lén đi theo bật phía sau, hắn tựa hồ dùng cái gì phương pháp đặc thù, bật không chút nào nhận thấy được hắn tồn tại. Nếu như chúng ta bị truy đuổi thượng, nhất định sẽ bị cuốn vào thiên thần cấp bậc tranh đấu trong, đến lúc đó liền phiền phức lớn. Chờ chờ, Hải Hoàng ngươi nói bật, là trước khi thay Cổ Đinh gánh tội thay cái kia ngồi xe đẩy tiểu tử sao? Đỏ cờ đối bật ấn tượng thập phần khắc sâu, bởi vì bật tại 3 năm trước cường đại biểu hiện, đỏ cờ lao thẳng đến hắn đặt ở bản thân khiêu chiến biểu hiện vị trí đầu não. Mãi cho đến về sau bật thất tung, đỏ cờ cũng không có đưa hắn từ bản thân khiêu chiến biểu hiện thượng bôi bỏ. Chắc là hắn, ta không phải là rất khẳng định, bất quá Cổ Đinh rất vững tin là hắn. Hải Hoàng nói, đem bật dáng dấp hình chiếu đi ra. Lớn lên giống như, nhưng nhìn đi tới bất đồng điểm cũng quá nhiều. Lấy Lý Lì Sở Tuột nhãn lực. Tự nhiên có thể nhận rõ đi ra một ít chỗ rất nhỏ khác biệt, nhưng nàng cũng không quá dám khẳng định thân phận đối phương. Hắn là bạch, ta có thể 100% xác định. Hút lại đột nhiên mở miệng nói, trước khi cùng hắn cùng xuất hiện tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng hắn đặc thù ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã nhớ kỹ. Hiện tại tuy rằng biến hóa rất lớn, thậm chí ngay cả khí tức đều xảy ra chuyển biến, nhưng trong ánh mắt để lộ ra tới bản chất vẫn không thay đổi. Ta trước khi cùng Hải Hoàng cũng là nói như vậy. Cổ Đinh nghe xong nết miệng cười nói. Bật hiện tại mạnh như thế nào? Đỏ cờ còn lại là tương đối lưu ý vấn đề này. Hắn là thiên thần cấp bậc tu vi, đến mức chiến lực, cùng đặt gia tộc không có sử dụng bí thuật trước khi tứ trưởng lao không sai biệt lắm. Từ tiến đến cái này vị diện đến bây giờ, hắn đã chém giết 4 gã đặt gia tộc thiên thần. Hải Hoàng những lời này khiến tất cả mọi người là cả kinh. Ngươi là nói, tổng cộng xảy ra 6 lần thiên thần kết thúc lễ, có 4 lần là hắn tạo thành. Đỏ cờ có chút thật không dám tin tưởng, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi a? Chỉ là 3 năm thời gian. Hắn làm sao có thể trở nên như thế mạnh? Ta chỗ này có video ghi lại, ta có thể chia chính ngươi nhìn. Hải Hoàng đối với đỏ cờ nghi vẫn không muốn tranh luận cái gì, bật nguyên bản ngay từ đầu chính là chân thần, trước khi chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân bị phong ấn 3 năm thời gian từ chân thần tân chức đến thiên thần tuy rằng gian nan, lấy hắn tư chất nếu có cũng đủ tài nguyên cũng không phải không có khả năng, huống hồ nói không chừng trong tay hắn cũng có thời gian ra tốc loại tu luyện bảo vật. Điều này cũng đúng. Nếu có ngàn lần thời gian gia tốc, 3 năm thì tương đương với 3.000 năm. Lấy hắn tư chất trở thành thiên thần thật đúng là không khó. Đỏ cờ nghĩ bật thời gian sử dụng gia tốc loại bảo vật tỷ lệ xác thực rất lớn. Bây giờ không phải là thảo luận bật thời điểm, hắn đối với chúng ta xuất thủ tỷ lệ không lớn. Hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng là đối phó thế nào truy kích chúng ta thiên thần. Thời không quyền trượng phong tỏa không giải thích được trừ, chúng ta thủy chung không cách nào ly khai cái này vị diện. Có thể tránh được 1-2 lần thiên thần đuổi bắt. Nhưng dựa theo hiện tại thế cục, chúng ta sớm muộn sẽ bị nắm. Từ Hải Hoàng cung cấp tin tức đến xem, đặt gia tộc tứ trưởng lão chiến lực đã tại cái này vị diện bị vây vô địch trạng thái. Hiện tại toàn bộ vị diện bị phong tỏa, chính phủ liên bang những thứ kia thiên thần sớm muộn sẽ bị hắn hủ trong bắt ba ba. Mỗi một người đều bị giết chết. Chính phủ liên bang cái này thiên thần vừa chết, chúng ta liền triệt để không có lật bản cơ hội, chỉ có thể trở thành đặt gia tộc tù nhân. Cho nên, từ lâu dài đến xem, chúng ta muốn làm không thể chỉ là thoát đi thiên thần đuổi bắt, chỉ giải trừ thời không quyền trượng phong tỏa. Chúng ta khả năng cược được sinh cơ. Không chỉ là chúng ta đoàn đội có thể giải trừ nguy cơ, lần này đến cái này vị diện những người khác cũng đồng dạng sẽ được cứu vớt. Đương nhiên, chúng ta muốn đầu tiên giải quyết hết trước mắt nguy cơ lần này. Lúc này đây nguy cơ đến từ chính thiên thần cấp bậc cường giả. Vô luận là cá thể chiến lược hay là đoàn thể chiến lược, đều thuộc về chúng ta không thể ngăn chặn cường địch, duy nhất sách lược chỉ thoát đi. Hiện tại vấn đề ở chỗ, chúng ta cũng không đủ thời gian khiến phi thuyền khởi động cực xa khoảng cách truyền tống. Chỉ bằng mượn không gian khiêu dược, là rất khó khăn bỏ rơi thiên thần cấp bậc cường giả. Tuy rằng thời gian dài hắn sẽ mệt mỏi ra rời, có thể sẽ buông tha truy đuổi, nhưng chúng ta ôm loại này may mắn tâm lý, phải làm tốt hắn chết truy không thả tệ hơn chuẩn bị. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, làm yếu thế nhất phương, chúng ta kéo càng lâu, toàn bộ đại cục thế đối chúng ta mà nói lại càng bất lợi. Cho nên chúng ta phải mau chóng bỏ rơi truy kích thiên thần, sau đó giải trừ vị diện phong tỏa. Đưa ra lần này kiến giải tự nhiên là đoàn đội trung niên tuổi nhỏ nhất Mai Cờ. Trong thời gian ngắn rất khó bỏ rơi cái tên kia, nếu như dựa theo hiện tại mỗi lần không gian khiêu dược tranh thủ đến thời gian đến xem, chí ít cần 3 ngày, chúng ta khả năng bài trừ hoàn thành cực xa khoảng cách truyền tống thời gian. Cái tên kia tựa hồ phi thường am hiểu tốc độ, chúng ta mỗi lần chỉ so với hắn nhanh một chút. Hải Hoàng đối với chuyện này cũng rất là đau đầu. Chắc là 11 trưởng lão, hắn là trưởng lão đoàn trong tốc độ nhanh nhất, chúng ta gặp phải hắn thật tính rất không gặp may mắn. Người kia là một tính cách bướng bỉnh quái nhân, lúc rồi dành thời gian thích nhất làm sự tình chính là cùng phi thuyền so tốc độ, hắn đuổi không kịp chúng ta phi thuyền là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Hụt mang đến tin tức này cũng để cho người có chút không nói gì. Lúc rồi dành thời gian nữa thích truy phi thuyền chơi. Người kia nhiều lắm buồn chán, thì không thể tìm điểm cái khác tiêu khiển sao. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được gói cái danh đạo. Nếu như là lời như vậy, chỉ có một biện pháp có thể rất nhanh bỏ rơi hắn. Chúng ta đưa hắn dẫn tới chính phủ liên bang thiên thần phạm vi dò xét nội, sau đó nhân cơ hội thoát đi. Michael cho ra một cái rất tốt chủ ý, song phương dò xét cự ly hẳn là không sai biệt lắm. Một khi phát hiện có thiên thần tồn tại, cái kia 11 trưởng lão sẽ phải tuyển chọn trực tiếp buông tha chúng ta, cùng đối phương đánh một trận. Chương 688, thành công thoát đi. Kế hoạch một chế định xuống tới, Hải Hoàng liền lập tức tiến nhập chấp hành trạng thái. Cự ly ở đây gần nhất thiên thần là Huy Tư Khắc, Wester, có hơn 400 cái vũ trụ cự ly, hắn là lần này chính phủ liên bang hàng lâm thiên thần trong tính tình táo bạo nhất ra hỏa. Hắn một mực không có tìm được đối thủ, hiện tại đang ở cầm một ít bản thổ hạm đội xì. Hải Hoàng rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Vậy chọn hắn à, dù sao cũng hắn cũng không sự tình làm, chúng ta cho hắn đưa cái đối thủ thượng môn, hắn sẽ phải thật cao hứng. Cổ Đinh nết miệng nhìn về phía Hải Hoàng cho ra hình chiếu. Hình chiếu trong. Tên kia kêu Huy Tư Khắc, Wester, thiên thần dáng người phi thường cường tráng, mặt mũi dữ tợn, vẻ mặt hồng sắc râu mép, nhìn qua cũng cảm giác người này hẳn là tính tình rất kém cỏi, dáng dấp thuộc về cái loại này có thể trực tiếp hù dọa khóc tiểu hài tử loại hình. Cái này là chính phủ liên bang trước kỷ nguyên quân bộ phó tổng tư lệnh, chiến lược rất mạnh, trực tiếp tham dự nhiều nhằm vào tinh tế hải tặc tiêu trừ hoạt động, khi hắn trên tay bỏ mình trên trăm danh có tỷ lệ trở thành chân thần siêu cấp thiên tài. Hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bị người xưng là dâu đỏ đồ tể, là chính phủ liên bang cực tả phái điển hình đại biểu một trong. Michael nghe được tên này, cho ra một chuỗi liên quan tới đối phương tin tức. Hắn nếu như bị cái kia cái gì tứ trưởng lao giết, ta nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Lý Lì Sở Tuật có chút không thèm địa liếc mắt một cái kia hình chiếu, hiển nhiên đối với đối phương không có cảm tình gì. Dự tính đến thời gian 15 cái tiếng đồng hồ sau này. Phi thuyền một lần nữa hiệu chỉnh mục tiêu địa điểm, không đi tuyến lộ đồ. Hải Hoàng không nói gì thêm nữa. Trực tiếp khống chế được phi thuyền bắt đầu cải biến hướng đi, hướng phía vực vội và đi. 15 cái tiếng đồng hồ qua đi, Hải Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến. Bây giờ cách vực 30 cái vũ trụ cự ly, đã tiến nhập hắn phạm vi dò xét. Dự tính 11 trưởng lão 3 phút bên trong đến. Vực tự nhiên cũng chú ý tới một chiếc phi thuyền tiến nhập bản thân phạm vi dò xét, nhưng ở 30 cái vũ trụ cự ly ở ngoài, cách xa nhau quá xa, hắn cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng mấy phút không được. Chính ngân quay hàm xem hạm đội bạo tạc nỡ rộ tia lửa, hắn trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về viễn phương, đó là vừa kia một chiếc hắc sắc hạm to xuất hiện vị trí. Hầu như tại đồng thời, một gã giữ lại hai quăng tiểu dâu mép gầy trung niên cũng đột nhiên mắt lộ ra tinh quang, dừng lại đang ở chạy đi cước bộ, hướng phía xa xa một cái phương hướng nhìn lại. A áo đủ ổ kỳ có thể cảm giác được rõ ràng. Bản thân phạm vi dò xét bên trong nhiều hơn tới một gã thiên thần. Hắn biết rất rõ, đối phương là địch nhân. Bởi vì bên trong gia tộc 12 danh trưởng lão, lẫn nhau trong lúc đó khí tức thực sự quá mức quen thuộc. Dọ thám biết địch nhân tồn tại, hắn cũng hướng phía kia chiến thuyền hắc sắc hạm to thoát đi phương hướng nhìn liếc mắt, gỡ gỡ bản thân trên môi phương kia quăng tiểu dâu mép, coi như các ngươi gặp may mắn, cái phương hướng này lại có một gã thiên thần tồn tại. Vậy tạm thời buông tha các ngươi khỏe, chờ ta giải quyết xong đối thủ này. Chúng ta trở lại tiếp tục trò chơi, ta cũng không tin các ngươi có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay. Thoại âm rơi xuống. Thân hình hắn hóa thành một đạo hư ảnh dần dần nhạt đi. Mà xa tại 30 cái vũ trụ cự ly ở ngoài vật cũng rào rạt thành lập hừng hực chiến ý, hắn từ tiến đến vẫn không có tìm được thích hợp đối thủ, lần này cuối cùng cũng có một gia hỏa tới cửa, từ trước đến nay hiếu chiến hắn tự nhiên không muốn buông tha. Hắc hắc, rốt cuộc đã tới một cái giống dạng gia hỏa, cuối cùng cũng có chút ít hàn huyên. Vật kia cường tráng thân hình cũng trực tiếp biến mất. Xem ra chúng ta Họa Thủy Đông dẫn kế hoạch thành công. Cái kia 11 trưởng lão đã hướng phía vật chỗ phương hướng vội và đi. Vật tựa hồ cũng rất chờ mong như vậy đánh một trận, đã ở hướng phía đối phương chỗ phương hướng rất nhanh di động. Hai người vừa có điều động tác. Hải Hoàng đã đem cái tin tức tốt này báo cho cổ đinh đoàn người. Tìm một an toàn vị trí tiến hành cực xa khoảng cách truyền tống, triệt để bỏ rơi cái kia 11 trưởng lão, nguy cơ mới coi như là chân chính giải trừ. Michael lập tức nhắc nhở. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Hải Hoàng khống chế được phi thuyền tiếp tục một đường bay nhanh, mãi cho đến hơn 50 cái vũ trụ cự ly sau khi mới tại một mảnh không người khu vực ngừng lại, làm cực xa khoảng cách truyền tống chuẩn bị công tác. Mà lúc này, đặt gia tộc 11 trưởng lao á áo đủ ổ kỷ cùng chính phủ liên bang tiền nhiệm quân bộ phó thống soái hoặc hai người đã chạm mặt. Người cuối cùng cũng xuất hiện, ta đây vài ngày một cái đối thủ chưa từng đụng tới, đều nhanh rỗi danh ra điều tới. Vật cùng đối phương vừa thấy mặt cũng không phải trực tiếp xuất thủ, trái lại thập phần nhiệt tình cười nói. Nếu như ngoại nhân không biết giữa hai người là đối lập quan hệ, nhìn không hắn bộ dáng này. Sợ rằng sẽ cho rằng hai người nhưng thật ra là hiểu biết bạn tốt. Ta trái lại trước khi đụng phải hai lần các ngươi người, đáng tiếc đều quá yếu, đều bị ta xong rồi rớt. A áo đủ ổ kỳ vớt bản thân dấu mép, thật nhỏ trong mắt tại trong hốc mắt tích lưu lưu chuyển, trên dưới đánh giá đối thủ mình, suy nghĩ đến thực lực đối phương. Ô hát, phải không? Ta cũng rất muốn biết, bị ngươi giết chết kia hai cái ngu ngốc hình dạng thế nào. Vật làm trên chiến trường cáo giả, hết sức rõ ràng đối phương là đang hư trương thanh thế, mặc dù đối phương thật nói ra hai người đặc thủ, hắn cũng sẽ không tin tưởng đối phương thật giết chết bên mình hai người. Có một chỉ dùng để kim sắc trường kích, dáng dấp lớn lên thật đẹp trai. Còn có một cái là một nữ nhân, ăn mặc một thân váy đen, trên mặt còn mang theo hát xa. À áo đủ ổ kỳ nói ra hai người đặc thủ, trên thực tế hai người này hắn xác thực gặp được, cũng đã giao thủ. Nhưng thực tế kết quả là, hắn cùng với cái kia kim sắc trường kích nam nhân chiến tương xứng, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, mai cho đến cái kia quần đen nữ nhân xuất hiện, lấy hai chiến một, chỉ bất quá mấy chiêu giao thủ, hắn liền lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Ngươi biết không, ngươi nếu như không nói cái kia quần đen nữ nhân, ta có thể còn có thể sẽ tin tưởng ngươi. Vật nghe xong lại cười. Được rồi, bị ngươi khám phá, bất quá nghe ngươi nói như vậy, ta trái lại thật tò mò cái kia quần đen nữ nhân đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương. À áo đủ ổ kỳ ngược lại cũng không vội mà cùng đối phương động thủ, hắn là sát thủ, hắn biết rõ chính diện chém giết bản thân thì không bằng đối phương, cho nên chỉ có thể tuyển chọn tập kích bất ngờ. Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao cũng ngươi sẽ bỏ mạng ở đây. Vật hiển nhiên đối với thực lực mình rất có tự tin, cái kia quần đen nữ nhân kêu đỏ ra, nàng lao sư là một gã chủ thần cấp bậc cường giả, trên người nàng có chủ thần cấp bậc hộ thân trang bị, mặc dù là cao đẳng danh sách thiên thần xuất thủ, cũng không khả năng giết được nàng. Đương nhiên, trừ lần đó ra, nàng kia một thân bản lĩnh cũng đều đến từ chính chính tông chủ thần truyền thừa, một thân chiến lực đã thập phần tiếp cận cao đẳng danh sách thiên thần, là chúng ta lần này họp thành đội mạnh nhất hai gã một thành viên. Vật lời nói này nghe được gã áo đủ ổ kỷ chân mày hơi túc giật mình, còn không biết tứ trưởng lao chân thật chiến lực hắn hơi có chút lo lắng, bởi vì đối thủ trong đoàn đội lại có hai gã chiến lực cùng tứ trưởng lao sắp xỉ cường giả. Bất quá, nhất chuyển niệm hắn liền nghĩ đến. Đối phương nói như vậy thực lực gia hỏa có hai người rất có thể là hù dọa bản thân. Lúc này mở miệng do hỏi, ngươi đã nói như vậy, hẳn là còn có một người khác thực lực không thể so cái kia quần đen nữ nhân yếu đi. Không sai, là một gã thanh niên áo trắng, cái tên kia, chỉ có thể dùng sâu không lường được bốn chữ này để hình dung. Là đỏ dạ chính miệng thừa nhận, hắn so với chính mình càng mạnh. Vật nói nhưng thật ra là lời nói thật. Lợi hại hơn nữa hai người kia hiện tại cũng không có ở đây. Nơi này là ta ngươi chiến trường, cũng là ngươi ta một phần cao thấp A. Chương 689, A áo đủ ổ kỳ vs. A áo đủ ổ kỳ hai tay trong đột ngột nhiều hơn hai thanh loan đao, thân đao cả vật thể thành mộng ảo kiểu băng lam sắc, lưới dao còn lại là lóe ra tử sắc lưu quang, hiển nhiên phẩm chất không thấp. Vật vũ khí còn lại là một thanh chuôi dịu dài gần 2 mét lam hắc dịu lớn, thân dịu nhìn qua càng giống như là một thanh tử kim nhan sắc trường đao, vô cùng sắc bén. Ta loan đao, tên là Lam Nguyệt. Bị Lam Nguyệt chém giết thiên thần cùng sở hữu 11 người. A áo đủ ổ kỳ vừa nói, một bên lẻ lưỡi liếm qua tay phải loan đào lưới dao. Ta dịu lớn tử ảnh, uống máu thiên thần là 13 người. Vật còn lại là một tay phất qua lưới dịu, tại trong hư không truyền ra một trận giấy giáp cùng kim loại tiếng va chạm. Thoại âm rơi xuống, hai người hầu như đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, lưỡng đạo thân ảnh cũng hầu như đồng thời tiêu thất. Tại hạ một người trong nháy mắt, trong hư không truyền ra một trận nổ đùng, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời thoáng hiện. Dịu lớn lưới dịu đã cùng song đao lưới dao đánh vào nhau. Lưỡng đạo thân ảnh đã ở đồng thời bạo lui ra ngoài, dáng người nhỏ gầy ạ áo đủ ổ kỳ bị quẳng đi ra ngoài cự ly xa hơn một ít, bất quá chỉ cần từ nơi này một kích là có thể nhìn ra, hai người chiến lực kỳ thực kém không xa. Hai người bạo lui thân hình cũng hầu như trong cùng một lúc ngừng, lần nữa hướng phía đối phương tấn công đi qua. Vâng! Vâng! Vâng! Từng tiếng nổ đùng tại trong hư không không ngừng vang lên, ngay cả trạng thái chân không cũng vô pháp ngăn cản hai người chiến đấu gây nên bạo tạc chấn động thanh truyền ra tới. Nếu như cổ đinh bọn họ tại hiện trường, sẽ phát hiện hai người đánh tốc độ đã hoàn toàn vượt qua bọn họ thị lực có thể bắt trình độ. Hơn nữa hai người chiến trường đã ở theo mỗi lần thoáng hiện mà Nazi, mỗi một lần xuất hiện, đều có vô số tinh cầu đổ nát tiêu tán, hóa thành hư vô. Hải Hoàng còn lại là đem một màn này tiếp sóng cho trên phi thuyền mọi người, thấy một đám người trợn mắt hốt mồm. Mãi cho đến Hải Hoàng đem hai người tốc độ thả chậm đến rồi cực hạn, cổ đinh bọn họ mới rốt cục thành công bắt được hai người động tác. Xem ra, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là rất khó phân ra thắng bại tới. Lý Lì Sở Tuột nhìn một hồi, cho ra bản thân phán đoán. Bọn họ hiện nay trình độ này, vẫn chỉ là nóng người mà thôi. Hải Hoàng còn lại là không chút lưu tình nói ra sự thực. Song phương hiện nay cũng không biết thực lực đối phương điểm mấu chốt, cũng không biết đối thủ có cái gì dạng đòn sát thủ, bây giờ còn bị vây lẫn nhau thăm dò giai đoạn. Đây vẫn chỉ là nóng người. Đỏ cờ rốt cuộc biết mình và thiên thần trong lúc đó thực lực sai biệt, Hải Hoàng. Dựa theo trước ngươi theo như lời, bật so hai người bọn họ càng mạnh. Không sai, hai người này chiến lược trình độ, bật hẳn là có thể hoàn thành miểu sát. Hải Hoàng cho ra bản thân phán đoán, đỏ cờ lại hoàn toàn bị đả kích. Bật đến cùng có kinh khủng bực nào, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết, 3 năm trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta chỉ biết cái tên kia là một quái vật. Lý Lì Sở Tuột ở một bên cười khổ nói, nàng và bật đồng dạng đều là ảo thuật sư. Nguyên tưởng rằng chiếm được Mỹ Đô Toa, Mở Đờ Xạ, truyền thừa. Tại ảo thuật tạo nghệ thượng, bản thân hẳn là có thể vượt lên trước hiện tại bất. Lại không nghĩ rằng chênh lệch trái lại bị càng kéo càng lớn. Ta thật muốn biết hắn 3 năm nay rốt cuộc là tu luyện thế nào. Nếu như ta không đoán sai nói, phải cùng cái kia hủy diệt 8 hắc tộc cường giả có quan hệ. Lấy sức một mình trong một đêm hủy diệt toàn bộ chủng tộc, như vậy cường đại tồn tại, gặp phải bậc thiên phú như thế dị bẩm siêu cấp yêu nghiệt, nhịn không được điều giáo một phen cũng là rất có thể. Michael cho ra bản thân suy đoán. Bật thật là cái đáng giá đuổi theo mục tiêu. Ngay cả cổ đinh cũng không tiếc bản thân khen ngợi. Mọi người ở đây thảo luận bật thời điểm, bật cũng cảm nhận được hai gã thiên thần chiến đấu sản sinh ba động. Ngược lại hướng phía hai người chỗ phương hướng chạy đi. Bật cũng rất nhanh tiến nhập hai người tra xét phạm vi, hắn tồn tại cũng đưa tới A Áo Đủ Ổ Kỳ cùng ngật chú ý. A Áo Đủ Ổ Kỳ tự nhiên biết, tới không phải là đặt gia tộc người, bởi vì đối trưởng lão đoàn thành viên khác khí tức hắn đều rất quen thuộc. Mà cái này một cổ cường đại khí tức cũng rất xa lạ. Vật nhưng cũng như mày, hắn không phải là không biết cổ hơi thở này đến từ chính bật, chỉ là hắn biết, bật một khi tới. Hiện tại cân bằng chỉ biết hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn thật vất vả đợi vài ngày thời gian mới đợi được một cái đối thủ, không quá nguyện ý bị bật cướp đi. Mà bật quan tâm hiển nhiên không phải là cái này, hắn chuyến này chủ yếu mục đích chính là tìm được cổ đinh đoàn người, sau đó đưa bọn họ an nhiên đưa ra lúc này vị diện. Muốn làm được điểm này, sẽ tận khả năng địa tránh cho cổ đinh bọn họ gặp được thiên thần cấp bậc cường giả chặn lại. Mà giết chết đặc gia tộc thiên thần, cũng là một cái hạ thấp cổ đinh bọn họ tao ngộ thiên thần tỷ lệ vô cùng tốt biện pháp. Cho nên, tại phát hiện có thiên thần chiến đấu trước tiên, hắn liền thay đổi bản thân nguyên bản đường đi tiếp. Không bao lâu, bọn liền xuất hiện ở A Áo Đù Ổ Kỳ cùng ở chiến trường. Nhìn đã trở nên bắn tung tóe hết thảy, hắn nhíu mày đầu, ngược lại hướng phía trong chiến đấu hai người nhìn đi qua, hai mắt như trước một mực vẫn duy trì đóng chặt trạng thái. Vật, là hắn nhận thức, tuy rằng mới quen không lâu sau, nhưng là lúc này đây đồng hành tạm thời đồng bọn. Mà một gã khác nhỏ gầy vóc dáng, cũng chỉ có thể là đặt gia tộc trưởng lao đoàn người. Hai người chiến đấu có chút khó phân thắng bại, nhưng bật cũng nhìn ra, hai người đều có giữ lại, cũng không dùng toàn lực. Cần ta tham dự các ngươi trò chơi sao? Bật cũng không có trực tiếp động thủ, mà là mở miệng dò hỏi, trong giọng nói không chút nào đem A Áo Đù Ổ Kỳ để vào mắt. Không cần, ta có thể làm được. Bật cả tiếng kêu gọi đầu hàng trở về. Vậy được rồi, không muốn cút. Bật chỉ ném một câu nói như vậy liền phiêu nhiên rời đi. Chốc lát sau, lại là một đạo thân ảnh tại trong hư không chậm rãi hiện lên đi ra, đó là một đạo thon dài thân ảnh, thân thể toàn bộ bảy biện ra hình giọt nước cơ thể. Người này bất ngờ chính là trước khi một mực len lén đi theo bật phía sau tứ trưởng lão Đủ Cảo. Hắn đột nhiên hiện thân, khiến bao quát bật ở bên trong tất cả mọi người hơi có chút ngạc nhiên. Bật hoàn toàn không có dự liệu được phía sau mình dĩ nhiên bị người theo dõi, hơn nữa bản thân còn không có chút nào phát hiện. Bật lại biết mình tình huống không ổn, bật vừa đi, đối phương trận doanh liền biến thành 2-1. Hắn cũng không nhận ra từ nhỏ tại sát thủ gia tộc lớn lên đối thủ sẽ cũng giống như mình, buông tha đồng đội hiệp trợ. Hơn nữa hắn có thể từ trên người vừa tới cảm thụ được trước đó chưa từng có cường đại áp lực, rất hiển nhiên, đối phương là một cái rất cường đại tồn tại. Hắn nhất thời có chút hối hận vừa không khiến bật để lại. Ta nghĩ nghĩ, ta một đường đi theo cái kia bạch tí tiểu tử phía sau, cũng không tìm được kẽ hở tiến hành đánh bất ngờ. Còn không bằng lợi dụng ngươi, tới buộc hắn chủ động hiện thân, sau đó cùng ta chính diện đánh một trận. Lấy ta hiện tại chiến lực, đánh chết hắn vậy cũng không khó. Đu cả khỏe miệng khẽ nhếch, hắn biết, bật vừa ly khai không bao lâu, mình ở đây làm hết thảy, hắn đều có thể thấy. Bật tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, lại đối hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng biết, nếu như mình không đi nghĩ cách cứu viện hoặc rất nhanh thì sẽ bị đủ cào đánh chết, hai người chiến lược hoàn toàn cũng không tại một cái tầng cấp thượng. Hơi nhíu nhíu mày chân mày, hắn nguyên bản đi tới thân hình đột nhiên ngừng, ngược lại hướng phía vừa mới ly khai phương hướng Nazi đi. Không quá nửa thưởng, một trận không gian ba động truyền đến, bật quần áo bạch đi xuất hiện lần nữa ở tại trước khi cùng A áo đù ổ kỳ chỗ chiến trường. Chương 690, thanh sắc đao, thanh sắc rủ. Đù cào vừa xuất hiện, liên bất động thanh sắc phong kín hoặc chạy trốn lộ tuyến. Hoặc giành mạch từng câu, bản thân chạy trốn có khả năng không lớn, hắn cũng rõ ràng bản thân duy nhất sinh cơ tại đã vừa mới ly khai bật trên người. Nếu như bật quay người trở về cứu mình, mình còn có một đường sinh cơ, bằng không bản thân rất có thể sẽ ngã xuống tại chỗ. Cho nên khi bật quần áo bạch đi xuất hiện thời điểm, hắn nguyên bản nói cổ họng tâm rốt cục bông, bởi vì hắn biết rõ bật cường đại. Một màn này phát sinh, cũng bị Hải Hoàng lấy video hình chiếu phương thức tiếp sóng cho cổ đình đoàn người. Bật có thể thắng sao? Thấy như vậy một màn đỏ cờ nhịn không được mở miệng dò hỏi. Dựa theo hiện nay ta làm nắm giữ tin tức đến xem, hắn chiến bại tỷ lệ rất lớn, vì vậy tứ trưởng lao thực sự quá cường đại. Đã biết đủ cặp chân thật chiến lực Hải Hoàng cũng không xem trọng bật. Ta nghĩ bật sẽ không thua. Cổ đinh lại cho ra cùng Hải Hoàng hoàn toàn bất đồng phán đoán. Ta mặc dù không có xem qua hai người tình hình chiến đấu, nhưng ta biết bật mặc kệ gặp phải bất kỳ cường đại đối thủ, đều có thắng khả năng. Hải Hoàng ngươi hẳn là còn không nhìn thấy bật thực lực điểm mấu chốt ta. Tuy nói bật cho tới bây giờ cũng không có cho thấy thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào, nhưng hắn dù sao chỉ là thứ nhì danh sách thiên thần, mà tứ trưởng lão là thứ ba danh sách thiên thần, hơn nữa có lĩnh chủ cấp bậc truyền thừa. Hải Hoàng như trước không quá xem trọng bật, bởi vì trước khi tứ trưởng lão đủ cả trước khi biểu hiện ra ngoài chiến lực thực sự quá mức cứng hãn. Mà trên chiến trường, bật cùng đủ cả hai người cũng trực tiếp tiến nhập tình trạng giằng co. Không thể không nói. Ngươi còn là đỉnh giảng nghĩa khí, tuy rằng biết rõ ta là cố ý ra hiện tại bọn họ hai người chiến trường là vì dẫn ngươi xuất hiện, cùng ta đánh một trận. Đu cả khỏe miệng hơi vung lên, hắn ngay từ đầu thật ra thì vẫn là có chút không quá xác định bật có thể hay không vòng trở lại nghĩ cách cứu viên mắc. Ta không thừa nhận cũng không được, ngươi ẩn nấp hành tích công phu rất không được, ngươi một đường theo ta đều đang không có phát hiện ngươi tồn tại. Bật trên mặt mặc dù nhạt đúng, kỳ thực trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì tại đủ cả chủ động hiện lộ ra thân hình trước khi, hắn xác thực một mực không có phát hiện mình bị người theo dõi. Ta ẩn nấp hành tích công phu lợi hại hơn nữa, vẫn không thể nào tìm được ngươi lộ ra kẽ hở bất cứ cơ hội nào, ta một mực không có cách nào xuất thủ. Kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chỉ biết ngươi không phải là giản đơn mặt hàng, đây cũng là vì sao trước khi ta một mực đợi được ngươi ly khai, mới bằng lòng cùng cái kia dung nham quái vật toàn lực đánh một trận. Về sau theo dõi ngươi càng lâu, liền càng phát ra hiện ngươi tới đầu tuyệt đối không nhỏ. Đu cao hiển nhiên cũng chú ý tới bất chỗ đặc thủ, cũng không có xem nhẹ đối thủ mình, hắn đối bất coi trọng trình độ thậm chí vượt qua trước khi mặc phỉ đặc, sợ mù phít. Nghe được đủ cáo lời nói này, bất lại cười, ta chỉ là một phổ thông tiểu nhân vật mà thôi, bị ngươi loại này lĩnh chủ cấp cường giả chuyển thế coi trọng như vậy, ta còn thật là thụ sủng nhược kinh. Ngươi nghe được ta và cái kia dung nham quái vật đối thoại. Đu cao đối với mình thân phận bại lộ có chút kinh ngạc. Cái này thật không có, ta từ trước đến nay không thèm với làm trộm đạo sự tình. Bật lắc đầu nói, ta biết thân phận ngươi, là bởi vì ta có thể thấy trên người ngươi lưu lại đời trước dây xích. Khó trách ngươi bình thường một mực nhắm hai mắt, có thể thấy đời trước dây xích, ánh mắt ngươi, chắc là 12 mộng huyễn đồng mâu trong một loại A. Xem ra bồi dưỡng ngươi người thật đúng là đại thủ bút, dĩ nhiên bỏ được cho ngươi nổ chồng như vậy đồng tử. Đu cao nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng cảnh giác cảm trực tiếp tăng lên một cấp bậc. 12 mộng huyễn đồng mâu, là chủ vị diện trong cường đại dị thường 12 loại đặc thù đồng tử. Mỗi loại đều có cực kỳ khủng bố năng lực. Liên quan tới ánh mắt ta, ngươi đoán sai rồi, ta đồng tử không thuộc về 12 mộng huyễn đồng mâu trong bất kỳ một loại, cũng không phải hậu thiên nổ trồng. Ta đồng tử, tiêu nhân quả chi mâu, ta cũng vậy cái này đôi mắt đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Bật giải thích hoàn toàn hủy bỏ đủ các trước khi suy đoán. Xem ra ta thật xem thường ngươi hậu trường, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bồi dưỡng được một đôi mới mộng huyễn đồng mâu, cái này có thể sánh bằng trực tiếp nhổ trồng mộng huyễn đồng mâu thủ bút lớn hơn. Chỉ tiếc, ngươi cái này một đôi con ngươi hôm nay muốn làm gả y phục, tại giết chết ngươi sau khi, ta sẽ đem ngươi mộng huyễn đồng mâu nhổ trồng đến ta trên người mình. Tại ký chủ trở thành chủ thần trước khi, căn bản cũng không có tiến nhập thành thục kỳ, cũng là mộng huyễn đồng mâu cao nhất nhổ trồng thời gian. Có mộng huyễn đồng mâu, chờ ta khôi phục kiếp trước tu vi, tại lĩnh chủ trong đủ để đứng ngạo nghệ quân hùng. Đu Cao mặc dù đối với bật đồng tử vẫn duy trì cường đại lòng cảnh giác, nhưng cũng biểu hiện ra cực đại muốn chiếm làm của riêng. Có bo. Ít cái này song đồng con ngươi, chờ sau này khôi phục lĩnh chủ tu vi, hắn chiến lực sẽ xuất hiện rất lớn trình độ để thăng. Ngươi nghĩ được trái lại thật tốt, bất quá, ngươi không cơ hội đó. Bật cũng lắc đầu, ngươi biết ta đây song đồng con ngươi lớn nhất năng lực đặc thủ là cái gì không? Nói nghe một chút. Đu Cao hiển nhiên đối bật đôi mắt này tình thế bắt buộc, không muốn buông tha bất kỳ lý giải cái này song đồng con người cơ hội. Ta đây song đồng con người, nếu gọi là nhân quả chi mâu, tác dụng lớn nhất tự nhiên là ngược dòng nhân quả. Bật tựa hồ cũng không có cùng đối phương lập tức động thủ dự định, tại trên người ngươi, ta đoán đến kết quả, là ngươi bị người đánh chết, triệt để tiêu tan thành mây khói, thậm chí ngay cả mang theo truyền thừa đều bị đoạt đi. Nói chuyện giật gân, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Bật lời nói này, Đu Cao tự nhiên là sẽ không tin tưởng, hắn chỉ cho rằng bật cố ý nói như vậy, là muốn nhiễu loạn bản thân tâm trí, tùy thời tìm bản thân kẽ hở. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao cũng mặc dù ngươi biết, cũng không có biện pháp thay đổi trước kết quả. Bật nói nhún vai. Rác rưởi nói loại này tiểu hài tử chơi tạp kỹ ngươi trái lại đỉnh thành thạo, nói chuyện phiếm nhiều như vậy, không sai biệt lắm cũng được rồi, hai ta tay vẫn dưới thấy thật chứ a. Đu Cao không chút nào bị bật ngôn ngữ dao động, một thanh thanh sắc trường đao ở trong tay rất nhanh ngưng tụ thành hình. Hắn một tay cầm chôi đao, mũi đao vi thiêu, nhắm ngay cách đó không xa bật. Mà bật cũng khẽ búng trên vai một cây mảnh thừng tự động băng giải, mà sau lưng của hắn kia một thanh cây dù, cũng không biết lúc nào bị hắn cầm ở tại bàn tay trong. Hầu như tại cán dù cùng lòng bàn tay tiếp xúc cũng trong lúc đó, bạch sắc cây dù lần nữa biến sắc, xích, chanh, hoàng, xanh biếc, liên tiếp vài lần, sau cùng rốt cục biến thành trẻ xuân thiên không thanh sắc. Cây dù tạo ra, bật chỉ là tùy ý dơ, giống như là trời đang mưa thiên, dù nhọn đối về thiên không. Thanh sắc đao, thanh sắc dù, vật cùng ạ áo đủ ổ kỳ sau đại chiến lưu lại một phiến thanh mông hư không. Giang có mà đứng hai người tuy rằng cũng chưa hề đụng tới, nhưng thấy cái này phó hình ảnh tất cả mọi người biết, mưa rền gió dữ muốn phủ xuống. Chương 691, vật VS Đu Cao. Một đạo nhỏ không thể nhận ra thanh sắc chút nào mang đột nhiên sáng lên, tại hạ một người trong nháy mắt, khắp hư không hoàn toàn bị thanh sắc đao mang bao trùm. Đu Cao đúng là vẫn còn lựa chọn dẫn đầu xuất thủ. Chỉ là một đao liền triệt để cướp đi hoặc cùng a áo đủ ổ kỳ đại chiến quang thải, khiến tất cả người đang xem cuộc chiến đều muốn lực chú ý tập trung đến trên người hắn. Cổ Đinh bọn họ làm những người đứng xem, thấy video đã không biết là bị Hải Hoàng thả chậm gấp bao nhiêu lần, nhưng chỉ là một đao này, liền kinh diễm mọi người. Bao quát bị hứa lệ ở bên trong mọi người, đều nửa há hốc mồm kinh ngạc nhìn một màn này phát sinh, toàn bộ trong khoang thuyền ngoại trừ video hình chiếu trong truyền đến thanh âm, an tĩnh ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được mảy may. Chiến trường chỗ một mảnh kia trong hư không, ánh đao không chỗ nào không có mặt, phong kín bất tất cả đường lui, chỉ chừa cho đối phương duy nhất một tuyển chọn, chính diện ngạnh kháng. Nhưng rất nhanh, khiến người ta nghĩ kinh dị một màn xảy ra, bật hầu như không có bất kỳ phản kháng đã bị ánh đao nuốt sống đi vào. Tại phi thuyền thượng xem chiến cổ đinh đoàn người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều có chút âm trầm xuống. Đỏ cờ càng kinh hô thành tiếng tới, nguy rồi, bật hoàn toàn bị nuốt hết tiến vào. Hẳn là chỉ là ảo giác mà thôi. Lý Lì Sở Tuật những lời này thời điểm nói tức cũng không được rất khẳng định. Nàng tiếng nói vừa mới rơi, Hải Hoàng tiếp sóng video hình chiếu chung, một đạo bạch sắc bóng dáng đã lặng yên xuất hiện ở Đu Cao phía sau. Thanh sắc cây dù bất ngờ thu hồi, dù nhọn dường như sắc bén trường mâu, tại trong hư không lặng yên không một tiếng động họa xuất một đạo hắc sắc vết dạng, nhắm thẳng vào Đu Cao cái hót. Đu Cao phảng phất đã sớm biết trước đối phương cái này khẽ động làm, đầu phiến diện, tránh được cái này phải giết một kích, hầu như đồng thời tay trái vươn ra bắt dù nhọn. Mà tay phải trường đao còn lại là vung tay ra, sáng loáng điệu thanh sắc ánh đao bay thẳng đến bật chém giết đi qua, xem kia thế đại hưu đem đối phương nhất đao lưỡng đoạn khí thế. Trường đao rạch một cái mà qua. Bạch sắc nhân ảnh bị dễ dàng chém thành hai nửa, cũng cùng lúc này, Đu Cao tay trái cầm dù nhọn cũng tự nhiên băng giải, tiêu tán. Đạo này bóng người hiển nhiên vẫn là ảo giác, Đu Cao trên mặt nhìn không ra bất kỳ vội vàng sao động biểu tình, lạnh nhạt thu đao mà đứng. Ngươi hảo thuật cường thịnh trở lại, chung quy chỉ là đường nhỏ. Nếu bàn về chân thật chiến lực, ta chém giết ngươi dễ dàng. Ngươi sạch nói chút tự mâu thuẫn chuyện ma quỷ, mới vừa rồi còn nói muốn giết ta, nhổ chồng ta đồng tử. Lúc này mới vài cái công phu, ảo thuật tại ngươi trong miệng liền biến thành đường nhỏ. Ngươi cũng biết, 12 loại mộng huyễn đồng mâu, mỗi một loại tu luyện cơ sở đều là ảo thuật. Mộng huyễn đồng mâu sở dĩ đáng sợ, bởi vì chúng nó rộng rãi nhất sử dụng công phạt lợi khí chính là ảo thuật. Trong truyền thuyết cường giả, một cái ảo thuật có thể bắt được một cái vị diện tất cả sinh linh. Thua thiệt ngươi kiếp trước còn là lĩnh chủ cấp bậc cường giả, dĩ nhiên nói ra ảo thuật là đường nhỏ những lời như vậy. Lời này nếu để cho cái khác lĩnh chủ nghe được, thật không biết bọn họ sẽ cười ngươi hấu trĩ, còn là sẽ nói ngươi vô tri. Bật lời nói này, khiến đủ cảo nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, hắn vừa cố ý nói như vậy, là muốn kích thích đối thủ. Khiến hắn bại lộ vị trí của mình, kết quả bản thân còn bị đối phương trái lại rêu cợt một phen. Để cho người hảo não là mới vừa thanh âm đối phương cự tuyệt bốn phương tám hướng phiêu hốt bất định chuyển đến. Khiến người ta hoàn toàn không cách nào xác định hắn cụ thể phương vị. Hừ, người hảo thuật cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn bị đồng lực hạn chế. Đối thủ càng mạnh, sử dụng ảo thuật tiêu hao đồng lực thì càng nhiều. Ta cũng không tin, ngươi cái này hảo thuật có thể một mực chống đỡ tiếp. Chờ ngươi đồng lực hao hết thời điểm, chính là ta cho ngươi nhặt xác thời điểm. Đu cảo cũng nhìn thấu bật duy nhất cái hở. Đó chính là ảo thuật thi triển cần tiêu hao đồng lực. Theo ta hợp lại tiêu hao. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi bây giờ loại trạng thái này, là sử dụng cái gì đặc thù bí thuật. Ta trái lại cũng muốn nhìn, là ngươi bí thuật hạn chế thời gian dài, hay là ta đồng lực có thể chống đỡ thời gian dài. Bật cũng là trước kia liền đã nhận ra đối phương chiến lực bạo tăng không thể nào là vĩnh cửu tính. Bị đối thủ thấy rõ hư thực, đu cả hơi biến sắc mặt. Sử dụng siêu cấp lột xác loại bí thuật này. Chiến lực mặc dù sẽ đạt được rất lớn trình độ đề thăng, nhưng chỉ là tạm thời tính. Hơn nữa, một khi bí thuật sử dụng kết thúc, cả người sẽ tiến nhập tương đối nghiêm trọng hư yếu trạng thái. Một thân chiến lực muốn thoái hóa chí ít 2 cái cấp bậc, phải trải qua chí ít 1 tháng tĩnh dưỡng khả năng hoàn toàn khôi phục. Nếu quả thật bị bật kéo cho đến lúc này, thua khẳng định sẽ chỉ là bản thân. Hắn lúc này tìm tòi lên trong đầu liên quan tới ảo thuật bài trừ phương pháp tới. Ảo thuật bài trừ, phương pháp cũng không nhiều, cơ bản chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, linh hồn chi lực đủ cường đại, lấy linh hồn công kích bài trừ ảo cảnh. Loại thứ hai, chiến lực đủ cường đại, chấm dứt đối chiến lực bài trừ ảo cảnh không gian. Loại thứ ba, lấy các loại phương pháp gia tốc tiêu hao ảo thuật người thi triển đồng lực, khiến đối thủ đồng lực hao hết. Tại song phương chiến lực không kém nhiều thời điểm, chỉ có thể sử dụng loại thứ ba phương pháp. Mà gia tốc tiêu hao ảo thuật người thi triển đồng lực phương pháp cơ bản chia làm lưỡng chủng, một loại là linh hồn tiêu hao, một loại là vật lý tiêu hao. Cái gọi là linh hồn tiêu hao, chính là lấy linh hồn công kích tiêu hao đối phương linh hồn chi lực. Bởi vì đồng lực là cần linh hồn chi lực chống đỡ, linh hồn chi lực một khi tiêu hao thật lớn, không cách nào chống đỡ đồng lực, ảo thuật tự nhiên sẽ phá giải. Cái gọi là vật lý tiêu hao, chính là lấy vật lý công kích không ngừng chấn động đối phương chế tạo ảo cảnh thế giới, mỗi một lần chấn động, đối phương vì duy trì ảo thuật tiêu hao đồng lực chỉ biết tăng lên. Càng cường đại công kích, đối đồng lực tiêu hao sẽ gặp càng nhiều. Còn có một loại đặc thù thoát ly ảo cảnh phương thức, còn lại là rời xa thi thuật giả. Ảo cảnh chế tạo, thông thường bởi đối phương linh hồn chi lực mạnh yếu, là có phạm vi bao trùm hạn chế. Cự ly thi thuật giả càng xa, ảo thuật hiệu quả chỉ biết càng yếu. Nếu như cách thi thuật giả cũng đủ xa, cũng là có thể thoát ly ảo thuật không chế. Bất quá thông thường tại trong ảo cảnh, thì không cách nào phán đoán thi thuật giả vị trí cụ thể. Hơn nữa mọi cử động bị vây thi thuật giả giám thị trong, thoát đi thi thuật giả rất khó làm được. Cơ bản xem xong rồi trong đầu ký ức, đủ cảo rất nhanh có đối sách, khỏe miệng hắn khẽ nhếch, chỉ là tùy ý đã chọn một cái phương hướng, trường đao huy chém ra đi. Một màn này phát sinh thấy cổ đinh đoàn người mạc danh kỳ diệu, nhưng sau đó bọn họ thấy được càng thêm mạc danh kỳ diệu sự tình, đủ cả thứ chém ra một đao sau khi, hầu như không có chút nào ngừng nghỉ liền chém ra kích thứ nhì, kích thứ ba, kích thứ tư. Cả người giống như điên cuồng. Hắn làm vị trí công kích thủy chung là cùng một cái phương hướng. Mà chỗ đó căn vốn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn đang làm gì? Điên rồi sao? Đỏ cơ nhịn không được hỏi. Hắn tại chấn động không gian, gia tốc tiêu hao bật đồng lực. Cho nên, có đúng hay không công kích được bật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn mỗi một kích đều biết đối bật chế tạo ảo cảnh sản sinh chấn động, khiến bật đồng lực tiêu hao tăng lên. Lý lì sở tuật làm đặc thù đồng tử sở hữu giả, hết sức rõ ràng đủ cả mục đích. Thân ở chiến trường vị trí trung tâm bật tự nhiên không phải không biết điểm này. Đối với đối phương sẽ phản ứng như vậy, bật cũng không nghĩ là, dù sao đối phương có khủng bố ký ức. Biết nên thế nào chính xác bài trừ ảo cảnh, cũng không hiếm lạ. Điều này cũng làm cho nút trong bóng tối bật hơi nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo khí tức xuất hiện ở bật phạm vi dò xét, khiến hắn nguyên bản nhíu mày biến thành vung lên khỏe miệng. Chương 692, Linh chủ cấp hàng lâm 3. Đu Cao đột nhiên nhận thấy được phía sau một trận cường liệt cảm giác nguy cơ truyền đến, hắn quay đầu vừa nhìn, một đám lớn lên cùng mặc phỉ đặc, sợ mù phi, giống nhau như lúc dung nham quái vật phô thiên cái địa hướng phía chỗ ở mình vị trí nhào tới, kia số lượng, chừng mấy vạn nhiều. Hừ, chút tài mọn. Đu Cao xoay người vung đao chém ra, thanh sắc đao mang lần nữa phô thiên cái địa bao trùm tất cả dung nham quái vật. Những thứ kia dung nham quái vật cùng đao mang vừa tiếp xúc, liền toàn bộ hòa tan tiêu tán, không có một cái ngoại lệ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ hãi cái kia dung nham quái vật sao? Mặc dù hắn bản tôn ở chỗ này, ta cũng có thể đưa hắn chém giết, chớ đừng nói chi là cái này chỉ là ngươi chế tạo ra hàng giả. Đu Cao có chút khinh thường nói. Lúc này đây, bọt nhưng không có mở miệng trả lời, chỉ là đủ cả thanh âm vừa hạ xuống, lại là một đám dung nham quái vật phô thiên cái địa mà đến, số lượng so lần đầu tiên còn nhiều hơn. Một chiêu này rõ ràng không có hiệu quả, vì sao bật muốn nhiều lần dùng chiêu này đây? Lẽ nào chỉ là vì khiến cái kia tứ trưởng lão không có biện pháp tạo thành ảo cảnh không gian chấn động? Đỏ cờ có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía Lý Lì Sở Tuất, phi thuyền trong những người này, cũng liền Lý Lì Sở Tuất đối bật đồng thuật có điều lý giải. Không phải như vậy Lý Lì Sở Tuất thấy cũng là như mày, chế tạo cái này dung nham quái vật, đối bật đồng lực tiêu hao chỉ biết so ảo cảnh chấn động tạo thành lớn hơn nữa. Ta suy đoán, bật làm như vậy hẳn là có khác mục đích. Cái kia dung nham quái vật bản tôn, hiện tại đã đang đến gần hai người chiến đấu khu vực. Hải Hoàng lại đột nhiên cho ra một cái hình chiếu, cái kia hình chiếu rõ ràng là Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, bản tôn, hắn đang ở bay nhanh hướng phía hai người chiến đấu khu vực chạy đi, hơn nữa chung quanh thân thể bao vây lấy một tầng nhàn nhạt lá mỏng. Chung quanh thân thể hắn bao vây tầng này đồ vật, có thể ngăn che rơi linh hồn chi lực tra xét. Rất rõ ràng bật phương thức dò xét tương đối đặc biệt, phát hiện hắn. Nhưng này cái tứ trưởng lão cũng không có phát hiện hắn tới gần. Thứ hai nhóm dung nham quái vật huyễn ảnh rất nhanh cũng bị Đủ Cào dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không đợi Đủ Cào nghỉ ngơi. Thứ ba nhóm lần nữa hàng lâm, số lượng lần nữa tăng. Ngươi liền dự định như thế một mực như thế theo ta chơi tiểu hài tử tạp kỹ, phải không? Đủ Cào nghĩ đối phương loại này phương thức chiến đấu có chút không ly đầu, căn bản đối với mình không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng không để ý tới, đối phương lại có khả năng giấu giếm sát chiêu. Không đợi hắn chém chết thứ ba nhóm tất cả huyễn ảnh, thứ tư nhóm sẽ thấy lần hàng lâm. Số lượng càng nhiều. Đu Cao có chút buồn bực, xem ra đối phương tựa hồ là dự định cứ như vậy cùng bản thân hao tổn nữa, để cho mình phiền chán, sau đó thư giãn, đến lúc đó có thể nhân cơ hội đối với mình phát động công kích. Đúng lúc này, tại Đu Cao hoàn toàn không tinh lực chú ý những chuyện khác thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở một viên thật lớn thiên thạch phía sau, len lén quan sát đến hai người tình hình chiến đấu. Kia một đạo thân ảnh bất ngờ chính là trước khi một mực bay nhanh tới rồi Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít. Thấy hiện trường nhiều như vậy bản thân huyễn ảnh che giả măng mọc địa hướng phía Đủ Cào đánh tới, Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lập tức hướng phía bật nhìn sang. Lại không nghĩ rằng bật tầm mắt vừa lúc hướng phía bản thân nhìn sang, khỏe môi khẽ nhếch. Chỉ một cái liếc mắt đối diện, Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, liền biết mình từ vừa mới bắt đầu đã bị tên này thanh niên áo trắng phát hiện. Đồng thời cố ý khiến chiến cuộc biến thành như bây giờ. Hắn lúc này cũng không do dự nữa, tìm một cái khoảng cách, thân hình thoát một cái cắm vào người trước ngã xuống, người sau tiến lên dung nham quái vật trong đại quân, trở thành một thành viên trong đó. Hắn nắm bắt thời cơ được vô cùng tốt, vị trí cũng chọn được cực kỳ tinh chuẩn. Đu Cao không chút nào phát hiện. Nếu như không phải là Hải Hoàng cố ý đem Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phít, xen vào vị trí đánh dấu đi ra, cổ đinh bọn họ đoàn người mặc dù biết hắn lăn lộn đi vào, cũng không cách nào biết được hắn rốt cuộc là cái nào. Thảo nào bật một mực chế tạo loại này huyễn ảnh, hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm hết thảy. Đỏ cờ không khỏi thở dài nói. Hắn thật là cái rất đáng sợ ra hỏa, không chỉ có chiến lược mạnh đến khủng bố, ngay cả tính toán cũng làm đến tinh chuẩn không lọt. Hụt biểu hiện trên mặt nhưng có chút phức tạp, hắn biết tứ trưởng lão lần này nhất định phải bị thua thiệt, hắn mặc dù đối với gia tộc không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng dù sao cũng là dưỡng dục gia tộc của chính mình. Cương đại nhất tứ trưởng lão một khi chiến vong, đối với gia tộc tới nói sẽ là một cái thật lớn đả kích. Hơn nữa lúc này vị diện cũng rất có thể sẽ bị chủ vị diện những người này chiếm, đặt gia tộc sợ rằng gặp mặt lâm đại xào bài. Trên chiến trường, Đu Cáo lại không chút nào nhận thấy được bản thân nguy cơ đã hàng lâm, hắn trường đao lần lượt huy chém ra. Đem những thứ kia huyễn ảnh đều nhất nhất tiêu diệt. Trong lúc bất chợt, một đạo huyễn ảnh dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đánh nát bản thân ánh đao, hướng phía tự bay tốc lao xuống qua đây, Đu Cáo trong lòng cả kinh, nhưng lập tức có phản ứng. Trở tay nói đao dựng lên, đồng dạng hướng phía đối phương đánh tới. Muốn trọng tập, ngươi còn non điểm. Đu Cao trường đao nhắm thẳng vào đối phương đầu, hiển nhiên là không dự định buông tha lần này đánh chết đối thủ cơ hội. Ngươi ở đây nói chuyện với người nào đây? Lúc này, hắn nghe được phía sau mình cũng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, rõ ràng là quần áo bạch đi bật bung dù mà đứng. Bất quá xem ra, hắn tựa hồ không có động thủ dự định. Giờ cho quỷ gì? Là phân thân. Vì sao có hai cái thực thể? Đu cả trong lòng nhất thời nổi lên một tia nghi vấn, mà hắn trường đao trong tay nhưng cũng đụng vào Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, trên nắm tay, hắn có thể cảm giác được rõ ràng công kích mình quái vật kia là chân thật tồn tại, mà không chỉ là huyễn ảnh. Lúc chiến đấu phân thần, rất dễ bị giết chết đây. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, mở miệng cười nói, mà đồng thời hắn cũng một tay kèm ở đối thủ trường đao. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít. Đu có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Không sai, chính là lão tử. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, cả tiếng cười nói. Ngươi còn dám trở về, xem ra vừa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Ngươi cho là, cùng cái này bạch tí tiểu tử liên thủ, là có thể thắng ta. Đu cặp trái lại không nghĩ tới Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa sẽ cùng bật liên thủ. Ta cũng không nói, ta muốn cùng hắn liên thủ. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, cũng lắc đầu, ta trở về tìm ngươi, là bởi vì ta đã tìm được đối phó ngươi phương pháp. Phải không? Vậy ngươi liền tới thử một chút xem sao. Đu cáo một tiếng quát lớn, trường đao tuột tay, hóa thành đinh ốc trạng thái, trực tiếp bao bắn ra, hình thành một đạo hoành hành cơn lốc, hướng phía đối phương quận sạch đi. Hắc hắc. Vậy như ngươi mong muốn. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, nhưng có chút cười quỷ dị dâng lên, hắn trong đôi mắt hồng sắc hỏa quang trong lúc bất chợt biến thành băng lam sắc, hầu như tại đồng thời, một cổ giàn mua khí tức từ trong cơ thể hắn truyền đi ra. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Đu cả sắc mặt lập tức xảy ra trước đó chưa từng có kỳ biến. Ngươi, ngươi tốt ta, người trẻ tuổi. Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, một chỉ điểm ra, nguyên bản thế tiến công cường hãn đến khủng bố trường đao cơn lốc dĩ nhiên tự động tán loạn, trường đao triệt để lỏa lồ đi ra, bị Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, đưa tay chộp trong tay, phát ra trận trận rên rỉ. Lão hủ là dung nham bộ tộc lĩnh chủ Phô Dẹt, hôm nay mượn tộc nhân thể xác hàng lâm nơi đây, chỉ là bởi vì nghe nói có lĩnh chủ chuyển thế ở chỗ này. Ta lại vừa lúc nhàn rỗi, cho nên mới tới nhìn. Chương 693, Linh chủ lệnh bài. Hầu như tại Phổ Dẹt hàng lâm đồng thời, Hải Hoàng phóng ra video đột nhiên gián đoạn, mà cổ đinh đoàn người chỉ có thấy được Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít, nguyên bản xích sắc hỏa quang hai mắt chuyển biến thành lam sắc hỏa quang. Hải Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên cắt đớt? Cổ đinh có chút kinh ngạc hỏi, loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Có phi thường khủng bố tồn tại phủ xuống. Toàn bộ vị diện hiện tại đều đối mặt tan vỡ sát biên giới, các loại lực trường cùng từ trường hoàn toàn tiến nhập hỗn loạn trạng thái. Ta thành lập giám sát khu vực cũng trong nháy mắt bị xé rách được vỡ nát, thậm chí ngay cả thời không quyền trượng thiết lập thời không phong tỏa cũng trong nháy mắt liền triệt để đổ nát. Hải Hoàng giải thích khiến một đám người nghe xong đều có chút trợn mắt hốt mồm. Nói cách khác, chúng ta bây giờ có thể ly khai cái này vị diện. Chuyến này nhất mục tiêu chủ yếu là cứu ra Hụt, hôm nay Hụt như trước được cứu vớt. Cho nên tại Hải Hoàng nói thời không phong tỏa giải trừ thời điểm, cổ đinh trước tiên liền nghĩ đến trở lại chủ vị diện. Hiện tại loại tình huống này, xác thực có thể ly khai cái này vị diện, nhưng vấn đề bây giờ là, chúng ta căn bản không có biện pháp ly khai. Hải Hoàng cho ra trả lời thuyết phục lại làm cho người có chút nghe không hiểu nhiều. Không có biện pháp ly khai là có ý gì? Lý Lì Sở Tuật lập tức hỏi. Cái này vị diện không gian hiện tại cực không ổn định. Ngay cả khoảng cách ngắn nhất không gian khiêu dược đều rất có thể sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, chớ đừng nói chi là cực xa cự ly không gian truyền tống. Chúng ta phi thuyền, hiện tại chỉ có thể sử dụng phổ thông phi hành hình thức. Đang phi hành hình thức hạ, trở lại truyền tống điểm, chí ít cần 36.000 năm thời gian. Hải Hoàng lúc này mới cho ra đáp án, mà đáp án này rõ ràng không phải là mọi người muốn nghe đến. Như vậy tùy lúc chuẩn bị cho tốt cực xa khoảng cách truyền tống, tại gã cường giả kia ly khai trước tiên thoát đi. Cổ đinh không có rất tốt biện pháp, cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Mà trên chiến trường, không chỉ có bật không có bất kỳ động tác gì trôi nổi tại chỗ trong hư không, ngay cả trước khi một mực chiến đấu áo đủ ổ kỷ cùng hai người cũng bỏ dở chiến đấu. Đu có càng đứng tại chỗ khẽ động cũng không dám động, hai mắt gắt gao nhìn thẳng trước người mình Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phít. Không, càng nói đúng ra, là nhìn thẳng Phô Dẹt. Không cần khẩn trương như vậy, cùng lắm thì ta bả đào trả lại cho ngươi, sau đó chúng ta tiếp tục trò chuyện. Phô Dẹt nói, một chỉ nhẹ tiếp xúc mũi đao. Trường đao ngược bắn ra, trở xuống đủ cào trong tay. Nói cho ta biết ngươi hàng lầm mục đích. Trường đao vào tay, đu cả thoáng an lòng một điểm, lúc này mới lên tiếng. Ta hàng lầm mục đích. Ngươi đã kiếp trước là lĩnh chủ, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Nếu như ngươi truyền thừa ký ức còn chưa mở bộ phận này nội dung, ta cũng không phải chú ý nói tiếp giải một phen. Phô Dẹt giọng nói thập phần thản nhiên, hiển nhiên hắn cho là mình ăn chắc đối phương. Ngươi muốn lĩnh chủ lệnh bài. Đu Cao hơi biến sắc mặt. Thân là lĩnh chủ, một khi chiếm bản thân lãnh địa sau khi, có thể hướng quản lý lên khu vực quân vương xin đóng quân. Quân vương phê chuẩn sau khi, sẽ ban tặng lĩnh chủ lệnh bài. Lĩnh chủ lệnh bài không chỉ có tượng trưng cho lĩnh chủ có nên khu vực quyền quản hạt, càng tượng trưng cho quân vương che chở. Mà một mảnh lãnh địa, lĩnh chủ có thể thay đổi, nhưng lĩnh chủ lệnh bài cũng không sẽ. Chỉ cầm trong tay lĩnh chủ lệnh bài người, mới coi như là lãnh địa chân chính lĩnh chủ, thu được cái này một mảnh lãnh địa quyền quản hạt. Mà ở chủ vị diện, lãnh địa liền tượng trưng cho tài nguyên. Lãnh địa càng lớn, tài nguyên thì càng nhiều. Cho nên lĩnh chủ trong lúc đó, thường xuyên xuất hiện lẫn nhau tranh đoạt lĩnh chủ lệnh bài sự tình. Đu Cao thu được truyền thừa ký ức tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng đối với loại này tin tức trọng yếu, là thức tỉnh ký ức trước tiên liền tự động hiện lên. Thông minh, nếu ngươi biết, vậy trực tiếp giao ra đây a. Ta tin tưởng ngươi là sẽ không nguyện ý ta chủ động xuất thủ cấp giật, ta thủ đoạn từ trước đến nay đều rất thô bạo đây. Còn là nói, ngươi càng thích thô bạo. Phô Dẹt trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc mùi vị, dù sao đối phương là một gã tiền nhiệm lĩnh chủ, như vậy trêu chọc đối phương, khiến trong lòng hắn có không nhỏ cảm giác thỏa mãn. Dù sao cũng giao không giao ngươi đều biết đối với ta xuất thủ, vì sao ta muốn chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đây. Ngươi chỉ là một luồng ý chí hàng lâm mà thôi. Mang đến uy áp tuy rằng không giả, nhưng đối với ta căn bản không có tác dụng. Huống hồ ngươi ý chí cường đại trở lại, hàng lâm xuống tới biết bị vị diện chịu tải năng lực hạn chế, ta cũng không tin tưởng ngươi chiến lực có thể vượt lên trước thiên thần cực hạn. Giao ra lĩnh chủ lệnh bài, ta có thể lấy ta nhân cách đảm bảo, thả ngươi ly khai. Phô Z chăm chú nhìn Đủ Cảo, chờ đợi hắn cho ra trả lời thuyết phục. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Đủ Cảo cũng lắc đầu, lấy ta trong trí nhớ tin tức, ta không dùng được lâu lắm chỉ biết lần nữa khôi phục đến lĩnh chủ cấp bậc tu vi. Ngươi quả thật đồng ý thả ta đi, sau đó tùy ý ta lớn lên sau khi tìm người tranh đoạt lĩnh chủ lệnh bài. Hắn biết rõ, đối phương cái gọi là lấy nhân cách đảm bảo, căn bản là thí thoại. Nếu như là cái này vị diện người, không nhiều lắm kiến thức, có thể sẽ tin tưởng, bởi vì đối phương là cao cao tại thượng lĩnh chủ cấp cường giả. Nhưng trí nhớ kiếp trước khiến hắn tinh tường biết, loại này hứa hẹn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đừng nói lĩnh chủ cấp bậc cường giả, coi như là quân vương cấp cường giả, đều có thể tùy tiện đem hứa hẹn tra đạp, trước một giây mới vừa nói sự tình, sau một giây có thể trở mặt không nhận chứng. Loại chuyện này, kiếp trước tự xem được nhiều lắm. Xem ra ngươi ký ức khôi phục trình độ, so với ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Phô Dẹt nghe đối phương nói như vậy, cũng không nữa che giấu cái gì, hắn biết mình lừa gạt không được đối phương. Ta mặc dù chỉ là một tia ý chí hình chiếu qua đây, chiến lược bị cái này vị diện hạn chế. Nhưng ngươi hẳn là biết rất rõ, cùng ta giao thủ, ngươi là không có bất cứ cơ hội nào, chỉ bị ta chém giết cái này một loại kết quả. Ít nói nhảm, muốn chiến liền chiến, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Muốn từ trong tay ta đạt được lĩnh chủ lệnh bài, chỉ bằng bản lĩnh tới lấy a. Đu Cao tiếng nói vừa dứt, nguyên bản cùng thắt lưng tóc dài chợt bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng, từ nguyên bản chừng một thước trưởng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt đến rồi 2m, 3m, 4m. Nhan sắc cũng từ nguyên bản kim sắc hóa thành một đầu chỉ bạc. Mà hắn kia nguyên bản bình thường nhân loại thân thể, chợt bắt đầu biến thành nửa trong suốt trạng thái, hơn nữa trên da phát ra nhàn nhạt bạch sắc sáng bóng, nhìn qua quỷ dị không gì sánh được. Siêu cấp lột xác thứ nhì biến hóa. Phô Dẹt liếc mắt liền nhận rõ ra hắn lần này biến hóa là nguyên nhân gì, lấy ngươi tu vi, tùy tiện sử dụng thứ nhì biến hóa, hoàn toàn là tự sát hành vi, ngu xuẩn đến rồi cực hạn. Cũng không dùng ta xuất thủ, không bao lâu, thân thể ngươi chỉ biết tự động băng giải. Chết ở trong tay mình tổng so chết ở trong tay ngươi tốt, huống hồ, ta chết trước khi cũng muốn kéo cái chôn cùng, ta nghĩ ngươi thật hợp thích. Hoàn thành biến hóa sau khi đủ các khí tức trở nên cực độ nguy hiểm, mà cả người hắn lòng tin cũng rõ ràng mạnh rất nhiều, nhìn về phía đối phương ánh mắt cũng biến thành nguy hiểm dâng lên. Chương 694, thế lực ngang nhau chiến đấu. Phô Dẹt thấy Đủ Cảo loại biến hóa này, nhưng thật ra là có chút buồn bực. Hắn chỉ là một luồng ý chí hàng lâm xuống tới, chiến lực bị cái này vị diện hạn chế. Tuy rằng vô hạn tiếp cận chủ thần cấp bậc, nhưng cũng không phải chân tránh chủ thần cấp. Mà Đủ Cảo trải qua lần thứ hai siêu cấp lột xác, chiến lực lần nữa đề thăng, cũng đã tới vô tuyến tiếp cận chủ thần cấp bậc, cũng không yếu hơn bản thân. Vốn cho là chiến lực đủ để nghiền ép đối phương, nhưng bây giờ lại trở thành một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Đã không có chiến lược ưu thế, hắn thật đúng là không dám bảo đảm nói mình có thể thắng. Dù sao đối phương là lĩnh chủ cấp bậc chuyển thế, có đại lượng đời trước ký ức, tuyệt đối không phải là có thể giản đơn ứng phó mặt hàng. Đu Cao không chỉ có cả người khí thế tăng vọt, ngay cả hắn trường đao trong tay tựa hồ cũng ý thức được chủ nhân của mình biến hóa, rung động phát ra ngâm khẽ, giống như thập phần chờ mong như vậy đánh một trận. Thanh sắc trường đao giống như một đạo trưởng tiên xuyên thấu hư không, tại trong hư không, hòa xuất mấy đạo khe rãnh, mang theo phải giết chi thế hướng phía Phổ Dẹt cuộn sạch đi. Mà Phổ Dẹt còn lại là một trường vương, một con hừng hực thiêu đốt hỏa diễm bàn tay tại trong hư không cấp tốc ngưng tụ thành hình, hướng phía kia một đạo ánh đao đánh tới. Oeng! Một tiếng kịch liệt bạo vang nổ tung, lưỡng đạo công kích đánh sản sinh dư ba, đem xung quanh trong hư không những thứ kia nguyên bản đã hóa thành vỡ nát tinh cầu triệt để nghiền thành hư vô. Thậm chí ngay cả xem chiến bạch, còn có áo đủ ổ kỳ cùng mặt hai người cũng đều vì để tránh cho bị lan đến mà bạo lui ra ngoài, mãi cho đến mấy tinh vực ở ngoài mới dừng bước. Tại đạo thứ nhất công kích khởi xướng sau khi, hai người rất nhanh tiến nhập khoái công hình thức, hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, dẫn tới khắp trong hư không nổ đùng thanh liên tiếp không ngừng, chấn động dư ba cũng nhất khắc không đỉnh, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi. Mà nguyên bản trải qua áo đủ ổ kỳ cùng mặt chiến đấu liền đã trở thành một mảnh phế tích khu vực, triệt để biến thành ngay cả thiên thạch mảnh nhỏ cũng không có một từ địa. Hơn nghìn cái vũ trụ cự ly ở ngoài, một tòa hắc sắc chiến hạm đang lấy phổ thông đi hình thức hướng phía một cái phương hướng cực nhanh đi tới, mà bay thuyền bên trong, bất ngờ chính là cổ đinh nhóm hải tặc mọi người. Hải Hoàng, ngươi bây giờ hoàn toàn mất đi đối ngoại giới tra xét năng lực sao? Cổ đinh khẽ nhíu mày hỏi. Trực tiếp dò xét năng lực xác thực đã mất đi, nhưng ta còn là có thể thông qua cái khác tin tức tới tiến hành một ít phân tích. Hải Hoàng ứng tiếng nói. Nói thí dụ như cường đại mà dị thường năng lượng ba động, ta hiện tại liền phát hiện hai cổ cực kỳ năng lượng cường đại ba động, hơn nữa tại cực trong khoảng thời gian ngắn xảy ra vô số lần đánh. Nếu như ta không đoán sai nói, ta hoài nghi đang ở chiến đấu hai người phải là tên kia lĩnh chủ cấp bậc cường giả cùng tên kia tứ trưởng lão. Nhìn thẳng cái này ba động, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào. Cổ đinh cũng không nghĩ ra những biện pháp khác, mất đi Hải Hoàng dò xét năng lực, toàn bộ đoàn đội giống như là biến thành người mù. Vạn nhất gặp được thiên thần. Phi thuyền lại không thể sử dụng không gian khiêu dược cùng không gian xuyên qua, sẽ phi thường phiền phức. Nếu như chỉ là cần phạm vi nhìn nói, ta nghĩ ta có biện pháp. Robert, nói, mở rộng bàn tay, trong lòng bàn tay, một con kiến cao thấp người máy rất nhanh chớp động cánh bay. Nếu từ trường phương thức không cách nào thu được tin tức, ta có thể sử dụng tinh khiết vật lý phương thức để giải quyết. Đây là mini dò xét người máy, trước nhận bác Hải Hoàng dò xét hệ thống, nữa phóng xuất ra phi thuyền. Đến lúc đó Hải Hoàng có thể khống chế những tiểu tử này thu được phạm vi nhìn. Đây là tốt biện pháp, tuy rằng phương pháp đần điểm, nhưng là không có cái khác rất tốt lựa chọn. Hải Hoàng đối phương pháp này bày tỏ tán thành. Cổ đinh đoàn người tự nhiên cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Robert, còn lại là nói làm liền làm, đem mấy trăm chỉ tiểu người máy toàn bộ liên kết Hải Hoàng hệ thống, sau đó mở ra cửa khoang, đem cái này tiểu người máy vứt vẩy đi ra ngoài. Hải Hoàng còn lại là tiếp nhận qua còn lại cái khác công tác. Khống chế được những thứ kia tiểu người máy hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Theo những thứ kia tiểu người máy càng lúc càng xa, Hải Hoàng thu được phạm vi nhìn cũng càng ngày càng nhiều. Thấy Hải Hoàng một lần nữa phóng đi ra các loại video hình chiếu, cổ đinh bọn họ đều một trận hưng phấn. Bất quá, bọn họ vẫn không có biện pháp thấy trên chiến trường tình hình chiến đấu, chiến trường cách bọn họ cự ly thực sự quá xa, chừng hơn 1000 cái vũ trụ cự ly. Mà lúc này, Phô Z cùng đủ các chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trên người hai người đều bị đối phương để lại không ít vết thương, nhưng đều không phải là vết thương chí mệnh. Chỉ không qua mấy phút, hai người chiến trường đã na di đến rồi cự ly lúc ban đầu cái kia tinh vực mấy cái tinh vực có hơn. Bật cùng áo đủ ổ kỳ, hoặc hai người đều là theo chiến trường rời đi mà phát sinh rời đi, bọn họ chút nào không muốn bỏ qua quan sát như vậy đặc sắc chiến đấu. Tuy rằng lấy ba người thị lực, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người động tác. Vô luận là đủ cào đao, còn là phổ dẹt hỏa diễm, đều đã vận dụng đến cực hạn. Rất nhiều chiêu thức, đều là bọn họ ba gã người đang xem cuộc chiến ngay cả không hề nghĩ ngợi qua. Mà hai người kỹ xảo chiến đấu, cũng đã hoàn toàn đột phá thiên thần phạm chủ, khiến ba người đều được ích lợi không nhỏ. Thậm chí bật vì xem hai người chiến đấu, đều cố ý mở hai mắt ra, hắn trong cặp mắt kia, tựa hồ ảnh ngược đến mấy cái tinh vực có hơn hai người chiến đấu tình cảnh. Trên chiến trường, từng tiếng đánh sản sinh nổ đùng bên tai không dứt, tựa hồ hai người đều ở đây giành giật từng giây địa công kích đối phương. Đu cả sở dĩ sốt ruột. Là bởi vì siêu cấp lột sắc là có thời gian hạn chế, hơn nữa một khi thời gian vượt lên trước hạn chế, bản thân không chỉ có sẽ mất đi lột sắc sản sinh lực lượng, còn có thể tiến nhập muốn chết suy yếu trạng thái. Một khi tiến nhập suy yếu trạng thái, bản thân lĩnh chủ lệnh bài cũng sẽ bị đối phương cướp đi, đối phương cũng chắc chắn sẽ không lưu bản thân người sống. Mà Phô Dẹt sở dĩ sốt ruột, một cái là bởi vì hắn hàng lâm cái này vị diện là mượn dùng thân thể, nếu như thời gian lâu lắm, sẽ đối với Mạc Phỉ Đặc, sợ mù phi. Thân thể tạo thành không thể chữa trị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng sẽ triệt để bị hủy Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, cái này trong tộc công nhận thiên tài. Cái nguyên nhân thứ hai còn lại là, bản thân là lĩnh chủ, tuy rằng chỉ phủ xuống một tia hình chiếu, nhưng cùng một gã thiên thần tiến nhập rằng có chiến, lời này truyền đi nói, tại lĩnh chủ trong vòng, bản thân thật cũng không cần lan lộn, mặc dù mình lần này đối thủ cũng không phải phổ thông thiên thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người cũng càng ngày càng lo lắng, đủ cả siêu cấp lột xác, thời gian không sai biệt lắm sắp đến rồi. Mà một bên khác, Phô Dẹt chiếm cứ Mạc Phỉ Đặc, Sở Mù Phi, thân thể, cũng đã tiếp cận buôn hội sát biên giới. Phô Dẹt, ta ngươi trong lúc đó như vậy tiếp tục so đi xuống không có ý nghĩa quá lớn, không bằng ta ngươi đều từng người xuất ra bản thân một chiêu mạnh nhất, sau đó một chiêu định thắng bại, ngươi cảm thấy thế nào? Đu cáo biết, bản thân không thể kéo dài được nữa, không thể làm gì khác hơn là đưa ra đề nghị này. Ta cũng nghĩ như vậy, tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa, không bằng trực tiếp chơi lớn nhất. Phô Dẹt thập phần sảng khoái liền đáp ứng. Lưỡng đạo nguyên bản tại trong hư không liên tục vọt xuất phát ảnh rốt cục đột ngột ngừng lại, hai người đều xa xa nhìn thẳng đối phương, mang trên mặt cảnh giác biểu tình, hai người khí thế cũng đang không ngừng tiếp tục kéo lên dâng lên. Chương 695, thời không quyền trượng thức tỉnh. Hai lần thoái hóa đủ cảo, một thân chiến lực đã vô hạn tiếp cận với chủ thần cấp bậc, nếu như không phải là cái này vị diện quy tắc cước thúc, chiến lực có rất lớn có thể đột phá đến chủ thần cấp. Mà Phô Dẹt mặc dù chỉ là ý chí hàng lâm, cũng may Mạc Phỉ Đặc, Sợ Mù Phi, vóc người này thể cũng đủ cường hãn, có thể làm cho hắn đem chiến lực đồng dạng phát huy đến tiếp cận chủ thần cấp. Hai người tại chiến lực thượng, có thể nói là tương xứng. Tại kỹ xảo chiến đấu thượng, Đu Cáo lại có lĩnh chủ cấp bậc ký ức cùng kinh nghiệm. Mà Phô Dẹt mặc dù là lĩnh chủ, nhưng ngại vì chiến lực hạn chế, rất nhiều chiêu thức thi triển không ra, hai người cũng chia không ra cái cao thấp. Nhưng hai người giành mạch từng câu biết, bản thân hai người đỉnh phong chiến lực cũng không thể bảo trì được lâu lắm, nhưng lại không cách nào đoán được đối thủ duy trì thời gian. Mà bây giờ tình trạng thì biến thành ai có thể duy trì đỉnh phong chiến lực thời gian càng dài, người đó chính là sau cùng người thắng. Hai người đều lo lắng cho mình duy trì thời gian không bằng đối phương, cho nên mới quyết định lấy một chiêu định thắng bại. Đu Cáo nguyên bản có chút nửa trong suốt thân thể trở nên càng phát ra trong suốt dâng lên, trong tay thanh sắc trường đao, cũng theo hắn khí tức tăng cường, bắt đầu trở nên tử khí dày. Phô Dẹt nguyên bản cả người ngọn lửa màu đỏ, cũng bắt đầu biến thành chói mắt bạch sắc, khắp hư không nhiệt độ tăng lên vài lần không ngừng. Không dấu vết. Đu Cáo trường đao đột nhiên chém ngang ra, mà tử sắc thân đao lại đang huy động cái kia trong nháy mắt tiêu thất với vô hình, một màn này quỷ dị không gì sánh được. Chủ thân kỹ. Tại mấy cái tinh vực ở ngoài xem chiến bất thấy như vậy một màn sau khi hai mắt sáng ngời, hắn không nghĩ tới vì trận chiến đấu này thắng lợi, Đu Cáo dĩ nhiên lấy không được chủ thần chiến lực mạnh mẽ sử dụng ra chủ thần kỹ. Thiên hỏa hàng thế. Hầu như tại đồng thời, Phô Dẹt cũng động, hắn một con thật lớn bàn tay chỉ hướng thiên không, một đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay ra, xông thẳng tới chân trời. Tại hạ một người trong nháy mắt, vô số bạch sắc hỏa diễm dường như giọt mưa kiểu rơi xuống, hắn công kích, hoàn toàn bao trùm khắp hư không chiến trường, hầu như không có chút nào quên. Người kia dùng dĩ nhiên cũng là chủ thần kỹ. Bất trước khi hoàn toàn không nghĩ tới hai người chiến đấu dĩ nhiên sẽ kịch liệt đến loại trình độ này, một chiêu cuối cùng này, hai người hiển nhiên không có giữ lại chút nào. Lấy không có đến chủ thần cấp bậc chiến lực, mạnh mẽ sử dụng chủ thần kỹ, không chỉ có sẽ hao hết sạch hai người trong cơ thể tất cả năng lượng, đối thân thể hai người biết tạo thành gánh nặng cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là rất khó khỏi hẳn. Vâng, vâng, vâng. Tiếng sấm dường như liên tiếp đốt pháo đốt, bên tai không dứt, đó là hỏa diễm cùng vô hình đao quang đụng vào nhau thanh âm. Khắp chiến trường trong nháy mắt bởi hai người một chiêu này công kích, trở thành sóng lớn cuộn trào hải dương, mà hai người cũng triệt để đánh mất khí lực, chỉ có thể mặc cho năng lượng sóng trùng kích thân thể mình. Chỉ là một trong nháy mắt, thân thể hai người liền đều trở nên thiên sang bách khổng, tại năng lượng sóng xung kích trong lung lay sắp đổ, đau khổ rùng rằng. Duy trì liên tục không ngừng sóng xung kích không chỉ có đánh thẳng vào cái này phiến hư không. Toàn bộ vị diện đều bởi vì hai người một trận chiến này bắt đầu sản sinh nhẹ nhẹ vết dạng. Tới gần hai người chiến trường chỗ một đạo vết dạng đột nhiên bị sóng xung kích xé mở, dường như trang giấy bị xé rách thông thường, hóa thành một đạo thật lớn lỗ thủng. Đúng lúc này, một đạo năng lượng quỷ dị đột nhiên từ đàng xa chấn động mà đến, nơi đi qua, tất cả không gian vết dạng cũng bắt đầu rất nhanh tự mình tu bổ lên tới. Thậm chí còn hai người tạo thành sóng xung kích cũng bị cổ năng lượng kia ba động chấn ép xuống. Đây là thời không quyền trượng. Thời không quyền trượng chi linh thức tỉnh. Đu Cáo chống lung lay sắp đổ thân thể nhìn về phía Viết Vương. Hầu như trong cùng một lúc, toàn bộ vị diện không gian lần nữa bị triệt để phong tỏa, không gian cũng triệt để ổn định lại, Hải Hoàng dò xét năng lượng rốt cục khôi phục trạng thái bình thường. Thấy được giám sát hình chiếu biến hóa, Cổ Đinh liền vội vàng hỏi, "Hải Hoàng, đã xảy ra chuyện gì?" "Ngươi tra xét năng lực khôi phục." "Khôi phục, chắc là thời không quyền trượng bị năng lượng cường đại ba động kích thích, tự mình thức tỉnh." hiện tại toàn bộ vị diện không gian cùng các loại lực trường đều toàn bộ khôi phục vận chuyển bình thường. Hải Hoàng giải thích, chúng ta đây mới có thể ly khai cái này vị diện A. Thấy được thiên thần cường đại, Cổ Đinh rất rõ ràng tại cái này vị diện đợi đến càng lâu lại càng nguy hiểm, sớm một chút ly khai mới là thượng sách. Vẫn là không cách nào ly khai, thời không quyền trượng đem toàn bộ vị diện lần nữa tiến hành rồi phong tỏa. Hải Hoàng cho ra tin tức, lần nữa khiến tâm tình mọi người chìm đến rồi đáy cốc. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Lì Sở Tuột quay đầu nhìn về Cổ Đinh hỏi. Thời không quyền trượng ở nơi nào? Cổ Đinh không trả lời Lý Lì Sở Tuột vấn đề, mà là nhằm vào đến Hải Hoàng hỏi. Tại đại gia tộc tổng bộ tinh vực, cách chúng ta trước khi ly khai hắc ngục không xa. Hải Hoàng, đem phi thuyền quay đầu, đi trước đại gia tộc tổng bộ tinh vực. Cổ Đinh lập tức làm ra quyết định. Không được, quá nguy hiểm. Gia tộc tổng bộ mỗi lần mặc kệ xảy ra chuyện gì, chí ít sẽ có một gã thiên thần lưu thủ. Hơn nữa ngoại trừ thiên thần ở ngoài, mạnh nhất vương giả cũng có hơn 10 người, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hôn lập tức đưa ra ý kiến phản đối, hắn nghĩ đoàn người mình xông qua hoàn toàn là chịu chết. Trên thực tế, lưu thủ ba gã thiên thần đã bị bật đánh chết. Hải Hoàng lúc này mới nói cho Hụt chuyện này, rất nhiều chân thần cấp cường giả đều bị thiên thần chiến đấu năng lượng trùng kích, còn có thể tiếp tục chiến đấu 10 không tồn một. Hơn nữa, chính phủ liên bang cùng mấy thế lực lớn khác cũng đang hướng phía cái kia khu vực chạy tới. Bất quá, Cổ Đinh ngươi nghĩ cướp đoạt thời không quyền trượng, tỷ lệ thành công thập phần xa vời, vật kia bản thân chính là một món kỳ lạ dị bảo, còn đang trạng thái ngủ say thời điểm, đại gia tộc liền không có người có thể hàng phục. Hiện tại tỉnh lại, so trạng thái ngủ say cường đại gấp trăm lần không ngừng, sợ rằng ngay cả cái kia tứ trưởng lão tại đỉnh phong trạng thái đều phải kiêng kỵ vài phần. Không có biện pháp, chỉ có thể đi thử thời vận, tại cái này vị diện đợi đến càng lâu, đối chúng ta mà nói lại càng nguy hiểm. Thời không quyền trượng một ngày không giải thích được trừ phong tỏa, chúng ta liền một ngày không thể ly khai, vấn đề này phải giải quyết. Cổ Đinh biết, hiện tại mọi người không thể ly khai, vấn đề căn nguyên ngay thời không quyền trượng. Chỉ đã khống chế thời không quyền trượng, khả năng từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Cổ Đinh ca nói không sai, thiên thần cấp bậc chiến đấu và chúng ta không có quan hệ, chính phủ liên bang đám người kia tài nguyên cướp đoạt cùng chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta bây giờ không có cần thiết tiếp tục mạo hiểm tại cái này vị diện rừng. Ly khai cái này vị diện mới là cao nhất quyết sách. Mà muốn rời khỏi cái này vị diện, biện pháp duy nhất chính là sử dụng thời không quyền trượng giải trừ phong tỏa. Michael nói ra bản thân kiến giải. Thế nhưng, dựa theo Hải Hoàng theo như lời, vật kia tại trạng thái ngủ say hạ liền không có người có thể thu phục, hôm nay tỉnh lại càng thêm đáng sợ. Giải trừ vị diện phong tỏa căn bản là không thể nào làm được sự tình. Lý Lì Sở Tuật vẫn cảm thấy quá mức nguy hiểm. Lý Lì tỷ, thời không quyền trượng một mực không có bị bắt phục, lại có thể bị đặt gia tộc dùng để phong tỏa cái này vị diện, nói rõ tất nhiên có những biện pháp khác có thể sử dụng kia. Cho nên, muốn giải trừ vị diện phong tỏa, không nhất định phải thu phục thời không quyền trượng khả năng làm được. Hiện tại thời không quyền trượng thức tỉnh đối chúng ta mà nói, kỳ thực chưa chắc là chuyện xấu. Hắn có tự mình ý thức, cũng liền ý nghĩa là có thể cùng nhân loại giao lưu, chúng ta chưa chắc không thể nói phục kia giải trừ phong tỏa. Michael lời nói này khiến một đám người đều rộng mở trong sáng. Cứ quyết định như vậy, Hải Hoàng chuyển hướng. Cổ Đinh cũng lúc này phách bản xuống tới. Chương 696, trước khi chết phản công. Trên chiến trường, Đu Cả cùng Phổ Dẹt công kích đồng thời bị chôn vùi, khiến thân ở sóng xung kích trung tâm hai người miễn đi gặp lớn hơn nữa thương tổn. Nhưng thấy công kích bị áp chế, hai người phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc. Là thời không quyền trượng. Đu Cả đối thời không quyền trượng lực lượng cũng không xa lạ, hắn lập tức ý thức được cái này cổ kỳ lạ lực lượng khởi nguồn. Là dị bảo. Hơn nữa còn là mang theo thời không quy tắc dị bảo. Phô Dẹt trong mắt ngọn lửa lóe lên, đó là hắn đối nào đó món đồ vật phi thường có hứng thú thời điểm mới có biểu hiện. Bất quá, trải qua vừa mới nhất dịch, Phô Dẹt trong cơ thể thần nguyên hầu như đã hao hết, hơn nữa mặc phỉ đặc, sợ mù phi, vóc người này thể trải qua vừa mới cường độ cao chiến đấu còn có chiến đấu sóng xung kích mang đến thương tổn, đã hướng với tan vỡ sát biên giới. Hắn hôm nay liên kích giết đủ cảo đều làm không được, chớ đừng nói chi là cướp đoạt dị bảo. Đu Cảo cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng trong cơ thể thần nguyên tiêu hao không còn, hơn nữa sử dụng siêu cấp lột sắc mang đến phản vệ còn có vừa thu được thương tổn, khiến hắn hiện tại không chỉ có cả người thoát lực, ngay cả động một cái ngón tay đều cảm giác thống khổ, có thể nói đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hai người chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ địa nhìn đối phương, ai cũng không có khí lực nhiều hơn nữa ra một chiêu. Muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Bật xa xa nhìn bên này chiến trường, trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng ngay hắn vừa nổi lên cái ý niệm này đồng thời, Vật cùng ạ áo đủ ổ kỳ hai người đột nhiên động. Vật làm chính phủ liên bang thành viên, tuyển chọn công kích đối tượng rõ ràng là tứ trưởng lão Đủ Cảo, mà A Áo Đủ Ổ Kỳ làm đệ thành viên gia tộc, chọn lọc tự nhiên công kích ngoại lai giả, Phổ Dẹt. Bất quá, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, đủ cáo nhìn Mạch Huy Vũ đến dịu lớn đối với mình phát động chém kích, thẳng lấy bản thân nhất hầu chỗ hiểm, biểu hiện cũng không bối rối. Trái lại rất bình tĩnh lần nữa nói đao dựng lên. Mũi đao chuẩn xác địa đụng vào dịu lớn thân dịu, khiến người ta vô cùng kinh ngạc một màn xảy ra, Hoạch dĩ nhiên té bay ra ngoài. Ngu xuẩn, tính là ta thần nguyên hao hết, thâm thụ thiệt hại nặng, ta thân thể cường độ cũng vượt xa quá ngươi. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng đủ để trấn áp ngươi. Đu cào lãnh diễm nhìn về phía bắc. Mà hầu như tại đồng thời, một tiếng hét thảm cũng không xa xa truyền đến, mấy người đều hướng phía thanh âm khởi nguồn là nhìn đi qua, thấy được kinh người một màn. Đánh lén Phổ Dẹt Tà Áo Đủ Ổ Kỳ cả người bị bạch sắc hỏa diễm bao vây, không được một phút đồng hồ liền biến thành cho tàn, mà càng làm cho người nghĩ quỷ dị là, Phổ Dẹt nguyên bản hề vải khí tức chợt bắt đầu trở nên cường đại lên, ngay cả trên người vết thương đã ở ra tốc khép lại. Người cắn nuốt lao thật một. Đu cảm thấy như vậy một màn lập tức chỉ biết chuyện gì xảy ra. Đối với lần này hắn vừa sợ vừa giận. Thông minh, ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình tới công kích ta. Vừa lúc đưa tới cho ta chất dinh dưỡng. Phô Dẹt chậm rãi đứng dậy, viên mắt trong lam sắc hỏa quang rất nhanh lóe ra. Một bên Mặc thấy thế biết không hay, thân hình thoát một cái, hướng phía xa xa bỏ chạy, nhưng hắn vừa có điều động tác, thì có một đạo ánh lửa màu trắng truy đuổi đi tới. Không chạy ra rất xa, hắn đã bị kia một đạo hỏa quang nhiễm thượng. Sau đó rất nhanh cả người đều bị hỏa diễm bao vây. Vẫn là không tới một phút, biến thành cho bụi. Phô Dẹt khí tức thì rõ ràng địa trở nên cường đại hơn thêm, hơn nữa một thân thương thế hầu như phục hồi. Thật muốn đa tạ hai cái này đưa tới cửa tiểu bằng hưu, nếu như không phải là hai người bọn họ, hội này nói không chừng ta ý chí hàng lâm đã không cách nào kéo dài nữa. A Áo Đủ Ổ Kỳ cùng Mật liên tiếp ngã xuống, khiến thiên không lần nữa phai nhạt xuống. Lại có ai bỏ mình? Đang ở đường thượng cổ đinh đoàn người tự nhiên cũng nhìn thấy như vậy một màn, bọn họ tự nhiên biết đây là thiên thần ngã xuống dấu hiệu. Đặt gia tộc 11 trưởng lão, còn có chính phủ liên bang một gã thiên thần, hai người trước sau bị trước khi cái kia dung nham quái vật đánh chết. Nói đúng ra, là bị phụ thân tại dung nham quái vật trên người cường đại tồn tại đánh chết. Hải Hoàng nói, đem trên chiến trường video lần nữa hình chiếu đi ra, hiện tại đặt gia tộc tứ trưởng lão cũng lâm vào hiểm cảnh. Tại hình chiếu trong, cả người hiện lên ánh lửa màu trắng dung nham quái vật khí tức càng phát ra cường đại lên, hơn nữa từng bước hướng phía đủ cả ép tới gần. Ta mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng đối phó với hiện tại ngươi, đã cũng đủ. Chỉ cần nuốt lấy ngươi, ngươi truyền thừa ký ức. Người linh chủ lệnh bài liền tất cả đều là ta. Tại Phô Dẹt xem ra, hôm nay đủ cặp chỉ là đợi làm thịt cừu con, căn bản không có phản kháng bản thân năng lực. Chờ nuốt lấy ngươi sau khi, ta nữa đem món đó mang theo thời không quy tắc kỳ bảo thu vào tay, lần này ý chí hàng lâm, vận khí thật đúng là không sai, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi bản tính đánh cho không sai, nhưng ngươi tính lọt một chuyện khác. Đu Cao nói, thân thể bắt đầu lần nữa sáng lên. Cảm giác kia giống như là cấu thành thân thể mỗi một khỏa hạt đều ở đây phát quang, thậm chí không thua gì Phổ Dẹt cả người bạch sắc hỏa diễm độ sáng. Ta đã sớm nói, tính là ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Siêu cấp lột xác, thứ ba biến hóa. Hừ, ngươi cho là như vậy là có thể mang theo truyền thừa ký ức rơi vào luân hồi sao. Phổ Dẹt cũng một tiếng hừ lạnh, đột nhiên mở rộng miệng rộng, ngửa mặt hướng lên trời, ánh lửa màu trắng hướng phía thiên không phun ra ngoài, trong nháy mắt ở trên trời tạo thành một trương dung nham bộ tộc cự mặt. Kia một trương cự mặt miệng rộng một trương, một cổ vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra, đủ cả thân thể ánh sáng màu trắng cũng bắt đầu giật tán ra điểm điểm tinh mang bị cự mặt nuốt hết đi vào. Ngươi quái vật này muốn ăn đúng không? Ta để ngươi ăn đủ. Đu Cao gầm lên giận dữ sau khi, cả người độ sáng lần thứ hai tăng cường, chỉ là một trong nháy mắt, cả người liền triệt để đã không có cơ thể người hình thái, bạch sắc chói mắt hào quang hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi, nghiễm nhiên một viên siêu quy mô nhỏ hàng tinh sáng lên. Sau đó, đủ cả thân thể bắt đầu rất nhanh bành trướng. Hắn đây là muốn tự bạo. Đỏ cờ thấy như vậy một màn sau khi có chút không nói gì đạo, sau đó lại bỏ thêm một câu, sống thật tốt, vì sao luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát? Cái gì gọi là luẩn quẩn trong lòng, cái này rõ ràng là bị buộc có được hay không? Lý Lì Sở Tuột nghe xong chừng hắn liếc mắt, hắn không tự bạo, sớm muộn sẽ bị đối phương giết chết. Cổ Đinh thấy một bên hụt thấy như vậy một màn, biểu hiện trên mặt khó coi, lập tức ngưng hẳn cái đề tài này, đừng nói nữa. Xem thật kỹ tình hình chiến đấu. Oeng. Một tiếng kịch liệt nổ đùng thanh đột nhiên nổ vang, chỉ thấy viên kia hàng tình tựa hồ bành trướng đến rồi cực hạn, đột nhiên nổ tung. Cự ly đủ cào gần nhất, tự nhiên là Phổ Dẹt, tiếng nổ mạnh vang lên, hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Đứng núi chịu sào đã bị hỏa quang chôn vùi, ngay cả kia trương cự mặt đều hoàn toàn bị bao phủ đi vào, khiến người ta nhìn không thấy hỏa diễm bên trong tình cảnh. Kia bạo tạc gây nên hỏa quang một mực rằng co gần nửa giờ, bao trùm trên trăm cái tinh vực, đến mức sóng xung kích truyền bá được xa hơn, hầu như phụ cận mấy cái vũ trụ đều bị lan đến. Vô số viên tinh cầu tại đây một hồi bạo tạc trong triệt để hóa thành cho tàn. Ngay cả thực lực cường hãn bật đều ở đây trước tiên lựa chọn rời xa, để tránh bị lan đến. Làm hỏa quang tan hết, nồng đậm bụi mù dần dần nhạt đi, Cổ Đinh bọn họ kinh ngạc phát hiện, video hình chiếu thượng thấy được một đạo bóng người như trước ngạo nghệ đứng thẳng. Chương 697, Hải Hoàng Ôn Nhu. Kia một đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, rõ ràng là trước khi bị cuốn vào bạo tạc hỏa quang phổ rét. Bất quá, hắn trạng thái tựa hồ cũng có chút dị thường, nguyên bản cả người ánh lửa màu trắng đã hoàn toàn biến mất, chỉ lộ ra cả người dung nham tiểu thân thể. Thậm chí ngay cả trong hốc mắt hỏa quang đều hoàn toàn thu lại, nhìn qua giống như cả người cũng không có sinh cơ. Cái kia dung nham quái vật, còn sống không? Đỏ cờ làm thầy thuốc, cũng vô pháp làm ra phán đoán chính xác, dù sao đối phương không phải là nhân loại, hắn không cách nào bằng vào quan sát liền đoán được thân thể đối phương trạng thái. Hắn còn sống Hải Hoàng rất nhanh cho ra trả lời thuyết phục, dung nham bộ tộc là thâm nguyên vị diện tộc quần, nếu như tử vong nói, không chỉ có chỉ là trong hốc mắt hỏa diễm tiêu tán, bên trong thân thể dung nham lưu động biết rất nhanh xuất hiện động lại trạng thái, mà không phải hắn thân thể bây giờ bày biện ra lưu chất trạng thái. Hơn nữa dung nham bộ tộc thành viên ngã xuống sau khi, thân thể sẽ ngày qua ngày chậm rãi biến thành bằng đá, bị người xưng là thi thể ngọc hóa. Cái tên kia hiện nay biểu hiện ra ngoài tình trạng, có điểm như là lâm vào ngủ say, hay hoặc giả là hôn mê, nhưng cũng không phải tử vong. Chính như Hải Hoàng theo như lời, phô dẹt tại trong hư không một mực vẫn duy trì cái này đứng thẳng tư thế, nhìn qua quỷ dị không gì sánh được, nhưng không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Mấy cái tiếng đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Cổ Đinh nhóm hải tặc phi thuyền cũng từ hơn 1.000 cái vũ trụ cự ly ở ngoài truyền tống về tới đặt gia tộc tổng bộ khu vực phụ cận. Phía trước chính là chúng ta gia tộc tổng bộ chỗ tinh vực, dưới tình huống bình thường, chắc là có trọng binh gác. Hốt nhìn về phía trước tinh vực mở miệng nói. Hải Hoàng, chúng ta vào đi thôi. Đợi có địch nhân phi thuyền nói, ngươi tới giải quyết, bất quá không nên quá bạo lực. Cổ Đinh chưa quên nhắc nhở một câu. Bởi vì Hải Hoàng thông thường giải quyết địch nhân phi thuyền phương pháp chính là mở ra đối phương phi thuyền tự bạo hệ thống, giản đơn trực tiếp. Hơn nữa cực độ bạo lực. Được rồi, ta tận lực. Hải Hoàng lúc này đáp ứng, sau đó khống chế được phi thuyền gia tốc đi tới. Không mấy phút nữa, phi thuyền tiến nhập đặt gia tộc tổng bộ tinh vực vị trí chỗ ở, lại không ngờ tới mới vừa tiến vào, đã bị một đội chiến hạm chặn lại. Chừng hơn 30 chiến thuyền. Cổ Đinh bọn họ trên phi thuyền hệ thống truyền tin trong cũng rất nhanh vang lên thanh âm đối phương. Nơi này là đặt gia tộc tư nhân lãnh địa, nghiêm cấm ngoại nhân xuất nhập. Mặc kệ các ngươi là ai, đang không có bị mời dưới tình huống, ở đây cũng không hoan nghênh. Mời các ngươi lập tức ly khai, bằng không, chúng ta chỉ có thể tuyển chọn nổ súng công kích. Dám uy hiếp chúng ta. Hải Hoàng trong giọng nói mang theo một tia không thèm, sau đó, hắn cũng liền tiếp thượng đối phương máy truyền tin. Theo ta chơi phi thuyền, các ngươi còn là quá non điểm. Ta hôm nay muốn đi vào, xem ai có thể ngăn được ta. Khăng khăng một mực. Đối diện tức giận mắng một tiếng, sau đó truyền đến tụ tập hỏa mệnh lệnh, mở cho ta hỏa, đem kia chiến thuyền hắc sắc phi thuyền đánh thành cạn. Thanh âm hạ xuống sau khi, đối diện máy truyền tin trong an tĩnh một trận, sau đó Cổ Đinh bọn họ liền nghe được một bên có người hô. Đội trưởng, không xong. Phi thuyền hệ thống trục trặc, căn bản không có biện pháp khống chế hỏa pháo tiến hành công kích. Trục trặc. Vậy tại sao cái khác phi thuyền cũng không nã pháo? Trước khi tên kia hướng về phía Cổ Đinh bọn họ kêu gọi đầu hàng bất ngờ chính là đám người này đội trưởng, có thể rõ ràng nghe thế lần mở miệng nói chuyện vẫn là hắn. Đội trưởng, cái khác phi thuyền vài tên thuyền trưởng cũng đều vừa truyền đến tin tức, nói phi thuyền xuất hiện hệ thống trục trặc. Cách đó không xa lại lập tức truyền đến một người khác thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể hơn 30 chiến thuyền phi thuyền đồng thời xuất hiện trục trặc? Tên kia đội trưởng hiển nhiên còn không lý giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đội trưởng. Số 3 thuyền trưởng vừa phát tới thông tin thỉnh cầu. Bên cạnh lại có một người đột nhiên mở miệng. Giúp ta chuyển được. Ta tự mình tới hỏi. Đội trưởng hiển nhiên còn thật không ngờ bản thân hệ thống bị người hát rơi. Song phương thông tin rất nhanh chuyển được. Tên kia đội trưởng vừa lên tới liền mở miệng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vừa hạ nã pháo mệnh lệnh. Vì sao các ngươi một cái cũng không chấp hành? Đội trưởng, không phải là ta không chấp hành. Mà là căn bản không có biện pháp chấp hành. Ba chúng ta số thuyền hệ thống xuất hiện nghiêm trọng trục trặc, căn bản không có biện pháp hoàn thành hỏa pháo phát ra. Số 3 thuyền hiển nhiên cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả phi thuyền đều ở vào thời điểm này ra vấn đề? Đội trưởng đến loại thời điểm này vẫn còn có chút không biết đến cùng chuyện gì xảy ra tình trạng. Cái khác phi thuyền cũng như vậy phải không? Kia có phải hay không chúng ta hệ thống bị hacker công kích duyên cớ? Số 3 thuyền trưởng đột nhiên mở miệng đưa ra tự xem pháp. Bị hacker công kích. Đội trưởng thẳng đến lúc này mới phát giác qua đây, tựa hồ từ mới đến nay đều là kia chiến thuyền hắc sắc hạm to trong người đang dở trò quỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cách đó không xa kia chiến thuyền hắc sắc hạm to, có chút cắn răng nghiến lợi mở miệng hỏi. Không sai, ngươi cuối cùng cũng kịp phản ứng. Đều là ta làm. Hải Hoàng thanh âm lần nữa chuyển vào đối phương phi thuyền trong, ta hắc rất các ngươi hệ thống, sau đó đem bọn ngươi trên phi thuyền công kích hệ thống tiến hành rồi triệt để phong tỏa, cho nên các ngươi mặc kệ thế nào xoa bóp níu, chỉ cần ta một ngày không giải thích được khóa, các ngươi trên phi thuyền công kích hệ thống liền một ngày không có cách nào khác sử dụng. Đáng chết hacker. Nghe được Hải Hoàng lần này miêu tả, đội trưởng nhịn không được tức giận mắng một câu. Kỳ thực ta còn có thể làm càng nhiều. Hải Hoàng thanh âm đột nhiên ngừng một lát, các ngươi vận khí tương đối khá. Ta những đồng bạn hôm nay không quá nguyện ý xem pháo hoa, cho nên, lần này liền nho nhỏ cho các ngươi một bài học a. Hải Hoàng thanh âm vừa rơi xuống, 35 chiến thuyền tiến hành chặn lại phi thuyền đột nhiên đang không có người khống chế dưới tình huống tự động Nazi dâng lên. Rất nhanh, 35 chiến thuyền phi thuyền tự động làm thành một vòng tròn. Xảy ra chuyện gì? Tên kia đội trưởng thanh âm nghe rất là bối rối. Đội trưởng, chúng ta phi thuyền giống như bị đối phương triệt để đã khống chế. Một bên có người giải thích. Cổ Đinh một đám người còn lại là một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn về phía Hải Hoàng cho ra hình chiếu, bọn họ cũng không rõ lắm Hải Hoàng đến cùng tính toán gì. Nhưng bọn hắn rất nhanh thấy được khiến người ta khắc sâu ấn tượng một màn, 35 chiến thuyền phi thuyền, tại làm thành một vòng tròn sau khi, dĩ nhiên đem tất cả hỏa pháo toàn bộ chỉ hướng bản thân ngay phía trước. Theo pháo khẩu hoạt động, mọi người không khó đoán ra Hải Hoàng quyết định. 35 chiến thuyền phi thuyền tất cả hỏa pháo hầu như trong cùng một lúc chút xuống ra. Hướng phía đối diện bản thân thế lực phi thuyền điên cuồng tuôn ra. Tại hỏa quang lóe ra dưới, chỉ là mấy giây thời gian, 35 chiến thuyền phi thuyền toàn bộ biến thành thiên sang bách khổng phế phẩm. Lần này thế nào? Không trước đây bạo lực như vậy a? Có hay không nghĩ ta đây lần ôn nhu rất nhiều? Làm xong đây hết thảy, Hải Hoàng hỏi thăm mọi người. Nhìn 35 chiến thuyền ít ỏi thành phi thuyền hình dạng kim loại vật phẩm, Lý Lì Sở Tuật cùng xạ trực tiếp đối Hải Hoàng giơ ngón tay cái lên. Cổ Đinh còn lại là có chút không nói gì. Được rồi. Chương 698, Kỳ bảo. Tại giải quyết một đám bảo vệ hạm đội sau khi, cổ đinh nhóm hải tặc hắc sắc hạm to không có bất kỳ trở ngại nào điệu tiến quân thần tốc đặt gia tộc tổng bộ chỗ tinh vực. Mới vừa tiến vào mảnh tinh vực này không bao lâu, mọi người liền phát hiện dị thường. Phiến tinh vực này trong, không ít khu vực đều hoàn toàn là chống trải khu, theo lý thuyết một đại gia tộc làm đóng quân khu vực nòng cốt, không phải là như vậy. Thật kỳ quái, vì sao mảnh tinh vực này tinh thần quỹ tích phát sinh lớn như vậy biến hóa? Hơn nữa có không ít tinh cầu giống như đều hoàn toàn biến mất không thấy. Hốt nhìn một đường, qua một lúc lâu mới có hơi không hiểu lẩm bẩm. Phải không lâu trước bật đánh chết các ngươi gia tộc ba gã trưởng lão, chiến đấu sản sinh dư ba tạo thành. Chỉ có Hải Hoàng biết sự tình ngọn nguồn, lúc này mới giải thích. Hốt nghe xong, hơi nhíu mày một cái, tuy rằng trước khi đã nghe Hải Hoàng nói qua chuyện này, nhưng đích thân tới chiến đấu hiện trường, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu. Dù sao như thế nào đi nữa, hắn cũng thủy chung không cách nào trốn tránh bản thân là đất thành viên gia tộc sự thật này, mà những thứ kia trưởng lão trong cơ thể đều cùng trong cơ thể hắn giữ lại đồng dạng máu. Đất thành viên gia tộc, ngã xuống số lượng nhiều sao? Chần chờ chỉ chốc lát, hút còn là mở miệng hỏi ra vấn đề này. Số lượng không ít, đã có hơn vạn người bỏ mình 12 danh thiên thần, đã bỏ mình 8 người, trong đó có 4 người là bật đánh chết, có 2 người chết ở cái kia nhân tộc trong tay, còn có 2 người cũng là cùng một nữ tử đánh chết. Hải Hoàng cho ra số liệu khiến Hụt có chút khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, gia tộc trong một mực cao cao tại thượng trưởng lão đoàn, chỉ lần này nhất dịch, cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Hải Hoàng nói, cũng cho ra bật cùng mặt khác cô gái kia hình chiếu. Bật tự nhiên là quần áo bạch đi rỉ, đang ở bay nhanh chạy đi. Cô gái kia, thân cao không cao, cùng 3 năm trước lì lì sở tuột không sai biệt lắm. Quần áo quần đen. Trên mặt còn che một tầng hắc sa, sau lưng có một thanh hắc sắc đoàn đao. Lưới dao nhìn qua trường vẫn chưa tới 3 thước, cũng tránh hảo thích hợp nàng cái loại này khéo léo dáng người sử dụng. Cô gái này cũng là thiên thần. Lý Lì Sở Tuật có chút kinh ngạc hỏi. Tại chính phủ liên bang cái này giúp thiên thần trong, nàng chiến lực có thể ổn cư tiền hai, cũng không so bật yếu nhiều ít. Hải Hoàng cho ra đáp án khiến người ta có chút giật mình. Làm sao ngươi biết nàng là cái tiểu cô nương? Nói không chừng chỉ là vóc dáng thấp bé mà thôi. Một bên đỏ cờ đối Lý Lì Sở Tuật phán đoán có chút hoài nghi. Nếu như là người trưởng thành, tính là vóc dáng thấp bé, cũng có thể có bộ ngực. Dáng người thấp bé, hơn nữa không có bộ ngực, sẽ chính là không phát dục dâng lên tiểu nữ sinh, sẽ chính là giả gái tiểu Nam Hải. Lý Lì Sở Tuột cho ra bản thân đặc biệt kiến giải. Bất kể có phải hay không là tiểu cô nương, nàng chiến lực đều tương đương khủng bố, nàng hiện ở cách nơi này không xa, xem ra đã ở hướng phía khu vực này chạy tới. Nếu như ta đoán không sai nói, phòng trưng nàng cũng là hướng về phía món đó thời không quyền trượng tới. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Món đó thời không quyền trượng, ngoại trừ điều khiển cái này vị diện thời không ở ngoài, còn có cái gì khác công dụng sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi, trước khi video hình chiếu bọn họ cũng đã thấy, Phô Dẹt cũng đã nói muốn có được món đó thời không quyền trượng, còn nói thời không quyền trượng là một món kỳ bảo. Ta không rõ lắm, ta kho số liệu trong không có loại vật này giới thiệu, thậm chí ngay cả cùng loại vật phẩm cũng không có. Hải Hoàng đối với vấn đề này không cách nào cho ra đáp án. Thời không quyền trượng là cấp bậc gì bảo vật ta không biết. Bất quá ta trước đây xem qua gia tộc trong điển tịch đối vật này một ít giới thiệu. Có người nói, món bảo vật này so chủ thần cấp khí cụ giá trị càng cao. Bất quá chúng ta gia tộc tổ tiên tựa hồ cũng không rõ lắm thứ này đến cùng có cái gì cách dùng khác, trong điển tịch chỉ là sơ lược, nói không tỉ mỉ. Cái kia phụ thân tại dung nham quái vật trên người ra hỏa, thân phận tất nhiên bất phàm, có thể ý chí hình chiếu đến thiên thần trên người chiếm nó thân thể, chí ít chắc là chủ thần cấp cường giả. Có thể bị chủ thần cấp cường giả coi trọng mắt đồ vật. Tất nhiên phải không phàm chi vật, điểm này không cần hoài nghi. Huống hồ, thời không quyền trượng vừa tỉnh lại thời điểm, là có thể cự ly xa chấn áp thiên thần cấp bậc cường giả tranh đấu sản sinh năng lượng sóng, bản thân đã nói lên vật này không đơn giản. Có người tranh đoạt rất bình thường. Nói lời này, rõ ràng là dọc theo đường đi một mực bảo trì trầm mặc mai cờ. Đối chúng ta mà nói, không cần thu được thời không quyền trượng quyền sở hữu, chỉ cần một lần quyền sử dụng liền cũng đủ. Mai cờ nói không sai. Việc cấp bách là mau chóng giải trừ vị diện phong tỏa, ly khai cái này vị diện. Cổ Đinh đã cùng Michael lời này biểu hiện bảy tán thành. Ngoại trừ cái kia quần đen nữ nhân ở ngoài, bật tựa hồ cũng có đặc thù điều tra phương thức, biết chúng ta tại vị trí này, đã ở hướng phía cái phương hướng này chạy tới, bất quá hắn muốn chậm một chút đến. Hải Hoàng cho ra tin tức này có thể coi như là tin tức tốt. Theo phi thuyền thâm nhập, Cổ Đinh bọn họ cũng rốt cục thấy được một ít chính phủ liên bang cùng cái khác mấy cái thế lực phi thuyền sớm liền đã tới khu vực này. Đang ở điên cuồng cướp đoạt các loại tài nguyên. Làm đất gia tộc tổng bộ đóng ở địa, phiến tinh vực này tài nguyên phong phú trình độ muốn vượt qua xa cái này vị diện trong tuyệt đại đa số những tinh vực khác. Xem ra đất gia tộc tổng bộ đã luôn hãm. Hụt thấy thế, lắc đầu thở dài ra một hơi thở tới. Thấy hụt như vậy, những người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, đều lựa chọn bảo trì trầm mặc. Chỉ Cổ Đinh vô vô hụt vai, cũng không nói chuyện. Dựa theo hụt cho ra tọa độ, Hải Hoàng rất nhanh khống chế được phi thuyền tìm được rồi thời không quyền trượng chỗ. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở thấy thời không quyền trượng thời điểm, ngoại trừ hụt bên ngoài những người khác vẫn là cảm thấy rất là chấn động. Lớn như vậy, Cổ Đinh thấy thời không quyền trượng nhỏ bé đều nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Thứ này không sai biệt lắm có 10 cái thái dương tinh đại, coi như là hàng tinh cấp bậc nhỏ bé. Hải Hoàng cũng không có khống chế phi thuyền tiếp tục tới gần. Chơi ạ, thảo nào không ai có thể thu phục, chỉ là cái này nhỏ bé, tính là dọn đi cũng không có biện pháp dùng à. Lý Lì Sở Tuột cũng bị triệt để khiếp sợ. Nhỏ bé nói ngược lại không phải là chủ yếu vấn đề, chân thần đều có thể trực tiếp thu nhập mini thế giới. Nhưng thứ này cường đại, chúng ta cũng thấy được, có thể trấn áp thiên thần công kích. Nếu như không phải là kia tự nguyện, sợ rằng ngay cả thiên thần đều không thể đem kia thu nhập mini thế giới. Cổ Đinh rất rõ ràng, cái này thời không quyền trượng đã có tự mình ý thức, nếu như không phải là kia tự nguyện, sợ rằng không ai có thể thu phục kia. Ta thử nhìn một chút có thể hay không cùng kia câu thông. Cổ Đinh nói, mở ra cửa khoang, lơ lửng đi ra ngoài. Ngay Cổ Đinh mở ra cửa khoang cũng trong lúc đó, hơn nghìn cái vũ trụ cự ly ở ngoài Phổ Dẹt đột nhiên mở hai mắt ra, kia một đôi đồng tử trong lóe ra rõ ràng là lam sắc hỏa quang. Hầu như tại mở hai mắt ra đồng thời, hắn cả người cũng bắt đầu nổi lên ánh lửa màu trắng. Một đôi con ngươi tựa hồ xuyên thấu qua hư không nhìn về phía Viết Vương. Có chứa thời không quy tắc kỳ bảo, nhất định là ta. Ai dám giành giật với ta, giết không tha ba. Ba. Chương 699, ai đều đi không được. Càng là tới gần kia kiện thời không quyền trượng, Cổ Đinh liền càng cảm nhận được cái này quái vật khổng lồ khủng bố. Hắn thậm chí xa xa liền thấy được thời không quyền trượng mặt ngoài điêu khắc vô số phức tạp thiên đạo hoa văn, nhưng lấy hắn trước mắt tiêu chuẩn còn căn bản vô pháp tiến hành tương ứng giải đọc. Ngươi từ ngoài đến, ta xin khuyên ngươi lập tức rời đi nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Lấy thực lực của ngươi, còn xa xa không đủ để đạt được ta tán thành. Một cái hạo nhiên thanh âm đột nhiên truyền đến. Cái này là thời không quyền trượng thanh âm. Cổ Đinh nghe xong sửng sốt, dò hỏi Hải Hoàng. Hẳn là không sai, phu cận không có những người khác. Thời không quyền trượng, tên của ta kêu Cổ Đinh, ta ta tới cũng không phải vì đạt được ngươi tán thành, chỉ là tưởng đạt được một lần ngươi sử dụng quyền. Thì ngươi nói cho ta, nên thế nào mới có thể đạt được ngươi sử dụng quyền? Cổ Đinh nói thẳng ra mục đích của chính mình. Chỉ cần một lần ta sử dụng quyền. Vì cái gì? Thời không quyền trượng cảm thấy Cổ Đinh yêu cầu này rất kỳ quái, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đưa ra loại này yêu cầu người. Ta cùng ta nhóm hải tặc thành viên bởi vì ngươi phong tỏa vị diện duyên cớ, hiện tại bị nhốt ở cái này vị diện vô pháp rời đi. Ta yêu cầu ngươi giải trừ phong tỏa, phóng chúng ta rời đi vị diện này. Cổ Đinh nói ra sự tình nguyên do. Xin lỗi, ta vô pháp đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ta nhiệm vụ chi nhất chính là bảo hộ vị diện này, mà các ngươi là người từ ngoài đến, là vị diện này kẻ xâm lấn, ta không có cách nào tha các ngươi rời đi. Các ngươi muốn làm ta giải trừ phong tỏa, duy nhất biện pháp chính là từ đặt gia tộc trưởng lão đoàn nơi đó bắt được giấy thông hành. Giấy thông hành yêu cầu ít nhất 3 gã hoặc 3 gã trở lên trưởng lão ký tên mới tính toán. Muốn 3 gã trở lên trưởng lão? Chính là hiện tại đặt gia tộc còn sống trưởng lão chỉ có 4 cái. Cổ Đinh nghe thấy cái này yêu cầu có chút vô ngữ. Hơn nữa chúng ta hiện tại cùng đặt gia tộc là tử địch quan hệ, trưởng lão đoàn căn bản không có khả năng cho chúng ta giấy thông hành. Mạnh mẽ cướp đoạt càng không thể có thể, trưởng lão đoàn kêu bang nhân toàn bộ đều là thiên thần cấp bậc cường giả, một bàn tay liền có thể tiêu diệt chúng ta toàn bộ đoàn đội. Trừ bỏ bắt được giấy thông hành ở ngoài, còn có mặt khác phương pháp sao? Thì như nói, chúng ta giúp ngươi làm mỗi chuyện, sau đó làm trao đổi điều kiện, ngươi phóng chúng ta rời đi. Cổ Đinh chần chờ một lát, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Giúp ta làm việc nghe được Cổ Đinh lời này, thời không quyền trượng lâm vào trầm mặc. Nhìn dáng vẻ, hắn thật đúng là có muốn cho chúng ta hỗ trợ sự tình, bất quá liền hắn đều không thể hoàn thành sự tình. Cổ Đinh, ngươi xác định ngươi kế tiếp sẽ không có vấn đề sao? Hải Hoàng đối này có chút lo lắng. Có một số việc. Hiện tại ta chưa chắc có năng lực hoàn thành, nhưng chờ ta trưởng thành vì thiên thần, thậm chí cấp bậc chủ thần cường giả, tổng có thể hoàn thành. Cổ Đinh như cũ vẫn duy trì lạc quan thái độ. Qua thật lâu sau, thời không quyền trượng tựa hồ rốt cuộc suy xét hảo. Hảo đi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm được một người. Ta có thể phá lệ tha các ngươi rời đi. Tìm ngươi. Cổ Đinh cảm thấy thời không quyền trượng cấp ra điều kiện tựa hồ cũng không khó. Không biết ngươi muốn ta tìm người, có cái gì đặc thù đâu. Ta trong trí nhớ, chỉ có một đạo hư ảnh, hình như là một nhân loại trẻ con. Đối với hắn là nam hay là nữ, cái gì giới tính, cái gì chủng tộc, hiện tại cái gì tuổi, trông như thế nào, ta đều hoàn toàn không biết. Thời không quyền trượng này phiên lời nói vừa ra, Cổ Đinh tức khắc biết chuyện này so với chính mình tưởng tượng muốn phiền toái đến nhiều. Cái này Cổ Đinh nguyên bản còn cho rằng, chỉ cần có cũng đủ đặc thù, lấy Hải Hoàng dò xét năng lực, tìm một người hẳn là không phải chuyện khó khăn lắm tình. Lại không nghĩ rằng thời không quyền trượng hoàn toàn không có cấp ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ có này đó tin tức sao? Có hay không cái gì mặt khác đặc thù? Thì như nói tóc nhan sắc, đôi mắt nhan sắc, mặt hình linh tinh. Không có, cái kia trẻ con lúc ấy bị người ôm vào trong ngực. Bị vải bố trắng bao vây lấy, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, hơn nữa ta ký ức tương đương mơ hồ. Thời không quyền trượng cẩn thận hồi ức một chút, vẫn là cấp ra phủ định hồi đáp. Ngươi nói trẻ con bị vải bố trắng bao vây. Vậy ngươi có nhớ hay không kia vải bố trắng thượng có hay không cái gì đồ án hoặc là hoa văn, hoặc là mặt khác cái gì? Còn có cái kia ôm trẻ con người, lại không có gì đặc thù, có lẽ chúng ta có thể từ hắn trên người xuống tay. Cổ Đinh lập tức truy vấn nói. Về cái kia ôm trẻ con người, ta ký ức càng thêm mơ hồ, chỉ có thể phán đoán ra là cái thân hình cao lớn nam nhân, ăn mặc to rộng màu đen áo choàng. Bao vây trẻ con vải bố trắng, cũng không có gì đặc biệt. Bất quá ta nhớ rõ buộc chặt vải bố trắng giải lụa là một cái màu tím giải lụa, mặt trên ấn đặc thù bản vẽ. Ta đem kia phó hình ảnh trực tiếp truyền vào ngươi trong óc đi. Thời không quyền trượng giọng nói vừa mới rơi xuống, Cổ Đinh trong óc bên trong đã nhiều ra một bức hình ảnh. Kia bức họa mặt, cho người ta cảm giác giống như là một bức ấn tượng họa, chỉnh bức họa mặt trùng cơ hồ không có gì đồ vật là có thể thấy rõ. Cao lớn nam nhân, trừu tượng đến không thể lại trừu tượng, chỉ có một to rộng màu đen áo choàng. Hoàn toàn nhìn không tới mặt cùng trên người xuyên cái gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ôm tiểu hài tử tay phải thượng 5 căn ngón tay, có thể phán đoán ra đối phương chủng tộc hẳn là nhân loại. Xuống chút nữa, kia một đôi chân cũng là trừu tượng vô cùng, chỉ có thể nhìn ra đối phương hai chân thực cường tráng hữu lực, cẳng chân đi xuống bộ phận hoàn toàn chỉ có màu đen đường cong, càng nhìn không tới dày. Đến nôi cái kia trẻ con, cả người bị một tầng vải bố trắng bao vây lấy, căn bản nhìn không tới trên mặt bất luận cái gì chi tiết. Duy nhất có thể nhìn đến chính là hắn từ vải bố trắng khe hở vươn một con thịt đô đô tay nhỏ, trong tay bắt lấy một cây thành nhân đầu ngón tay phẩm chất nhánh cây nhỏ. Bất quá, cái tay kia thượng không có bất luận cái gì mặt khác nhưng cùng phân biệt đặc thù. Xuống chút nữa, Cổ Đinh rốt cuộc thấy được thời không quyền trượng theo như lời cái kia giải lụa toàn thân trình màu tím, vừa thấy liền biết tài chất bất phàm. Đến nỗi mặt trên in hoa, Cổ Đinh thình lình phát hiện, thế nhưng cũng là phức tạp thiên đạo hoa văn, như cũng là vượt qua Cổ Đinh nhận chi thiên đạo hoa văn. Nay giải lụa, ta như thế nào cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày, cẩn thận suy tư lên, lại trước sau nghĩ không ra. Ta tổn chữ cơ sở dữ liệu không có nửa điểm về này đai lưng bất luận cái gì tin tức, thậm chí liền cùng loại đai lưng cũng chưa gặp qua. Hải Hoàng lại cấp ra một cái khác đáp án. Nếu ngươi gặp qua, kia rất có khả năng là ở ngươi nhận thức ta phía trước, mà ngươi ở nhận thức ta phía trước chưa từng có rời đi quá Hải Lam Tinh. Thuyết minh thời không quyền trượng muốn tìm người kia, rất có khả năng ở Hải Lam Tinh xuất hiện quá. Ta còn là nghĩ không ra. Cổ Đinh cẩn thận hồi tưởng thật lâu sau, vẫn là nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Điều kiện này, ngươi có thể làm được sao? Cổ Đinh bên thai thực mau cũng lại lần nữa truyền đến thời không quyền trượng thanh âm. Ngươi cung cấp tin tức quá ít, phỏng chừng rất khó tìm đến, bất quá này đai lưng ta tựa hồ trước kia gặp qua, chỉ là hiện tại nghĩ không ra rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua. Nhưng ta sẽ làm hết sức, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Cổ Đinh vẫn là ứng thừa xuống dưới. Ta vô pháp xác nhận ngươi có phải hay không ở gặp ta, cho nên, ta có thể thả chạy ngươi, nhưng là ngươi bằng hữu đều cần thiết lưu lại. Chờ ngươi tìm được người kia, ta sẽ đúng hẹn thả chạy ngươi bằng hữu. Ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ an toàn, có ta ở đây, không ai có thể đủ đối bọn họ tạo thành thương tổn. Thời không quyền trượng hiển nhiên trước kia cùng nhân loại đánh quá giao tế, đối Cổ Đinh thái độ tương đối cẩn thận. Không bằng như vậy đi, ngươi làm ta đồng bọn rời đi, ta lưu lại. Bọn họ giúp ngươi tìm được người kia lúc sau, ngươi lại phóng ta rời đi. Cổ Đinh cho rằng đem Lý Lì Sở Tuột bọn họ lưu tại vị diện này, còn không bằng chính mình lưu lại. Rời đi. Các ngươi ai đều đi không được. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở trên hư không bên trong nổ vang. Chương 700, Thiên Thần Đọ Dạ. Kia một tiếng quát lớn đẩy ra lúc sau, một đạo thân ảnh ở trên hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cổ Đinh đang xem đến kia đạo thân ảnh ánh mắt đầu tiên liền ý thức được đại sự không ổn. Nguyên bản hẳn là ở 1000 nhiều vũ trụ khoảng cách có hơn phổ dẹt thế nhưng đột nhiên buông xuống. Có thể nói, từ lúc bắt đầu đặt ra tộc trưởng lão đoàn thành viên chính là Cổ Đinh ở cái này vị diện nhất không muốn nhìn thấy, mà ở nhìn đến đặt ra tộc mạnh nhất tứ trưởng lão chết ở phổ dẹt trong tay lúc sau, phổ dẹt cũng tiến vào Cổ Đinh nhất không muốn nhìn đến danh sách. Hắn từ Hải Hoàng nơi đó biết, dung nham nhất tộc là đến từ chính vực sâu vị diện chủng tộc, mà vực sâu vị diện chủng tộc đều có chứa cực đại xâm lược tính. Có thể nói là sở hữu nhân loại tộc đàn công địch. Hơn nữa, phô dẹt chiến lực cường đại đến khủng bố, chỉ sợ cũng tính bất kịp thời đổi tới, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hải Hoàng, tùy thời tìm cơ hội không chế phi thuyền tiến hành siêu cự ly xa truyền tống thoát đi nơi này. Cổ Đinh ý thức cùng Hải Hoàng câu thông nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hải Hoàng lập tức hỏi. Ta lưu lại, phân tán hắn lực chú ý. Không được, phi thuyền một khi khai đi, lấy tốc độ của ngươi, ở thiên thần trước mặt chậm như con kiến. Căn bản là không cơ hội đào tẩu. Hải Hoàng trực tiếp cự tuyệt Cổ Đinh yêu cầu. Lý Lý bọn họ ở nói, sẽ trở thành hắn công kích mục tiêu, quá nguy hiểm. Lấy cái này dung nham quái vật hiện tại chiến lực, chỉ sợ chỉ cần một kích trong phi thuyền liền sẽ không có bất luận kẻ nào tồn tại xuống dưới. Cổ Đinh vẫn là đem đoàn đội mặt khác thành viên an nguy đặt ở thủ vị. Người cũng rất rõ ràng, bọn họ lưu lại căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có thể chịu chết. Hải Hoàng trầm mặc một lát. Trung Quy vẫn là đáp ứng rồi Cổ Đinh yêu cầu, bởi vì hắn biết Cổ Đinh trong cơ thể có khủng bố tồn tại, mặc dù bị phổ dẹt công kích, cũng chưa chắc sẽ ngã xuống. Mà Lý Lì Sở Tuột bọn họ tắc bất đồng. Một khi bị thiên thần công kích, quả quyết sẽ không có tồn tại xuống dưới khả năng. Huống hồ, dựa theo cái này dung nham quái vật phía trước phản ứng, tựa hồ cũng không phải muốn Cổ Đinh mệnh, mà là muốn bắt sống Cổ Đinh. Mọ phạt phía trước cùng ta để qua ra hỏa kia, chính là ngươi đi. Quả nhiên có chút đặc biệt, phổ dẹt hốc mắt trung màu lam ngọn lửa không được lập lòe lên, nhìn về phía Cổ Đinh nơi phương hướng. Trong miệng không được mà lẩm bẩm cái gì. Chào trở về mang cho quân vương đại nhân nhìn xem, nói không chừng thật sự có kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn nói, bàn tay to một trường, một cái thật lớn ngọn lửa bàn tay ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hướng tới Cổ Đinh chụp tới. Hải Hoàng, khởi động siêu cự ly xa truyền tống. Cổ Đinh biết chính mình căn bản vô pháp thoát đi, đối Hải Hoàng cấp ra mệnh lệnh. Hải Hoàng cũng không có bất luận cái gì do dự. Màu đen chiến hạm dựng dục thật lâu sau siêu cự ly xa truyền tống rốt cuộc khởi động, cơ hồ ở truyền tống sử dụng không gian trùng động thành hình trước tiên, màu trắng ngọn lửa cự trưởng đột nhiên chuyển hướng, hướng tới Lý Lý Sở Tuột đoàn người cưỡi màu đen chiến hạm chụp đi.